Chương 2072, diễn viên tố dưỡng chương 2072, diễn viên tố dưỡng trước xem bọn hắn nói thế nào. Trong lòng có lập kế hoạch, Lâm Minh trên mặt thì vẫn như cũ như thường, giống như ngày thường, hắn hiện tại liền bắt đầu xử lý dữ liệu. Hắn bên này xử lý thảo dược lúc, bên ấy cắt đảo mang người đến rồi trước cửa. Ầm, ầm, ầm. Dù là môn là hờ khép, đối phương vẫn như cũ là trước gõ cửa, cố gắng dẫn tới Lâm Minh chú ý ai vậy. Lâm Minh lớn tiếng la lên. Ta, Lâm Y Sư. Cắt đảo cao giọng đáp lại một chút. Vào đi. Lâm Minh chào hỏi một tiếng. Cắt đảo đi đến, mang theo sau lưng mấy người. Chờ bọn hắn đi tới phụ cận, Lâm Minh mới ngẩng đầu nhìn đến bộ dáng của bọn hắn. Phía trước đi tới là Cắt đảo, đi theo phía sau những người kia liền để Lâm Minh nhíu mày. Cắt đảo, đây là ý gì? Lâm Y Sư, sơn trại chúng ta đại trưởng lão nghe nói của ngài sự tình, muốn để cho ta mời ngài đi trong sơn trại ở lâu. Ngài là biết đến, tại đây bên trong dãy núi, xài lang hổ báo tương đối nhiều, chính ngài cư trú không an toàn, đến sơn trại chúng ta trong đi, đợi ngài muốn hái thuốc lúc, sơn trại chúng ta trong là sẽ phái người đi theo ngài bên cạnh, đi theo ngài cùng nhau đi hái thuốc, bảo đảm an toàn của ngài. Ngài nếu là không hái thuốc lúc, muốn xử lý dược liệu, thì xử lý dược liệu. Cắt đảo cười ha hả kể rõ. Còn chưa nói xong, liền bị Lâm Minh khoát tay chặn lại ngắt lời. Mời. Vậy ta nếu là không đi đâu? Có phải hay không muốn đem ta buộc quá khứ? Đi theo Lâm Minh cùng nhau chờ đợi thời gian mấy tháng, Cắt đảo đúng Lâm Minh tính cách thì có rồi hiểu một chút, hiểu rõ hắn là một bạo tính tình. Vội vàng khoát tay nói ra, hiểu lầm, hiểu lầm. Lâm Y Sư, tuyệt đối không có ý nghĩ này, chúng ta thật là đến mời ngài, ngài liền xem như không tới, chúng ta cũng sẽ không đối với ngài làm cái gì. Ngài. Lời nói của hắn lần nữa bị Lâm Minh ngắt lời. Vậy thì tốt, sự việc ta biết rồi, các ngươi có thể đi về, ta tạm thời không muốn đến nào đó trong sơn trại nhận người khác bảo vệ ý nghĩa. Nói thật, tiến vào trong sơn trại, có thể đạt được đến hồn lực tiêu chuẩn sẽ càng nhiều hơn một chút. Tiếp xúc người khẳng định là muốn so chi mình bây giờ tại đây bên ngoài ở lại sẽ nhiều hơn một chút. Hồn lực tăng tiến tự nhiên cũng sẽ mau một chút. Chỉ là tiến vào trong sơn trại, liền có khả năng cùng kia vu sư liên hệ. Mỗi cái sơn trại đều cũng có nhìn vu sư. Tiểu này sơn dân, không có một cái nào hợp cách vu sư, vậy liền cũng không tính là một chân chính sơn trại. Trong sơn trại tất cả, bên ngoài là mấy cái trưởng lão nói tính, thực chất chính là vu sư nói tính. Tất cả mọi thứ đều muốn nhìn sắc mặt của đối phương. Đối phương nói thế nào thì như thế nào là. Mấu chốt nhất chính là đối phương có câu thông thần linh năng lực. Này cái gọi là thần linh có phải hay không thế giới này thiên đạo? Lâm Minh tạm thời không cách nào xác định. Hắn ngoại ma thân phận, có thể hay không bị vu sư khám phá, hắn cũng giống vậy không cách nào xác định. Cho dù chính mình mới vừa từ những kia trừ dị thi người trong tay trốn một lần, có thể lần tiếp theo có phải hay không có cơ hội có thể đào tẩu, hắn thì không xác định. Tạm thời hắn vẫn là có ý định quan sát một chút, xem xét có phải hay không năng lực không tới đối phương sơn trại. Đương nhiên, cái này sơn trại hắn sớm muộn gì đều là muốn đi vào. Hắn nếu là muốn tại phương thế giới này trong đi sơn dần, biên khu con đường, sớm muộn gì đều là muốn cùng những thứ này vu sư liên hệ, là muốn xác nhận một chút những thứ này sơn dân vu sư đến cùng phải hay không có bản lĩnh phát giác được chính mình ngoại ma thân phận. Liền xem như bị đối phương phát giác được thân phận của mình về sau, chính mình không thể chạy mất, cũng là lãng phí hết một lần phân thân mà thôi. Ngược lại cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ là Lâm Minh tạm thời còn chưa dự định tiến vào trong sân trại. Hắn mới bị truy sát một hồi, hiện tại liền muốn an an ổn ổn bổ sung một quãng thời gian hồn lực, tối thiểu nhất cũng muốn chờ hắn đem lên một lần tổn thất hồn lực tất cả đều bổ sung trở lại hắn nói. Và những kia hồn lực cũng bổ sung quay về rồi, lại tiến vào trong sơn trại cũng không mượn. Nếu là không có thay đổi gì, tạm thời Lâm Minh chính là tính toán như vậy. Các đảo thì không nghĩ tới Lâm Minh đã vậy còn quá quyết tuyệt, mảy may cũng không cho hắn chỗ thương lượng, nhường hắn cũng là vẻ mặt mơ hồ. Nghĩ trong sơn trại cho ra nhiệm vụ, tâm hắn quét ngang, ngay lập tức nói ra, Lâm Y Sư, ngài liền xem như không muốn đi trong sơn trại ở lâu, thì còn xin ngài cùng ta đi một chuyến sơn trại. Chúng ta sơn trại đại trưởng lão nghe nói ngài cứu trợ chuyện của ta, đối với ngài cũng là tương đối hiếu kỳ, hắn muốn nhìn một chút ngài. Các đảo đem lời nói thật nói ra, dạng như vậy đường ai cũng có thể nhìn ra, Lâm Minh hiện tại là đồng ý cũng muốn đồng ý, không đồng ý cũng muốn đồng ý. Nếu không, hắn vẫn là phải dùng sức mạnh mời Lâm Minh quá khứ. Không tới. Lâm Minh lại là hai chữ, kiên định từ chối. Hắn hiếu kỳ với ta, ta đã sắp qua đi. Đây là cái đạo lý gì? Nhưng hắn tự mình đến thấy ta, ta chính là ở đây, ở đâu đều không đi. Lần này, Cắt Đào nhìn thoáng qua sau lưng mấy người, những người kia gật đầu một cái, hiển nhiên là đã hiểu rồi Cắt Đào ý nghĩa, trong đó hai người tiến lên hai bước, lạnh giọng mở miệng nhìn, "Lâm Y Sư, Cắt Đào chịu ân huệ của ngươi, có một số việc khó mà nói, chúng ta nhưng không có bị ân huệ của ngươi, chúng ta trại chủ là nhân vật bậc nào? Nhưng hắn tới nơi này thấy ngươi, ngươi thì thực có can đảm nói, ta nhìn xem hay là ngươi nắm chắc đi theo ta đi thấy chúng ta trại chủ đi." Nói chuyện đồng thời, ôm đồng tới. Lâm Minh nhìn hắn một cái, vỗ tay một cái, đem bàn tay của hắn vuốt ve, ánh mắt thì nhìn về phía Cắt Đào. Bạch Nhãn Lang, là cái này ngươi đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Nhìn tới ta lúc đầu thì không nên cứu ngươi, nên để ngươi chết ở đâu. Lâm Minh nhường Cắt Đào sắc mặt đỏ lên mấy phần. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn trong sơn trại cũng không phải là đại nhân vật gì, thậm chí cũng có thể nói là cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Phía trên đại nhân vật định chuyện kế tiếp, hắn cũng chỉ có thể đủ chấp hành. Hắn cũng biết đối xử với Lâm Minh như thế là không đúng. Có thể vậy thì thế nào? Ai bảo Lâm Minh không muốn đi theo đám bọn hắn đi đâu? Hắn thì không có cách, chỉ có thể khuyên lơn, đừng động thủ, đừng động thủ, đây chính là ân nhân cứu mạng của ta. Lâm Y Sư, van cầu ngài, ngài thì nể tình ta, đi gặp một lần chúng ta trại chủ đi, ta có thể dùng tính mạng của ta bảo đảm, gặp qua trại chủ sau đó, nếu là ngài không có ý định lưu trong sân trại, ta nhất định phải đem ngài bình an tiễn về tới đây, tuyệt đối sẽ không nhường ngài có bất kỳ tổn thương, càng là hơn sẽ không để cho ngài có bất kỳ không như ý địa phương. Các đạo, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trước chói đến trong sơn trại lại nói, một người khác thì chuẩn bị vào tay, lại bị Cắt Đào cho ngăn lại. Đừng, đây là ân nhân cứu mạng của ta. Hai người bọn họ một người hát mặt đỏ, một người sắm vai phản diện, diễn là ra dáng. Nhìn thấy bọn hắn kiểu này dáng vẻ, Lâm Minh trong lòng cũng không khỏi hơi cười một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Cắt Đào còn có cao như vậy diễn viên tố dưỡng. Diễn không tệ. Đổi một người, nói không chừng bây giờ đang ở huyệt của bọn hắn bách phía dưới, không thể không đi theo đám bọn hắn đi rồi. Chương 2073, hơi thi thủ đoạn chương 2073. Thời thì thủ đoạn đáng tiếc bọn hắn hiện tại đối mặt là Lâm Minh, một tên dễ như trở bàn tay liền có thể diệt sát đi bọn hắn tồn tại. Lâm Minh chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn, không chút do dự nói, nhìn tới các ngươi không có nghe hiểu ta lời nói, ta lặp lại một lần nữa. Các ngươi cái gì đại trưởng lão cũng tốt, những người khác cũng được, muốn thấy ta, ta ngay tại này trong sân chờ lấy hắn, hắn tùy thời đều có thể đến. Ta tùy thời chào mừng. Nhưng các ngươi nếu là muốn ép buộc ta đi gặp hắn, vậy căn bản không có cửa đâu. Các đạo nghe xong, có chút cấp bách. Lâm Y sư, Tam ca, ngươi còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Một bên vai chính diện hai vị thật sự là nhịn không được. Quản hắn đến cùng là cái gì ý nghĩ? Trước đem hắn bắt trở về rồi hay nói? Chính là. Không cần phải. Cùng hắn nói nhiều như vậy, trực tiếp vào tay cũng là phải. Hai người vừa nói, một bên một tả một hữu tóm lấy Lâm Minh. Các đạo ở một bên liên tục nói xong, đừng như vậy, đừng như vậy. Trong miệng hắn cho dù nói xong, vừa vặn trên là mảy may không có ý nhúc đích, nhìn ra được, hắn vẹn vẹn cũng chỉ là đang làm ra vẻ. Lâm Minh không muốn cùng bọn hắn đi, đại trưởng lão nhiệm vụ cũng giống vậy là muốn hoàn thành. Vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đưa hắn mang đi. Về phần vừa tới lúc nói cái gì không ép buộc Lâm Minh, vậy liền chỉ là nói đùa mà thôi. Nghe một chút còn chưa tính. Lâm Minh phối hợp, vậy dĩ nhiên là không cần ép buộc Lâm Minh, nhưng hắn hiện tại không phối hợp, vậy bọn hắn khẳng định là muốn cưỡng ép Lâm Minh, bọn hắn không được chọn. Là cái này duy nhất con đường. Bọn hắn không được chọn, Lâm Minh nhưng bộ dáng không phải vậy, hắn là có chọn. Chỉ gặp hắn đầu vai khẽ run lên, hai tay vung ra, hai đạo bột phấn gắn ra đây. Vừa mới đi bắt Lâm Minh hai người tránh không kịp. Trên tay, trên mặt, trên người đều bị vẩy lên một chút bột phấn. Một đợt bột phấn vung xong, hai người lại lần nữa mở to mắt, nhìn về phía Lâm Minh trong ánh mắt bao nhiêu là mang theo một chút vẻ của cợt, bọn hắn có thể không hề cảm thấy thì Lâm Minh điểm ấy tiểu thân bản có thể cùng bọn hắn tiến hành chống lại. Chẳng qua cũng chỉ là một con dê lợi làm thịt mà thôi. Bọn hắn muốn nhường Lâm Minh làm cái gì? Lâm Minh thì muốn làm gì? Không làm. Không được. Nhất định phải đi theo đám bọn hắn đi. Tay của hai người đang chuẩn bị tiếp tục chụp vào Lâm Minh lúc, thân hình đột nhiên dừng lại. Hai người bọn họ đồng thời cảm giác được vừa mới bị Lâm Minh hắt vây rồi bột phấn địa phương ngứa lạ vô cùng. Ngứa để bọn hắn không tiếp thu được. Không thể không thu tay lại đến, trước tiên ở trên người mình hào hào gãi gãi. Một bên gãi, hai người bọn họ một bên hô hào, ngứa. Thật ngứa. Này có thể cũng không phải cái gì chân ngôn thủ đoạn. Chỉ là bình thường dược liệu thủ đoạn mà thôi. Lâm Minh đối mặt bọn hắn những người này lúc, làm hết sức ở trước mặt bọn họ không hiện hiện ra cái gì chân ngôn thủ đoạn tới. Dùng chân ngôn thủ đoạn, nói không chừng liền có khả năng tiết lộ lai lịch của mình, bị đối phương nhìn ra tình huống của mình. Nhưng bây giờ dùng này bình thường dược liệu thủ đoạn, vậy liền không đồng dạng. Ai tới nhìn xem đều không có vấn đề. Bình thường dược liệu thủ đoạn, hắn muốn làm sao sử dụng thì sao sử dụng. Với lại, thì trước mắt mà nói, hắn một ít thủ đoạn rơi xuống trên người của bọn hắn đều sẽ có nhất định kỳ hiệu. Nay phần nữa, cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Nhìn thấy hai người điên cuồng gãi chính mình, Cát Đào cũng là không khỏi hiện ra một hồi vẻ kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên, giữ chặt hai người bọn họ, không ngừng hỏi đến, các ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Vừa nói, còn vừa trên dưới kiểm tra tình huống của bọn hắn, nhưng từ Cát Đào kiểm tra trong, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một chút dị thường tới. Bất luận hắn thấy thế nào, cũng cảm thấy thân hình của bọn hắn không có có vấn đề gì. Nhưng từ bọn hắn hiện tại trạng thái, là có thể hiểu rõ, bọn hắn tuyệt đối không phải không có bất kỳ vấn đề gì. Hai người vẫn như cũ còn đang ở điên cuồng gái. Dù là đã đem ra của mình cho cào phá, cầm ra huyết đến, bọn hắn vẫn như cũ là không có buông tay. Mắt thấy theo hai người này, nơi này được không đến bất luận cái gì kết quả, Cát Đào chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Lâm Minh. Lâm Y Sư, bọn hắn đây là... Không có gì. Chúng rồi của ta phân ngứa mà thôi, không có cái khác hiệu quả, chính là sẽ ngứa khắp người, khống chế không nổi muốn cào một chút. Lâm Minh nói đơn giản, nghe vào Cát Đào trong tai, đó là tâm thần bị chấn. Vội vàng cầu xin tha thứ nhìn, Lâm Y Sư, chúng ta sai lầm rồi, còn xin ngươi tha hai người bọn họ, ta cái này mang theo hai người bọn họ trở về. Hừ. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, khoát tay, ném ra rồi hai cái bình thuốc. Tiếp lấy phân phó nhìn, Hồng Bình hiện đang cho bọn hắn đi dưới, xanh bình trở về ngâm nước trong, liên tục ba ngày, tự nhiên có thể khỏi hẳn. Đa tạ Lâm Y Sư, đa tạ Lâm Y Sư. Các đạo không dám có bất kỳ chần chờ. Trước tiên đem hồng trong bình đan dược đổ ra, cho bọn hắn mỗi người cho ăn một hạt. Nhìn ba người bọn họ chạy trối chết, Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra mỉm cười. Rất tốt. Cái này sơn trại phái tới đợt công kích thứ nhất, mình bây giờ đã hóa giải, đã là làm cho đối phương biết mình cũng không phải một chỉ biết là y người, không có bao nhiêu sức phòng ngự người bình thường. Hơi hiện ra một ít chính mình thủ đoạn đến, Lâm Minh cảm thấy cũng không có có bất kỳ không ổn nào chỗ. Rốt cuộc, chính mình ở vào rồi này bên trong dãy núi. Mọi người đều biết, bên trong dãy núi là có hổ báo xài lang, thật sự một chút năng lực phòng ngự không có, hắn lại thế nào ở trong dãy núi còn sống sót? Sợ là đã sớm biến thành rồi một bộ thi thể. Bây giờ còn có thể còn sống sót, liền đã chứng minh hắn tuyệt đối không thể nào hoàn toàn là một tên người bình thường, tuyệt không có khả năng không có bất kỳ cái gì phòng bị lực lượng. Đối phương trước đó không hề có coi trọng chính mình. Hiện tại thì không đồng dạng, lần này trở về báo cáo rồi qua đi, bọn hắn khẳng định là sẽ đối với chính mình bao nhiêu tầng xem một ít. Lần tiếp theo lại đến lúc, thì sẽ không như thế dễ dàng. Lâm Minh trong lòng tính toán điểm này, nhìn thấy Cắt Đào mấy người bọn họ rời đi sau đó, hắn thì không còn loay hoay thuốc kia tài. Dược liệu thứ này, xem xét còn chưa tính, ngược lại cũng không có thiết yếu làm như vậy cẩn thận. Đại bộ phận vẫn là phải kiếm cho những người khác nhìn xem. Hồn lực của mình thu về, vẹn vẹn gìn giữ thấp nhất tầng thứ, cái khác cũng trở về đến bản thể trong, vì cung cấp bản thể tu luyện sử dụng. Hiện nay, hắn vẹn vẹn là có kia ba loại chân ngôn chi lực đi theo tiến vào dung hồn tầng 2 mà thôi. Còn lại chân ngôn chi lực muốn cùng nhau bước vào đến dung hồn tầng 2, còn phải cần một khoảng thời gian. Đây không phải trong thời gian ngắn thì có thể hoàn thành. Hắn còn cần từng bước một tiến hành nỗ lực mới được, không có nỗ lực, liền không có tiến bộ. Lâm Minh về mặt tu luyện luôn luôn hay là đầy đủ nỗ lực. Chỉ cần bên này không ai đối với hắn tiến hành truy sát, hắn cơ bản đều chỉ sẽ đem phân thân của mình hồn lực duy trì tại một tương đối thấp quả nhiên tiêu chuẩn bên trên. Nhiều hơn nữa hồn lực cũng trở về đến bản thể trong, nhưng bản thể có càng nhiều tinh thần và thể lực tu luyện. Các đảo bọn hắn rời đi sau đó, không đến một ngày thời gian, thì lại có mấy người đi về phía rồi Lâm Minh bên này. Chương 2074, trưởng lão đến nhà. Chương 2074, trưởng lão đến nhà. Lần này vẫn như cũng là Cắt Đào ở phía trước dẫn đường, những người khác theo sau lưng, chỉ là lần này ở giữa hành tẩu người kia là bọn hắn cũng kính trọng người. Những người khác nhìn về phía ở giữa người trong thần sắc, đều mang vẻ kính sợ. Hắc hắc, lần này đến chính là bọn ngươi Sơn Trại đại trưởng lão sao? Thấy cảnh này, Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra rồi vẻ hưng phấn. Cuối cùng là đến rồi. Hắn biết rõ, chỉ cần mình ứng đối tốt vị này cái gọi là đại trưởng lão, hoặc là cái gì khác người. Về sau cái khác Sơn Trại người không nói, chỉ là hiện tại Cắt Đào cái này Sơn Trại người, khẳng định là sẽ cùng chính mình sinh ra nhất định gặp nhau. Có gặp nhau, liền sẽ có hồn lực. Đây là một chuyện tốt. Hắn thì lại lần nữa lộc lấy dược liệu. Sau một lát, phanh phanh, tượng trưng tiếng gõ cửa truyền đến, đối phương gõ cửa lúc, người đã nhưng là đi vào sân. Vừa tiến vào đến trong sân, bọn hắn thì đã thấy đang bận rộn dược thảo Lâm Minh. Lâm Minh thì tức thời ngẩng đầu nhìn về phía rồi bọn hắn, dường như vừa nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, hắn khẽ chau mày, trong thần sắc hiện ra vẻ mong mỏi tới. Lại là các ngươi? Các ngươi tại sao lại đến rồi? Cắt Đào bận bịu cười theo, đi tới, giới thiệu, Lâm Y Sư, vị này là chúng ta Sơn Trại trưởng lão đại nhân, ngài không phải nói chào mừng hắn tùy thời đến sao? Trưởng lão? Lâm Minh ánh mắt dừng lại ở tên kia trên người trưởng lão, quan sát toàn thể hắn một chút, chỉ thấy đối phương trên dưới 50, vẻ mặt nếp nhăn, trong ánh mắt ngậm tinh quang, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ giàn mua. Ngồi. Lâm Minh tùy ý chỉ cái ghế một bên, thì buông xuống trong tay mình dược liệu, chính mình thì ngồi xuống một bên. Trưởng lão không hề có khách khí, ngồi xuống. Lâm Minh chỉ hướng vị trí kia. Nói một chút đi, tìm ta có chuyện. Ngồi xuống, Lâm Minh thì không hề có cùng đối phương nói nhảm ý nghĩa, mới mở miệng chính là trực tiếp hỏi nhìn. Lâm Y Sư. Trưởng lão thì cảm giác được Lâm Minh trong lời nói chán ghét, đội vàng tạ lỗi nhìn, trước đó là ta quản giáo không nghiêm, để cho thủ hạ người va chạm rồi ngài, bây giờ bọn hắn thì đã bị ngài trừng phạt, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Ta đây, đối với ngài không có ý nghĩ khác, chỉ là nghe nói ngài cứu được Cắt Đào, muốn làm mặt cảm tạ ngài. Cảm ơn. Trưởng lão trịnh trọng cùng Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng. Có câu nói là giơ tay không đánh người đang cười. Những thứ này sơn dân còn tưởng rằng đại trưởng lão tư thế phong thấp như vậy, nhất định có thể có được Lâm Minh thông cảm. Không ngờ rằng, Lâm Minh vẫn như cũng là tương đối trực tiếp nói ra, nhà. Tạ ý cùng ấy nấy ta cũng nhận được. Nếu là không có chuyện gì khác, các ngươi thì có thể đi về, ta còn đi làm dược liệu của ta. Đi thong thả không tiễn. Trưởng lão sắc mặt ngưng tụ. Cũng may hắn đã tuổi gần 50, cái gì cảnh tượng không biết đến. Lâm Minh thái độ như vậy, cũng không có đưa hắn dọa lùi, hắn cười ha ha một tiếng, cười nói, Lâm Y Sư thực sự là một vị người sảng khoái, tốt, tất nhiên Lâm Y Sư thích đi thẳng về thẳng, vậy Lao Phu thì không lượn quanh cái gì vòng tròn. Liên nói thẳng, lần này Lao Phu tới trước, trừ ra cho Lâm Y Sư gửi tới lời cảm ơn bên ngoài, còn muốn đại biểu Sơn Trại mời Lâm Y Sư đến trong Sơn Trại, biến thành chúng ta Sơn Trại Y Sư. Hắn vừa nói đến đây, Lâm Minh cũng không chút do dự nào cự tuyệt. Không hứng thú. Trưởng lão không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ tới Lâm Minh sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát, ở phía sau tiếp tục tăng thêm vài câu. Lâm Y Sư đừng có gấp từ chối, trước hết nghe ta đem điều kiện nói xong, ngài một khi gia nhập vào Sơn Trại chúng ta sau đó, trong Sơn Trại, ta có thể bảo đảm ngài có không thua kém trưởng lão địa vị, trong Sơn Trại nữ tử, chỉ cần người xem bên trong, ta đều có thể nghĩ biện pháp cho ngươi tác hợp, ngoài ra, về sau ngài ra ngoài hái thuốc, ta có thể phái chuyên gia tiến hành bảo hộ, còn có một số mài dược loại chuyện nhỏ nhặt này, đều có thể phái người tới trước giúp đỡ. Nói xong, Lâm Minh lặng lặng chờ trưởng lão nói xong, lúc này mới hỏi thăm ba chữ. Trưởng lão gật đầu một cái, sau đó tăng thêm một câu. Lâm Y Sư, đây là ta nghĩ tới điều kiện, ngươi nếu là còn có cái gì yêu cầu, ngài cũng được, để, chỉ cần chúng ta Sơn Trại người có thể làm được, thì tuyệt đối sẽ không khách khí, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành. Trưởng lão trong giọng nói mang theo tràn đầy thành ý, hắn không sợ Lâm Minh nói điều kiện. Liền sợ Lâm Minh không nói điều kiện. Lâm Minh chỉ cần nói điều kiện, vậy đã nói rõ vấn đề này còn có đảm, vẫn là có khả năng. Nhưng nếu là Lâm Minh dứt khoát ngay cả điều kiện cũng không nói, vậy liền đại biểu cho chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng, đảm cũng căn bản không cần đảm. Không có bất kỳ cái gì lý do. Không hứng thú. Lâm Minh trả lời hắn vẫn như cũng là lạnh như băng ba chữ. Vì sao? Trưởng lão chau mày, thuận thế hỏi đến. Muốn nghe nói thật nghe lời nói dối. Nói thật. Được, vậy ta thì cùng ngươi nói một chút nói thật. Lâm Minh vẻ mặt chân thành nói. Ngươi vừa mới chỉ nói chỗ tốt, cũng không có nói đúng của ta chỗ xấu. Ta một khi đáp ứng ngươi gia nhập vào trong sơn trại, từ đây liền đến đi không được tự nhiên, vừa vào sơn trại, trung thân đều là sơn trại người, không chỉ ta là các ngươi sơn trại người, của ta hậu nhân cũng sẽ là các ngươi sơn trại người. Đây là thứ nhất. Tiếp theo, các ngươi nói là muốn để người bảo hộ ta lên núi hái thuốc, nhưng các ngươi cũng không phải dãy núi này duy nhất bá chủ. Theo ta được biết, các ngươi sơn trại cùng gần đây mấy cái sơn trại cũng có thù hận, một khi bọn hắn biết được ta thật sự gia nhập vào sơn trại các ngươi trong, đã trở thành sơn trại các ngươi người, kia đến lúc đó ta rồi sẽ biến thành hắn sơn trại hắn trọng điểm đối tượng công kích, các ngươi cái gọi là bảo hộ ngược lại là đã trở thành của ta đường đến chỗ chết. Này thứ hai, lần nữa, các ngươi cái gọi là để người giúp ta mài dược và phục thị của ta công việc, thực chất chính là đang trộm học y thuật của ta. Này thứ ba, tóm lại, tổng hợp suy tính qua đi ta cho rằng hay là không gia nhập đến sơn trại các ngươi đúng ta càng có lợi hơn một ít. Trưởng lão lông mày tại Lâm Minh kể rõ trong thì dần dần giãn ra. Chỉ cần Lâm Minh cũng không phải không có lý do từ chối, vậy là tốt rồi nói, về sau cũng có đảm. Hắn chính là muốn mở miệng lúc, liền nghe đến Lâm Minh tiếp tục nói, tất nhiên, ta biết sơn trại các ngươi thiếu khuyết y sư, sơn trại các ngươi trong người nếu là có bị thương, có thể tiện đến ta nơi này tiến hành chữa trị, ta bảo đảm tận tâm tận lực, tận chính mình cố gắng lớn nhất đem bọn hắn chữa khỏi. Hơi dừng lại, Lâm Minh ở phía sau lại tăng thêm một câu. Đáng nhắc tới là, ta sẽ không chỉ trị liệu sơn trại các ngươi người, hắn sơn trại hắn người ta cũng giống vậy là sẽ trị liệu, ta là y sư, chỉ nhìn bệnh cứu người, không đi nghĩ những chuyện khác, cũng sẽ không tham gia các ngươi tranh chấp, đúng sơn trại các ngươi người cũng tốt, hắn sơn trại hắn người cũng được, ta thì chỉ có một điểm yêu cầu, đó chính là tại sân của ta trong, bất luận kẻ nào cũng không có thể động thủ. Chương 2075, xác lập quy củ chương 2075, xác lập quy củ nếu người nào làm hư ta này một quy củ, vậy xin lỗi, về sau ta sẽ không lại chỉ cho hắn. Lâm Minh định quy củ rất rõ ràng. Thì một cái. Tại hắn trong sân ai cũng không thể động thủ. Các ngươi cãi nhau có thể. Động thủ không được. Muốn động thủ, đến chính mình ở ngoài viện đi. Tại chính mình trong sân, muốn tuân thủ quy củ của mình. Lâm Minh lúc nói chuyện, trưởng lao ánh mắt thì vẫn luôn đều nhìn Lâm Minh, theo Lâm Minh ánh mắt trong, hắn nhìn thấy chân thành chi sắc. Hắn thì đã hiểu, Lâm Minh chính là nghĩ như vậy. Trừ phi trong tay bọn họ có thể có cái gì đả động Lâm Minh thứ gì đó. Nếu không Lâm Minh tùy tiện trong lúc đó là sẽ không cải biến ý nghĩ của mình. Hắn chính là nghĩ như vậy, cũng liền dự định làm như thế. Ai tới rồi đều là phải làm như vậy. Tốt, ta biết rồi, sơn trại chúng ta người sẽ tuân thủ ngươi chế định quy củ, ngươi liền xem như không muốn vào đến sơn trại chúng ta, sơn trại chúng ta người có thể đến bên cạnh ngươi đi theo ngươi cùng nhau học tập y thuật sao? Trưởng lão đáp ứng Lâm Minh điều kiện, sau đó hỏi đến. Tất nhiên có thể. Lâm Minh hào đáp trả không chút do dự, chỉ cần bọn hắn không ảnh hưởng ta bình thường sự việc thì tất cả tùy ý. Trưởng lão phái người đến cùng Lâm Minh học tập y thuật. Lâm Minh cầu còn không được. Kia mang ý nghĩa bên cạnh hắn mỗi ngày đều có người tiến hành giao lưu, chỉ cần có giao lưu, hồn lực liền sẽ có chỗ tăng tiến. Nói cách khác, hắn hồn lực trình độ tùy thời tùy khắc đều sẽ có chỗ tăng tiến. Đây là chuyện tốt. Tất nhiên là phải đáp ứng. Vậy thì tốt, Lâm Y sư yên tâm, sơn trại chúng ta người sẽ không đến không học bản lĩnh, về sau Lâm Y sư ăn uống, sơn trại chúng ta bao hết, ngài muốn ăn cái quái gì thế, mặc dù nói với chúng ta. Trưởng lão vung tay lên, trực tiếp bảo đảm. Chỉ cần Lâm Minh vui lòng dạy bảo sơn trại bọn họ người, vậy cũng như vậy đủ rồi. Này ý thuật sao? Phóng tới Lâm Minh trong tay, hắn dù sao cũng là một vị ngoại nhân, nói cho cùng vẫn là không cách nào làm cho bọn hắn an tâm. Có thể bỏ vào sơn trại chính mình trong tay của người, vậy liền không đồng dạng. Vậy liền hoàn toàn là đã trở thành sơn trại bọn họ thủ nghệ của mình. Thật có như vậy vài vị y sư bồi dưỡng được đến, về sau trong sơn trại tỷ số thương vong đều sẽ có một rõ ràng hạ xuống. Tại thế giới như thế này trong, dân số, ở một mức độ nào đó, chính là thực lực đại biểu. Dân số càng nhiều, thực lực càng mạnh. Nhất là thanh tráng niên thì càng là như vậy rồi. Thanh tráng niên dân số càng nhiều, vậy cái này trong sơn trại thực lực cũng liền giống nhau là cường hãn hơn. Bọn hắn cũng đều hy vọng chính mình trong sơn trại thực lực đây cái khác sơn trại cường hãn hơn một ít. Theo Lâm Minh thái độ hiện tại, hắn cũng có thể nhìn ra, Lâm Minh cũng không nhằm vào bọn họ sơn trại thân mình. Không riêng gì sơn trại bọn họ người, liền xem như hắn sơn trại hắn người sau khi đến, Lâm Minh cũng giống vậy là sẽ truyền thụ cho bọn hắn y thuật, giúp bọn hắn tiến hành chữa trị. Nhưng bọn hắn tương đối hắn sơn trại hắn người mà nói, dù sao cũng là chiếm cứ một tiên cơ. Những người khác muốn chế hiểu rõ chuyện này một ít tiên. Mượn nhờ cái này tiên cơ lực lượng, nói không chừng sơn trại bọn họ người liền có thể trước một bước đem Lâm Minh bản lĩnh học đến tay. Theo trước đó mấy cái kia sơn trại người tình huống đến xem, Lâm Minh kỹ năng y tế không chỉ có riêng liền có thể cứu người, cũng có thể hại người. Hai loại thủ đoạn hắn đều là gồm cả. Trưởng lão một bên đứng dậy, một bên trong tâm suy tư rốt cục nên sắp đặt người nào đến Lâm Minh thủ hạ đến học tập. Đến học tập nhất định phải lựa chọn mấy cái thông minh lanh lợi mới được. Khôn khéo hiểu chuyện. Lâm Minh chủ động để bọn hắn làm bọn hắn muốn làm, Lâm Minh không có chủ động để bọn hắn làm, bọn hắn cũng muốn chủ động đi làm. Chỉ có như vậy mới có thể để Lâm Minh niềm vui, chủ động đi truyền thụ cho bọn hắn bản lĩnh. Trưởng lão cùng cắt đảo bọn hắn cáo tử. Lâm Minh khẽ miệng mang theo một tia ý cười, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cái này sơn trại người làm xong, tiếp xuống bọn hắn khẳng định là muốn phái người đến cùng ta tiến hành học tập, chỉ cần có người đến học tập, vậy ta liền xem như đã đạt thành mục đích. Hiện tại có thể suy xét lại xong hắn sơn trại hắn người. Có rồi này một sơn trại người án lệ, lại đi xong hắn sơn trại hắn người, hẳn là sẽ đơn giản một ít, cũng sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Xác thực, như là Lâm Minh suy nghĩ giống nhau. Hiện giai đoạn có rồi này cái thứ nhất sơn trại án lệ, tiếp xuống lại ứng đối hắn sơn trại hắn người, Lâm Minh cũng coi là có rồi mô bản. Ứng đối lên tự nhiên là càng thêm đơn giản thuận tiện. Ngày thứ hai, các đào mang theo sơn trại người tới cửa lúc, phát hiện Lâm Minh không hề có trong sơn trại, hắn hơi kiểm tra một chút, thì xác định Lâm Minh đọc dược sọ thuốc cũng không thấy rồi. Trong lòng lập tức có rồi suy đoán, hiểu rõ Lâm Minh xác suất lớn là lên núi hái thuốc đi. Hắn cũng không nóng nảy, ngay tại Lâm Minh nơi này chờ đợi tiếp theo, tiện thể chờ đợi Lâm Minh trở về. Lần này hắn mang tới mấy người này đều là hài đồng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như là mười mấy tuổi hài đồng. Những hài đồng này tuổi tác không lớn, chính là học tập tốt nhất lúc, trí nhớ cũng là tốt nhất dùng lúc, để cho bọn họ tới đi theo Lâm Minh học tập, thích hợp nhất. Mấy người kia trước khi đến liền đã bị trưởng bối trong nhà cùng trưởng lão đại nhân thay nhau giáo dục qua, nói cho bọn hắn đến nơi này sau đó, nhất định phải nghe theo Lâm Minh phân phó. Lâm Minh để bọn hắn làm thế nào? Bọn hắn liền làm như thế đó. May may cũng không có thể có chỗ chống lại. Bọn hắn tự nhiên cũng là có chuẩn bị tâm lý. Trong lòng ngược lại cũng có một chút thất vọng, cho đến bây giờ, bọn hắn còn không có nhìn thấy Lâm Minh, đúng Lâm Minh tất cả cũng đều là vừa có chút chờ mong, lại có một ít e ngại. Mấy người bọn họ tại bực này đợi đã hơn nửa ngày, thật ra mới nghe được rồi giọng ca. Mấy người thuận thế nhìn sang, liền thấy Lâm Minh cóng sọt thuốc, đi đến. Vừa tiến đến, nhìn thấy các đảo cùng phía sau hắn mấy tên hài đồng, Lâm Minh thì không khỏi nhíu mày. Tình huống thế nào? Các ngươi vẫn đúng là đưa người đi tới a. Lâm y sư, trưởng lão đại nhân suy xét đến một mình ngài tương đối vất vả, nghĩ sớm chút phái người đến, nhưng ngài sớm điểm thoải mái một ít. Các đảo cười lấy giải thích. Hừ. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói ra, thoải mái. Ta nhìn xem các ngươi là muốn sớm chút học được y thuật của ta mới là thật. Hắc hắc. Các đảo đi theo Lâm Minh liên hệ, cũng không phải lần một lần hai rồi, hiện tại đúng Lâm Minh kiểu này nói chuyện phong cách, đã là hoàn toàn hiểu rõ rồi. Hiểu rõ Lâm Minh chính là như thế một đi thẳng về thẳng người, có cái gì liền sẽ nói cái gì. Từ trước đến giờ cũng sẽ không bận tâm những người khác ý nghĩ, quản những người khác thấy thế nào đâu. Hắn chính là nghĩ như vậy, cũng liền muốn nói như vậy. Bây giờ đối phương nói toạc rồi tâm tư của bọn hắn, hắn cũng không có bất luận cái gì giải thích ý nghĩa, sự việc chính là như thế một chuyện. Lâm Minh hiểu rõ, bọn hắn cũng biết. Vấn đề này nguyên bản là ngầm hiểu ý bây giờ bị Lâm Minh nói toạc rồi, vậy cũng không có gì lớn. Hắn cười cười sau đó, nhìn về phía kia mấy tên thiếu niên, đối bọn họ phân phó. Chương 2076, hài đồng lên núi chương 2076, hài đồng lên núi mấy người các ngươi, còn lo lắng cái gì? Còn không đội vàng bái kiến Lâm y sư. Bái kiến Lâm y sư. Mấy tên hài đồng ngay lập tức mở miệng. Nhớ kỹ, về sau Lâm y sư để các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Ai nếu là vi phạm với Lâm y sư mệnh lệnh, vậy thì chờ nhìn sơn trại trừng phạt đi. Các đào lại cho các thiếu niên nói một câu, sau đó mới nhìn hướng Lâm Minh, vừa cười vừa nói, Lâm y sư, những người này thì giao cho ngài, ngài có cái gì công việc làm hết sức sắp đặt, nên đánh đánh, cái kia mắng mắng, nếu ai không nghe lời của ngài, ngài tùy tiện xử trí, sơn trại cũng tuyệt không hai lời. Còn có bọn hắn ăn uống cũng đều do sơn trại phụ trách, bên này là bọn hắn một tuần khẩu phần lương thực. Các đảo chỉ một bên để đó cái túi. Tinh thần lực đảo qua sau đó, Lâm Minh trong lòng lập tức nắm chắc. Mấy cái này trong túi có một túi gạo, cùng với một túi thịt. Chỉ là mấy đứa bé, khẳng định là ăn không được những thứ này. Còn lại, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cho Lâm Minh thủ lao. Coi như là sơn trại bọn họ một chút tâm ý, Lâm Minh hơi cười một chút, tất nhiên là không có cự tuyệt dự định. Có người chủ động đưa lên tới ăn uống, cũng coi như là một chuyện tốt, do hắn còn muốn đi ra bên ngoài, hợp tình hợp lý đi tìm ăn uống. Hiện tại thì chuyên tâm tiến hành y thuật thì là được rồi. Còn có sự tình khác sao? Nếu như không có ngươi có thể đi rồi, đừng chậm trễ ta xử lý dược liệu. Hết rồi. Các đào ngay lập tức nói xong, Lâm y sư, ta trước cáo tử, không quấy rầy ngài, cuối tuần ta lại đến cho hải tử tiện ăn uống. Nói là cho hải tử tiện ăn uống, thực tế chính là cho Lâm Minh tiện ăn uống. Những thứ này ăn uống, hắn nói cho hải tử bao nhiêu, hải tử là có thể ăn bấy nhiêu. Lâm Minh không nghĩ cho hải tử ăn, bọn hắn thì một chút cũng ăn không được. Các đào sau khi đi, Lâm Minh ánh mắt tại mấy đứa bé trên thân đảo qua một chút, nhẹ nói, các ngươi có mấy người, tất nhiên đến rồi ta chỗ này, vậy sau này liền theo ta hảo hảo học tập y đạo, các ngươi ở bên ngoài tên gọi là gì, ta mặc kệ, đến nơi này, các ngươi tất nhiên muốn cùng ta học tập y đạo, vậy liền y làm họ, con số là tên. Lâm Minh giơ tay chỉ hướng bên phải bên cạnh đệ nhất nhân, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi đang nơi này thì gọi là một. Lại chỉ hướng tiếp theo người. Ngươi là hai. Ngươi là ba. Ngươi là bốn. Lâm Minh cũng lười đi hỏi thăm bọn họ rốt cục là tên gọi là gì rồi. Cho bọn hắn tùy tiện đặt tên, về sau ra đến bên ngoài, bọn hắn cái kia tên gọi là gì còn tên gọi là gì. Có đó không này tiểu trong sân trại, bọn hắn thì gọi tên này. Mấy người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, trước tiên gật đầu ứng thừa tiếp theo. Bọn hắn trước khi đến, liền được phía trên mệnh lệnh, nói cho bọn hắn chỉ cần có thể học tập đến y đạo, Lâm Minh để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Hiện tại cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến phản đối. Từng cái cứ dựa theo Lâm Minh phân phó làm việc. Tốt, tên sự việc xác định được rồi, ta chỗ này chỗ ở không nhiều. Các ngươi tới trước cùng ta cùng nhau dựng mấy cái lều, về sau chào các ngươi ở bên trong. Lâm Minh trước đó đóng sơn trại lúc, vẹn vẹn là xây dựng phòng của hắn, cùng với hai ba cái khoảng giám vẻ. Cũng chưa xong chỉnh dựng hoàn tất. Không có hài đồng tới nơi này, hắn nơi này ngược lại cũng tính toán là đầy đủ ở lại. Hiện tại có hài đồng đến rồi, kia thì lại là chuyện khác rồi. Phòng ốc bao nhiêu là có vẻ có như vậy một chút chật chội. Người đều tới nơi này, Lâm Minh cũng không có khả năng để bọn hắn không có chỗ ở này chỗ ở, hắn khẳng định là cấp cho mấy người giải quyết hết. Trước mang theo bọn hắn kiến tạo ra một đơn giản địa phương đến, lại nói bước kế tiếp cũng không muộn. Mấy người đi theo Lâm Minh, bắt đầu dựng lều. Hơi động đậy tay, Lâm Minh thì rõ ràng, mấy cái này hài đồng trong sân trại, khẳng định cũng là sớm thì làm việc người. Lúc này, làm việc đến, gọi là một thuần thủ. Lâm Minh không khỏi thở dài một cái. Đây cũng chính là tại đây chủng cổ đại bối cảnh dưới, mọi người ăn bữa nay lo bữa mai, hài tử tự nhiên cũng muốn đi theo nỗ lực. Phóng tới hiện đại, hài tử lớn như vậy, kia từng cái đều ở tuổi dậy thì trạng thái trong. Cái nào dùng như thế mệt nhọc. Một ít lời, Lâm Minh cũng chỉ có thể trong tâm nghĩ, không thể nào cùng những người này đi nói. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Lâm Minh ngay tại những này hài đồng dưới sự trợ giúp, cộng đồng xây dựng phòng ốc. Đừng nói, mấy cái này hài đồng làm việc thật đúng là rất sắc bén lấy. Thời gian nửa tháng, dựng ra mấy gian đơn sơ đại thông phố tới. Có thể ở lại là được. Sơn dân bình thường sinh hoạt yêu cầu cũng không phải là quá cao. Lâm Minh mỗi ngày đều tại cùng này mấy tên hài đồng tiến hành chuyển động cùng nhau, hồn lực thì tiếp tục có chỗ tăng tiến. Mắt thấy tăng tiến hồn lực trình độ càng ngày càng tốt, Lâm Minh khỏe miệng cũng không khỏi thoáng hiện ý cười. Duy nhất có chút bất mãn ý, cũng là Cắt Đảo Sơn trại bọn họ người. Cắt Đảo mỗi tuần đều sẽ tới một lần. Bên ngoài lý do là đến cho đám trẻ con tiễn một ít ăn uống. Thực chất lý do, đó chính là xem xét đám trẻ con học tập tiến độ, xem bọn hắn cũng học được rồi cái gì. Học tập thế nào? Thời gian nửa tháng, một chút đồ vật đều không có học được, chỉ học được lập nhà. Cái này khiến Cắt Đảo trong lòng bao nhiêu là có một chút bất mãn. Bất mãn thì bất mãn, hắn nhưng là không dám trước mặt Lâm Minh bày ra mảy may. Không nói những cái khác, bằng vào mượn Lâm Minh là ân nhân cứu mạng của hắn đầu này, hắn thì không có tư cách trước mặt Lâm Minh nói này nói kia. Cũng may, về đến trong sân trại, cùng trưởng lao báo cáo rồi tình huống sau đó, trưởng lao vẹn vẹn thì nói một câu hiểu rõ rồi, cũng không tiếp tục nói cái khác. Đây cũng là nhường Cắt Đảo qua loa an tâm một ít. Nếu trưởng lao đối với hắn cũng có cái gì bất mãn, vậy hắn mới càng là hơn xoan suýt. Nhà đóng xong rồi, Lâm Minh cũng không có lại để cho bọn hắn xử lý cái khác việc vặt, mà là thật sự dạy bảo bọn hắn y thuật. Dạy bảo y thuật trước đó, hỏi trước rồi một chút bọn hắn có phải biết chữ. Biết được bọn hắn cũng không biết chữ sau đó, Lâm Minh trước theo biết chữ bắt đầu giảng dạy lên. Chữ biết, vĩnh viễn cũng là cơ sở. Không hiểu chữ biết, về sau thì xem không hiểu sách thuốc, không cách nào đem y thuật chân chính truyền thừa tiếp. Lâm Minh chỉ là cần bọn hắn giao lưu tăng tiến hồn lực của mình, nhưng cũng hy vọng đối phương có thể chân chính học được nhất định bản lĩnh, tương lai thật sự có thể nhường các sơn dân chết ít một số người, cũng cho các sơn dân một sửa đổi cuộc đời mình cơ hội. Sơn dân rời đi nơi này, cũng có thể công việc ra cuộc đời khác nhau tới. Mấy cái hài đồng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, dựa theo Lâm Minh phân phó, như thường lệ tới làm việc. Trừ ra dạy bảo bọn hắn chưa viết bên ngoài, cách mỗi 2-3 ngày, Lâm Minh đều sẽ vào núi hái thuốc. Mỗi lần hái thuốc lúc, hắn đều sẽ mang theo bọn hắn một người đi theo cùng nhau vào núi, còn lại mấy người cũng lưu trong sân trại. Theo thứ tự thay phiên, mỗi người cũng có cơ hội bị hắn mang theo lên núi. Hắn cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia dự định. Lên núi sau đó, nhìn thấy những dược liệu này lúc, rồi sẽ cho bọn hắn tiến hành giải thích, đồng dạng giải thích, người khác nhau có thể có khác biệt thu hoạch. Chương 2077, tiếp tục cứu chữa chương 2077, tiếp tục cứu chữa đồng dạng là nhận lấy Lâm Minh dạy bảo, bọn hắn có thể học đồ vật đến tay nhưng cũng là đều có khác nhau, có người học đồ vật đến tay sẽ nhiều hơn một chút, có người học đồ vật đến tay muốn ít một chút. Là cái này thiên phú khác nhau rồi. Thiên phú cưỡng ép người, năng lực học tập rồi sẽ tương đối mau một chút. Thiên phú không tốt người, năng lực học tập rồi sẽ chậm một chút. Các đảo bọn hắn tại Tiễn Lương từ lúc, hỏi biết được bọn hắn đã bắt đầu đi theo Lâm Minh cùng nhau lên núi hái thuốc, nhận ra dược thảo, trên mặt cuối cùng là nổi lên vẻ vui mừng tới. Lâm Minh dẫn bọn hắn nhận ra dược thảo, cũng liền đại biểu cho Lâm Minh là chân chính muốn dạy dỗ bọn hắn bản lĩnh rồi. Lâm Minh vui lòng dạy bảo bọn hắn bản lĩnh, kia sơn trại bọn họ tiền kỳ đầu nhập thì không có ổn phí, cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng trưởng lão đề cử Lâm Minh cũng là có ý nghĩa. Hắn trong sơn trại thì có thể nói là một cái công lớn. Tin tức tốt. Chiếm được tin tức này sau đó, Cắt Đảo thì trước tiên quay trở về tới sơn trại, cùng sơn trại trưởng lão chia sẻ. Sơn trại trưởng lão nghe nói việc này, trên khuôn mặt vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt, tiên lặng gật đầu một cái, sau đó phân phó nhìn, từ hôm nay trở đi, mỗi 7 ngày mang đến y sư bên kia ăn thịt gấp bội. Ăn thịt gấp bội. Cắt Đảo hơi chấn động, sơn trại bọn họ trong ăn thịt cũng không phải là quá nhiều. Trong sơn trại tất cả mọi người còn không cách nào thỏa mãn mỗi ngày ăn thịt nhu cầu. Trước đó bọn hắn cho Lâm Minh đưa đi liều lượng, đã có thể bảo đảm Lâm Minh ngừng lại ăn thịt. Hiện tại còn muốn cho hắn gấp bội. Sơn trại trưởng lão gặp hắn cũng không có nhúc nhích, thoáng có chút chần chờ hỏi đến, ngươi có nghi vấn? Không có. Cắt Đảo ngay lập tức cúi đầu xuống. Hắn bất quá chỉ là trong sơn trại bình thường một thành viên mà thôi, nào dám đúng trưởng lão có nghi vấn gì? Trưởng lão, tại đây trong sơn trại, thế nhưng gần với Vu sư đại nhân tồn tại. Hắn làm ra phán đoán, bọn hắn những thứ này bình thường sơn dân phụ trách chấp hành cũng là phải, ai lại dám có bất kỳ nghi vấn? Thật có nghi vấn gì, đó chính là đường đến chỗ chết. Trưởng lão quyền uy không thể hoài nghi, thì chân thật đáng tin. Đợi đến một tuần sau, Cắt Đảo lại đến sân trong của Lâm Minh lúc, cách cổng sân, liền nghe đến bên trong Lâm Minh kia trùng khí 10 phần âm thanh truyền ra. Thấy rõ ràng rồi, tiểu này đao kiếm thương muốn sử dụng loại dược thảo này bôi lên. Đao kiếm thương, bôi lên. Không nghe nói trong sơn trại vị kia huynh đệ ở chỗ này chữa thương a? Đây là. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cắt Đảo thì phản ứng lại. Đó cũng không phải sơn trại bọn họ người. Hắn nhớ tới trước đó Lâm Minh lời nói, bất luận là cái nào sơn trại người, chỉ cần là ngã bệnh, hắn đều sẽ cứu trợ, quy củ của hắn thì rất đơn giản, chỉ cần đi vào đến hắn trong sân, vậy liền tuyệt đối không thể đủ động thủ, liền xem như muốn động thủ, cũng chỉ có thể đủ chờ đối phương rời khỏi chính mình sân lại nói. Trong lòng suy tư những thứ này, Cát Đào theo thường lệ gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào. Lâm Minh cổng sân từ trước đến giờ đều là không khóa, ai muốn đi vào, trực tiếp đẩy cửa là có thể đi vào. Cát Đào vẹn vẹn là duy trì lễ phép căn bản mà thôi. Vừa tiến vào đến bên trong, hắn cùng sau lưng Sơn Trại huynh đệ đem ăn thịt cùng lương thực cái túi bỏ vào Lâm Minh phòng bếp, lại đến trong sân hắn đã từng dưỡng thương phòng. Quả nhiên thấy Lâm Minh đang cho một tên sơn dân trị liệu. Sơn Trại bọn họ kia mấy tên hài đồng vây ở kia sơn dân một bên, nhìn Lâm Minh tiến hành chữa trị. Một bên cho đối phương chữa thương, Lâm Minh một bên tiến hành giải thích, trong tay hắn làm việc cùng ngoài miệng kể rõ đồng bộ. Tại Cát Đào bọn hắn tiến vào trong sân trước tiên, Lâm Minh liền đã ấy là biết nói. Hắn thì cũng không để ý tới Cát Đào ý nghĩa. Trên tay vẫn như cũng là tại trị liệu sơn dân. Muốn nói trên tay hắn tên này sơn dân, cũng không phải Lâm Minh động thủ thiết kế, làm cho đối phương trở thành hiện tại tiểu này dáng vẻ, nhận lấy loại thương thế này. Nay đơn thuần liền xem như ngẫu nhiên phía dưới, cứu đối phương. Hắn cùng dược đồng như thường lệ lên núi hái thuốc, trở về trên đường, tinh thần lực trong liền thấy có mấy tên sơn dân không rõ sống chết nằm trên mặt đất, mấy người đã chết rồi, chỉ có này một vị còn có một chút khí tức, cũng chưa chết. Này sơn dân trên người cũng nhận rồi nghiêm trọng kiếm thương. Trái tim hắn bộ vị nhận lấy một kiếm. Duy nhất một chút chính là hắn trái tim so với thường nhân lệch mấy phần. Lúc này mới có thể bảo trụ một cái mạng. Nếu không hắn hiện tại liền đã là một bộ người chết. Chỉ cần người không có chết, Lâm Minh thì phải nghĩ biện pháp cứu sống đến. Về phần cứu chữa sau khi trở về, sẽ có dạng gì một ảnh hưởng, vậy liền cũng không phải Lâm Minh cần chuyện phải suy tính. Những thứ này sơn dân ở giữa mâu thuẫn, Lâm Minh không nghĩ quản, cũng không muốn tham dự. Bọn hắn những thứ này mâu thuẫn, đúng Lâm Minh mà nói, cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hắn không có bất kỳ cái gì tham dự thiết yếu. Với hắn mà nói, bất luận là cái nào sơn trại sơn dân, cũng chỉ là một vị thế giới khác người, cùng hắn tiến hành sau khi trao đổi, có thể cung cấp cho mình hồn lực tăng trưởng thì đều là giống nhau, cũng không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau. Trừ phi nói là vị nào cho hắn cung cấp hồn lực trình độ sẽ rõ hiển vượt qua những người khác, có thể hắn mới biết đối nó mắt khác đối đãi. Chỉ cần không có loại chuyện này xảy ra, Lâm Minh thì cũng không đối nó có cái gì bất đồng quá rõ rệt, đều sẽ đem nó trở thành người bình thường đến tiến hành đối đãi. Có người đến tiến hành cấp cứu, đây cũng là một dạy học cơ hội tốt. Lâm Minh cẩn thận cho cái khác mấy tên hài đồng giảng giải, những hài đồng này nhóm rốt cục là có thể tiếp nhận bao nhiêu, học được bao nhiêu, kia chính là chuyện của bọn hắn. Hắn sẽ thật lòng đối bọn họ tiến hành truyền thụ. Một khi là truyền thụ thành công, bọn hắn tương lai nói không chừng liền có thể giúp đỡ Lâm Minh tới làm những thứ này cứu chữa sự tình, Lâm Minh cũng chỉ cần ở một bên tiến hành chỉ huy cũng là phải. Trừ phi là có nghi nan tạm chứng gì, mới cần Lâm Minh tự mình độc thủ. Nếu không bình thường chuyện nhỏ, đều sẽ do bọn hắn đến tiến hành độc thủ, căn bản không cần Lâm Minh đến tự mình độc thủ. Lâm Minh chỉ cần cùng người nơi này tiến hành giao lưu, cũng không phải nhất định phải cùng bọn hắn đến tiến hành tiểu này trị liệu. Trị liệu chỉ là một quá trình. Phàm là có thể làm cho hắn đạt được hồn lực phương thức, với hắn mà nói đều là một quá trình. Chỉ cần có thể tăng tiến hồn lực là đủ. Cũng đúng thế, thật hắn vui lòng truyền thụ cho bọn hắn những hài đồng này y thuật một cái trong đó nguyên nhân. Cát Đào cũng nhìn thấy Lâm Minh cứu trợ người kia rốt cục là ai. Hắn cũng không nhận ra, nhưng từ trên người đối phương trang phục đến xem, là hắn biết đối phương là Phan Thạch Sơn trại người. Bọn hắn sơn trại mỗi cái trên thân người trang phục đều cũng có chỗ khác biệt, mỗi cái sơn trại trang phục đều có chính mình đặc biệt tính, cũng đúng thế thật thuận tiện bọn hắn nhận ra được bạn. Theo y phục của bọn hắn phía trên liền có thể rất tốt nhận ra tới. Tiến hành động thủ lúc, cũng sẽ càng thêm đơn giản một ít. Để bọn hắn động thủ lúc, càng thêm thuận tiện. Phan Thạch Sơn trại cùng sơn trại bọn họ khoảng cách tương đối muốn xa một chút, qua lại ở giữa thù hận cũng không có thâm hậu như vậy. Chương 2078, cứu trợ tình huống. Chương 2078, cứu trợ tình huống. Nhìn người nọ được cứu trợ, Cát Đào trong lòng cũng không có như vậy mâu thuẫn. Hắn ở đây bên cạnh nhìn, thì đại khái hiểu đó cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc. Hơi do dự một chút, thì không quấy rầy Lâm Minh, tự động rời khỏi phòng, đi ra ngoài. Hắn bên này đi vào cùng rời đi, Lâm Minh tự nhiên đều là rõ ràng, hắn hoàn toàn không có tiến hành mảy may can thiệp. Cứu giúp đã hơn nửa ngày sau đó, Lâm Minh mới ngừng lại được. Đúng một bên dược đồng nói xong, chúng ta có thể làm chính là những thứ này, người này rốt cuộc sống hay chết, tiếp xuống thì xem bản thân hắn. Lâm Minh tại phương thế giới này trong, hiện giai đoạn hiện ra là ý thuật, cũng không phải chân ngôn chi lực. Nếu là có thể vận dụng chân ngôn chi lực, hắn khẳng định là có thể đem đối phương cứu sống. Nhưng nếu là không sử dụng chân ngôn chi lực, Lâm Minh có thể không có cách nào bảo đảm người này nhất định có thể cứu sống. Nếu chỉ có Lâm Minh một người trong sân trại, bên cạnh không hề có những thuốc này đồng ở một bên. Lâm Minh khẳng định là muốn lựa chọn sử dụng chân ngôn chi lực, đến bảo đảm đối phương nhất định sống sót. Cũng tiết kiệm chính mình còn cần tìm sơn trại bọn họ những người khác cứu trợ phiền phức. Chỉ là bên cạnh có dược đồng tồn tại, cẩn thận trên hết, hay là không sử dụng chân ngôn chi là tốt, công việc hay là không sống. Lâm Minh đã tận lực, còn lại liền đã không về rừng Minh đến xử lý. Cách mỗi một canh giờ, Lâm Minh đều sẽ tới đổi một lần dược, tiện thể nhìn một chút đối phương rốt cục còn có hay không hô hấp. Mấy canh giờ tiếp theo, Lâm Minh đã là có thể xác định người này cơ bản sống, hô hấp đã là ổn định lại. Hô hấp ổn định, người thì có thể sống sót. Một ngày sau đó, dược đồng tìm được rồi đang bên ngoài xử lý dược thảo Lâm Minh. Tiên sinh, người tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Lâm Minh tinh thần lực trong sớm thì nhìn thấy màn này, hắn lại giả trang ra một bộ vừa mới nhìn thấy dáng vẻ, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, ngay lập tức nói ra, đi, đi xem. Đi theo dược đồng quay về, đi đến trong phòng, quả nhiên thấy đối phương đã làm mở hai mắt ra, đang cùng dược đồng tiến hành đối thoại. các ngươi đã cứu ta, không là là chúng ta y sư, y thiền sư. Đang nói đây, mắt thấy Lâm Minh đi đến, vài vị dược đồng đội vàng hướng Lâm Minh hành lễ. Lâm y sư. Ừm. Lâm Minh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía vừa mở mắt người, hỏi đến, cảm giác thế nào? Là ngươi đã cứu ta. Nói nhảm. Lâm Minh lật ra một cái liếc mắt, sau đó khoác lên rồi mạch đập của hắn phía trên, bắt đầu cho hắn bắt mạch. Nghe mạch đập, Lâm Minh lại lần nữa lặp lại một lần. Cảm giác làm sao? Khá tốt. Thanh âm yếu ớt truyền đến. Những người khác thì sao? Còn có tâm tư quan tâm những người khác? Hảo hảo nuôi thương thế của ngươi đi. Một, đi cho hắn nấu chén cháo, cho hắn ăn ăn hết. Đúng. Dược một gật đầu một cái, đáp ứng xuống, đi ra ngoài cho hắn nấu cháo. Lâm Minh quay đầu lại đến, nhìn về phía hắn, phân phó nhìn, ngươi cũng đừng hỏng sự tình khác, an tâm chữa thương, khi nào thương dưỡng hảo, còn muốn những chuyện khác. Những người khác thì sao? Hắn lại một lần nữa rồi một lần. Lâm Minh không thèm để ý hắn, quay người đi ra ngoài, đối với những khác dược đồng phân phó nhìn, xem trọng hắn, một hồi ta đến cho hắn thay thuốc. Đúng. Lâm Minh không trả lời hắn, trong lòng của hắn đã ấy là biết nói vấn đề này kết quả. Những người khác đã chết mất rồi. Nhưng hắn hay là ôm một tia hy vọng, hay là tại không ngừng hỏi đến. Những người khác thì sao? Mấy cái dược đồng thấy Lâm Minh không trả lời, bọn hắn cũng không dám tiến hành trả lời, chỉ có thể là trở thành không có nghe được, tiếp tục làm việc nhìn chính mình sự tình. Mắt thấy không ai để ý tới, lòng của hắn thì chìm đến rồi thung lũng. Chờ lấy dược vừa tiến đến cho hắn uy cháo lúc, hắn chầm chầm vào dược một, trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn thiết. Nói cho ta biết, những người khác thì sao? Dược một trong ánh mắt mang theo vài tia không đành lòng, do dự một chút, rồi mới lên tiếng, không có những người khác, tiên sinh chỉ đem người mang về. Đến, ăn cháo đi, người muốn ăn một chút gì, khôi phục lại, mới tốt đi tìm những người khác, xem xét tình trạng của bọn họ. Dược một ra đuổi phía dưới, đối phương hay là bắt đầu ăn lên. Có một chút dược một nói không sai. Liền xem như những người khác thật chết mất rồi. Chính mình cũng muốn còn sống, mới có thể cho bọn hắn báo thủ. Chính mình chết rồi, ai tới truyền lại thông tin, cho bọn hắn báo thủ. Đây không phải là nói đùa sao. Chính mình phải sống, nhất định phải còn sống, còn muốn sống thật tốt. Ăn lấy cháo, hơi khôi phục rồi một chút khí lực, hắn lại ngủ tiếp đi, đợi đến nửa khắc đồng hồ sau đó, Lâm Minh cho hắn thay thuốc lúc, hắn mới một lần nữa đau tỉnh. Một ngày quá khứ. Mỗi ngày hắn đều sẽ so trước đó một ngày có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chỉ trước mắt, hắn liền đã là có thể đứng dậy rồi. Hơi có thể xuống đất sau đó, hắn thì theo dược đồng trong miệng kỹ càng hiểu rõ rồi tình huống nơi này, cùng với hắn được cứu trợ đến kỹ càng từ đầu đến cuối. Nghe được bên cạnh mình những người khác chết mất sau đó, ánh mắt của hắn trong là vô tận bi thương. Các đảo vẫn như cũng là mỗi cách 7 ngày tới một lần, mỗi lần lại tới đây, chỉ cần dược đồng có thời gian, hắn đều muốn cùng dược đồng trò chuyện chút, hiểu rõ một ít học tập của bọn hắn tiến độ. Ý giới sư cái nghề nghiệp này, bọn hắn cũng đều là rõ ràng, đó cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái liền có thể học thành. Không có cái 10 năm thời gian 8 năm, đừng nghĩ biến thành một tên hợp cách kỹ sư. Hiện nay, bọn hắn những hài đồng này khẳng định cũng cần thời gian nhất định đến tiến hành trưởng thành. Trưởng thành cần thời gian không sao hết. Sơn trại cũng có thể cho phép bọn hắn có thành tựu thời gian dài, vấn đề duy nhất chính là bọn hắn mỗi thời mỗi khắc cũng phải có chỗ tiến bộ mới được. Nếu bừa bãi người, kia sơn trại khẳng định là không cách nào tiến hành dễ dàng tha thứ. Không chỉ không thể khoan dung, còn muốn đối bọn họ tiến hành trừng phạt. Chỉ cần mỗi ngày bọn hắn cũng có tiến triển, kia sơn trại cũng không cần nói thêm cái gì, còn có thể cho thân nhân của bọn hắn một ít phúc lợi. Mỗi lần tới các đảo đều sẽ nghiêm túc cùng bọn hắn kể rõ việc này, dựa đồng nhóm tự nhiên là liên tục gật đầu. Bọn hắn trước khi đến, gia trung thân nhân cùng sơn trại trưởng lao thì cùng bọn hắn cường điệu qua việc này. Đi theo Lâm Minh bên người tiến hành học tập, bọn hắn tự thân còn tính là tương đối may mắn, rốt cuộc Lâm Minh cũng không phải cái gì hạ khắc người, đối đãi bọn hắn cũng là tương đối dày rộng. Bọn hắn nghĩ muốn làm thế nào, đó chính là bọn họ sự việc. Vui lòng hào hào học, liền hào hào học, liền xem như không muốn học, Lâm Minh cũng sẽ không quản. Thật không có người đốc thúc một chút, hai đồng trong khẳng định là sẽ có lời biếng. Hiện tại có các đào đốc thúc, để bọn hắn nhưng phàm là có rồi một chút thư giãn lúc, liền sẽ có người căn dặn một hai, nhường tinh thần của bọn hắn lại lần nữa khẩn trương lên. Tối thiểu đến bây giờ đến xem, tất cả quá trình cũng không tệ lắm. Vị nào thế nào? Hỏi thăm những thuốc này đồng học tập tình huống sau đó, hắn thì không có quên lại hỏi một chút, người kia thương thế hồi phục tình huống. Thiên sinh nói nhiều nhất lại có nửa tháng, hắn là có thể rời đi. Chương 2079, dược đồng quy củ chương 2079, dược đồng quy củ dược đồng chi tiết tiến hành trả lời. Hiểu rõ rồi. Các đào hỏi thăm một phen, buông xuống lương thực, quay lại đến rồi chính mình trong sơn trại mà đi. Nửa tháng sau, Lâm Minh bên này lần nữa khôi phục chỉ có hắn cùng mấy tên dược đồng trạng thái. Phan Thạch trại vị nào rời đi? Trước khi rời đi, đã đặc biệt thành khẩn nói xong, về sau khẳng định là muốn hồi báo Lâm Minh. Lâm Minh đối với hắn hồi báo cũng không phải quá để ý, trước đó hắn cũng không cấm chỉ Phan Thạch trại người này dưỡng thương trong lúc đó cùng mình dược đồng tiến hành tiếp xúc. Dược đồng tuổi tác tương đối mà nói hay là ít đi một chút, đúng cái này nhân tình thế sự ít một chút hiểu rõ, cũng không biết nào nên giấu giếm, nào không nên giấu giếm, nên nói không nên nói, tất cả đều cùng đối phương nói. Lâm Minh tin tưởng, đối phương tại biết mình đúng tất cả sơn trại người đối xử như nhau, người người đều có thể tới nơi này học tập sau đó, trở về tất nhiên là nhường sơn trại bọn họ người cùng nhau đến học tập. Đây là rõ bài. Quả nhiên. Ba ngày sau đó, Phan Thạch trại thì phái tới rồi dược đồng. Những thuốc này đồng phái sau khi đến, Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì nghi vấn, để bọn hắn những thuốc này đồng ở cùng nhau. Dược đồng cùng dược đồng trong lúc đó, khẳng định cũng là có bang phái phân chia. Trước đó bọn hắn đều là một sơn trại, không có gì bang phái phân chia. ý nghĩ của mọi người đều như thế, cũng muốn ở chỗ này hảo hảo làm việc, nỗ lực học tập y thuật. Hiện tại đến nhiều người, đó chính là dựa theo sơn trại đến tiến hành phân chia. Lâm Minh đúng điểm này, cũng là có thể đã hiểu, đồng thời có chỗ dự tính. Đương nhiên, dù là có chỗ dự tính, lời nên nói, Lâm Minh cũng giống vậy muốn nói. Những người này đến nơi này lúc, Lâm Minh thì cố ý đem bọn hắn gọi tới, cho bọn hắn dặn dò một phen. Các ngươi ở bên ngoài tên gọi là gì? Có thân phận gì? Ta hết thể cũng mặc kệ. Đến nơi này, các ngươi thì cũng chỉ có một thân phận, kia chính là ta dược đồng. Trừ ra dược đồng bên ngoài, các ngươi không có cái thứ hai thân phận, tại đây làm việc, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ta, dựa theo yêu cầu của ta tới làm. Ngươi có thể không làm. Thật không muốn làm lời nói, có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta cũng không cần an bài cho ngươi bất cứ chuyện gì. Liền xem như ngươi không làm bất cứ chuyện gì, vẫn như cũ có thể ở tại chỗ này. Ta chỗ này ngươi tới lui tự do, ta sẽ không tiến được can thiệp. Duy nhất một chút, chính là không muốn cùng những người khác có mâu thuẫn xung đột, thật có rồi mâu thuẫn xung đột, tại ta chỗ này động thủ, trực tiếp đuổi đi, bất luận kẻ nào đều như thế, đầu quy củ này, các ngươi nhớ kỹ. Quy củ thì như vậy một đầu, không thể trực tiếp động thủ. Động thủ Lâm Minh khẳng định là muốn đem đối phương cho đuổi đi, sẽ không để cho đối phương tiếp tục lưu lại nơi này. Những người này nghe Lâm Minh phát biểu, kia mỗi một cái đều là đặc biệt chính thức đưa hắn lời nói ghi tạc trong lòng. Không dám có bất kỳ một chút quên. Sơn trại bọn họ người tự mình chứng kiến Lâm Minh kỹ năng y tế vô song, còn như thế có chia sẻ tinh thần. Bất luận ai tới tiến hành học tập, hắn đều sẽ nỗ lực giáo sư. Dạng này người đi đâu mà tìm? Cũng chỉ có một màn này có thể tìm thấy mà thôi. Lại không có chỗ có thể tìm thấy người như vậy. Sơn trại bọn họ tự nhiên thì nắm chắc một cơ hội này. Trước tiên phái người tới trước. Lại qua một ngày, Lâm Minh chính trong sân lộng lấy dược thảo lúc, cửa truyền đến phanh phanh tiếng gõ cửa, đúng lúc này có người đẩy cửa vào. Lâm Minh có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Chỉ thấy một đặc biệt xa lạ người mang theo mấy tên hài đồng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Lâm Minh nhìn về phía hắn, hắn chủ động giới thiệu chính mình. Lâm Y Sư, ta là Tam Hỏa Trại người, nghe nói Lâm Y Sư tuyển nhận dược đồng, truyền thụ dược học tri thức, đặc đưa tới mấy tên dược đồng, đi theo Lâm Y Sư tiến hành học tập. Hả? Lâm Minh khỏe miệng dương lên mỉm cười, hắn đúng là không ngờ rằng nhẹ nhàng như vậy rồi sẽ lại thu hút đến rồi một sơn trại người tới trước. Nhìn ra được, chỗ này sơn trại người hẳn là cùng trước đó kia sơn trại người có chỗ liên hệ, tại đối phương sơn trại vừa mới đưa người đi tới sau đó, đối phương sơn trại thì ngay lập tức tặng người tới trước. Cái này cũng nói rõ, hắn hiện tại đã đánh ra danh hào của mình. Nổi tiếng bên ngoài thì không cần hắn lại làm việc cái gì, một cách tự nhiên liền có thể hoàn thành mục đích của mình. Mục đích rất rõ ràng, thu hút nhiều hơn nữa người tới trước. Này như vậy đủ rồi, đừng quản là đồng tử hay là cái khác cái gì, chỉ cần bọn hắn cần đến, để cho mình nơi này có chỗ nhân khí, đó chính là mấu chốt nhất, có người đến, chính mình liền có thể đạt được nguồn lực tăng trưởng. Những chuyện khác, Lâm Minh yêu cầu tương đối muốn ít một chút. Tốt, lưu lại đi. Nghe xong rồi hắn, Lâm Minh cũng không nhiều lời, vẹn vẹn mấy chữ mà thôi. Phàm là tới, đều có thể lưu lại. Đây là thái độ của hắn. Đối phương biết điều nói ra, Lâm Y Sư, ngài yên tâm, chúng ta là hiểu quy củ, mỗi tuần ăn uống, sẽ đúng hạn đưa tới. Lâm Minh không tiếp tục đáp lại, chỉ là khoát khoát tay. Ăn uống cái gì? Đối phương đưa tới vậy dĩ nhiên là tốt nhất, liền xem như không tiện đến, Lâm Minh cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chỉ là cắt đào bọn hắn một sơn trại người đưa tới ăn uống, thì đầy đủ bọn hắn những người này ăn. Chớ nói chi là còn có hắn sơn trại hắn đưa tới. Ở phương diện này bên trên, Lâm Minh không hề có cao như vậy tiêu chuẩn, đủ là được. Hiện giai đoạn đến xem, tạm thời là nên đạt đến đủ tiêu chuẩn. Đối phương như là trước thời hạn hiểu qua Lâm Minh tình huống, không cần phải nhiều lời nữa, lui ra ngoài. Nhìn thấy đối phương rút đi sau đó, Lâm Minh theo thường lệ, đem còn lại những thuốc này đồng tất cả đều kêu đến, theo thứ tự cho bọn hắn giảng giải nơi này quy củ. Người mới lần đầu tiên nghe, lão nhân thì cũng không chỉ là lần đầu tiên nghe. Nghe nhiều lần, bọn hắn nhiều hơn nữa đưa mắt nhìn mới tới mấy người kia trên người, Lâm Minh vẫn như cũng là không có đi hỏi bọn hắn trước đó tên gọi là gì, trực tiếp cho bọn hắn biên số lượng. Ở bên ngoài, bọn hắn có thể kêu tên của mình, đến nơi này, cũng chỉ có thể dùng cái số này. Nửa tháng sau, năm cái sơn trại tất cả đều đem đồng tử đưa tới, cơ bản cũng đưa 3 năm người, hiện nay Lâm Minh thủ hạ chỉ là đồng tử thì có rồi 17 người. Mỗi ngày cùng này 17 người tiến hành giao lưu, hắn hồn lực tăng trưởng liền đã là có chỗ bảo đảm. Hắn thì không truy cầu càng nhiều. Bảo đảm hiện tại những người này là được rồi. Thỉnh thoảng, này năm cái sơn trại người rồi sẽ hướng về Lâm Minh bên này tiễn một số người, đủ loại, có là bị thương, có nhiều tự thân sinh bệnh. Bất luận là bị thương hay là sinh bệnh, Lâm Minh đang tiến hành chữa trị lúc cũng không có bất kỳ cái gì một chút cấm kỵ. Sẽ để cho tất cả dược đồng cũng ở một bên tiến hành quan sát, cũng cho bọn hắn giải thích dược lý. Duy nhất một chút, chính là Lâm Minh chỉ ở nơi này tiến hành giảng thuật, không hề có để bọn hắn tiến hành đặt câu hỏi. Mỗi người bọn họ hiểu được bao nhiêu, vừa học được bao nhiêu, vậy sẽ phải xem chính bọn hắn thiên phú. Mỗi người đều sẽ có một số khác biệt. Chương 2080, học thành xuất sư chương 2080, học thành xuất sư học nhiều học thiếu, Lâm Minh đều là giống nhau giáo. Có thể hay không có thành tựu, đó chính là bọn họ chính mình sự tình rồi. Hắn quả thật là tại dạy bọn hắn bản lĩnh thật sự rồi. Câu chuyện thật thì để ở chỗ này, nếu học không được, Lâm Minh thì không có biện pháp gì. Ai bảo hắn nên dạy thứ gì đó đều đã dạy đâu. Năm cái sơn trại người đều sẽ cho Lâm Minh đưa tới ăn uống, thỏa mãn Lâm Minh cùng những thuốc này đồng thậm chí bệnh nhân cơm canh. Lâm Minh cũng không có cắt xén bọn hắn cơm canh dự định, thay phiên để bọn hắn nấu cơm. Hắn nơi này công việc đều là mọi người thay phiên tới làm. Nhỏ đến ngày thường trực nhật, lớn đến hái thuốc cứu người. Cách mỗi 3 ngày, hắn rồi sẽ vào núi hái thuốc một lần. Ban đầu là chỉ đem một tên dược đồng, hiện tại một lần là mang theo ba tên dược đồng, mỗi lần nhìn thấy dược liệu lúc, hắn đều sẽ hiện trường giải thích, này là thuốc gì tài, hái lúc có cái gì chú ý hạng mục, cùng với nó có thể chữa trị bệnh gì chứng. Chờ chút, mọi việc như thế đều sẽ kể rõ một lần. Dược đồng nhóm đều có thể ở một bên nghe. Chỉ trước mắt, chính là ba thời gian 10 năm. Này ba thời gian 10 năm trong, có Lâm Minh ở trong dãy núi dạy bảo đệ tử, những thuốc này đồng nhóm dược học tiến cảnh cực nhanh. Nhất là trong đó mấy cái kia có thiên phú. Càng là hơn tại 10 năm sau đó, liền bắt đầu giúp đỡ Lâm Minh xử lý bệnh nhân, dạy bảo những người khác. Lâm Minh chỉ ở bọn hắn gặp được nghi nan tạp chứng lúc, mới biết ra tay một phen, thời gian khác, cũng căn bản sẽ không nói thêm cái gì. Vung tay để cho bọn họ tới tiến hành thi triển. Ba thời gian 10 năm, bởi vì hắn mỗi ngày đều chí ít và mấy chục người tiến hành giao lưu. Năm cái trong sơn trại cũng đều lưu truyền Lâm Minh truyền thuyết, những thứ này trong sơn trại người mỗi lần đều sẽ nói đến Lâm Minh tới. Nhưng Lâm Minh hồn lực tăng tiến đặc biệt nhanh chóng, ngắn ngủi 30 năm thì đã được đến rồi có thể so với trước đó tại Lưu Lãng thôn hơn 300 năm hồn lực tăng trưởng. Nhanh chóng như vậy tăng trưởng tốc độ, cũng làm cho Lâm Minh thật sự hiểu rồi những người kia là cái gì cũng biết bí quá hóa liệu, cũng muốn đến trong thành thị đi. Bên trong dãy núi, liền xem như có sơn trại, lại năng lực có bao nhiêu nhân khẩu. Ác liệt môi trường, tự nhiên thì đối người khẩu có một cơ bản hạn chế. Nhưng đến rồi trong thành thị, liền không có kiểu này hạn chế rồi. Trong thành thị nhân khẩu là bên trong dãy núi gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Nhiều người như vậy trong miệng, bọn hắn nếu là có thể danh chấn một phương thành thị, chỗ có thể có được hồn lực tăng trưởng thì chính là mình bây giờ nghìn lần vạn lần không thôi. Tu vi kia tiến triển tốc độ sẽ có bao nhiêu khoái? Có thể nghĩ, 30 năm. Cái này mã giáp cái kia đổi một cái. Lâm Minh cảm thán một câu, sau đó gọi tới mấy tên đã có thể tính là xuất sư dược đồng. Này mấy tên dược đồng đi tới Lâm Minh trước mặt, từng cái cung kính đứng thẳng, bọn hắn bây giờ cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở tại Lâm Minh bên này, theo bọn hắn xuất sư sau đó mỗi tháng chỉ có 1/3 thời gian ở tại Lâm Minh nơi này, thời gian còn lại đều sẽ trở về đến riêng phần mình trong sơn trại, giúp đỡ sơn trại người bồi dưỡng dược đồng, cùng với chữa trị thương binh, giải quyết mọi người tật bệnh. Lâm Minh kêu đến, thì vẹn vẹn là bây giờ còn đang phía bên mình đã xuất sư dược đồng mà thôi. Chính bọn họ liền đã xác định luân phiên chế độ, bảo đảm Lâm Minh nơi này thời thời khắc khắc cũng có đầy đủ nhân viên trực luân phiên, sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Minh thường ngày. Đạt được Lâm Minh triệu kiến, mấy người kia cũng đều là vẻ mặt bất ngờ. Lâm Minh đã rất lâu không có như thế chính thức triệu tập bọn hắn rồi. Nhìn thấy bọn hắn cũng đến đây, Lâm Minh lúc này mới lên tiếng nói rõ lý do. "Chư vị, ta muốn rời đi nơi này." Này mới mở miệng, Dược Đồng không hề có quá lớn phản ứng, một người trong đó còn mở miệng nói nhìn, "Tiên sinh, ngài yên tâm rời đi, trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định chiếu khán tốt dược viên." Hắn đang nói, liền bị Lâm Minh ngắt lời nói, "Ta nói, ta muốn rời đi nơi này." Lâm Minh bỗng chốc liền hiểu đối phương ý tứ. Đây là đem Lâm Minh trở thành nhất thời rời đi nơi này rồi. Trước đó lúc, vì bảo đảm chính mình thuận lợi rời khỏi, thuận tiện hoán đổi mã giáp, mỗi một năm Lâm Minh cũng ít nhất là sẽ rời đi 1 đến 3 tháng. Những người khác hỏi một chút, chính là đi dò nhà. Rốt cục là đi làm cái gì? Ra ở địa phương nào? Lâm Minh từ trước đến giờ cũng sẽ không cùng bọn hắn nói chuyện này, luôn luôn đều là thủ khẩu như mình. Dĩ vãng lúc, Lâm Minh rời khỏi, cũng sẽ triệu tập bọn hắn tiến hành họp báo cho biết, có bọn họ nơi này tiến hành lính canh, liền xem như trong sơn trại đưa tới người nào. Xác suất lớn cũng đều có thể trị liệu đến. Những năm này, Lâm Minh xuất thủ số lần này đã rất ít đi. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ trở thành Lâm Minh vẫn là phải quay lại gia trùng, một quãng thời gian thì sẽ trở lại. Lâm Minh hơi cười một chút, ngay lập tức lắc đầu nói ra, ta lần này đi thì cũng sẽ không quay lại nữa. A. Mấy tên xuất sư dược đồng nghe xong, trên mặt cũng hiện ra chấn kinh chi sắc, tựa hồ là không có hiểu rõ Lâm Minh rốt cuộc là ý gì. Sư phụ, ngài. Tại trong lòng của bọn hắn, sớm đã đem Lâm Minh trở thành sư phụ của bọn hắn, không có Lâm Minh, cũng không có bọn hắn hôm nay, bọn hắn có thể đi đến bây giờ một bước này, kia đều dựa vào rồi Lâm Minh. Bọn hắn đúng Lâm Minh đều là đặc biệt tôn kính. Đừng quản học tập của bọn hắn năng lực làm sao. Lâm Minh đều là dốc túi tương thụ, tuyệt đối không có nửa điểm tàng tư. Tất cả mọi người là tại một hoàn cảnh hạ học tập, đến cùng phải hay không có thể học được, đó chính là bọn họ người vấn đề. Nếu là không có Lâm Minh, bọn hắn hiện tại rồi sẽ cùng hắn sơn trại hắn trong người giống nhau, cũng chỉ là tại liếm máu trên lưỡi dao mà thôi, tuyệt đối sẽ không địa vị bây giờ. Bọn hắn bây giờ tại sơn trại mỗi cái trong đều là một tuyệt đối bảo bối. Năm cái sơn trại người, đối bọn họ những ý sư này cũng đặc biệt tôn kính, ai cũng không dám bảo đảm chính mình liền không có sinh bệnh lúc, một khi sinh bệnh, liền có khả năng cần dùng đến y sư. Đúng những y sư này tôn kính một ít, kia thì là chuyện đương nhiên tình. Ngay tiếp theo gia quyến của bọn họ trong sơn trại cũng có được địa vị rất cao, nhận không biết bao nhiêu người hâm mộ. Bọn hắn đều đã nghĩ kỹ, đời này khẳng định là cấp cho Lâm Minh dưỡng lao tông trùng, tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay Lâm Minh lại nói ra hắn muốn rời đi nơi này, cũng sẽ không quay lại nữa. Bọn hắn vừa mới mở miệng, liền bị Lâm Minh ngắt lời nói, ta biết các ngươi muốn nói điều gì. Có lời gì, hiện tại không cần nói, chờ ta sau khi nói xong, các ngươi lại nói. Ta sau đó phải về nhà, trở về chính ta cố hương, trở về gia tộc của ta. Ta xuất thân tại một ít sư gia tộc, mỗi một thời đại đều sẽ có một người ra ngoài tìm kiếm một ít không biết tên dược thảo, đồng thời khai phát mới phương thuốc, đúng là ta thế hệ này trong người này, bây giờ ta già rồi, nhiệm vụ của ta cũng đã kết thúc, có thể phản về đến gia tộc trong dưỡng lao, tiếp đó, gia tộc của ta lại phải để lại một đời trong một người tới trước, tiếp tục ta trước đó làm sự tình, ta hy vọng các ngươi có thể nể tình ta, đối với hắn chăm sóc một hai. Chương 2081, sau lưng gia tộc chương 2081, sau lưng gia tộc sư phụ, gia tộc của ngài là? Cuối cùng là có một tên dược đồng kịp phản ứng, thử hỏi đến. Không thể nói. Lâm Minh một bên lắc đầu, một bên khoát khoát tay nói ra, bên trong gia tộc của ta bộ có quy củ của chúng ta, như cùng ta kiểu này bên ngoài đệ tử, khi nào chỗ nào đều không được lộ ra gia tộc của mình thân phận. Đây là quy củ, ta không thể phá, các ngươi cũng không cần hỏi. Không chỉ không nên hỏi ta, cũng không thể đến hỏi của ta hậu nhân, nhớ kỹ. Các ngươi trên người bản lĩnh đều không phải là ta giáo, mà là chính các ngươi học, các ngươi có thể ngẫm lại xem, ta tại xử lý dược liệu, chữa trị thương binh bệnh nhân lúc, khi nào để các ngươi đặt câu hỏi qua. Vẹn vẹn cũng chỉ là nhường chính các ngươi nhìn xem, nhiều lắm là chính là ta sẽ nói một mình lẩm bẩm một vài thứ mà thôi. Hơi dừng lại, Lâm Minh tiếp tục nói, do đó, y học một đạo, các ngươi không là đệ tử của ta, các ngươi có thể đi đến hiện tại một bước này, tất cả đều dựa vào chính các ngươi, cùng ta không có quan hệ gì. Thế nhưng các ngươi biết chữ là ta giáo, ta coi như là các ngươi biết chữ phương diện tiên sinh, các ngươi vui lòng xưng hô ta một tiếng tiên sinh, về sau muốn nhiều chăm sóc một ít của ta hậu nhân là được. Còn nhớ, của ta hậu nhân tới lúc, các ngươi cũng muốn như vậy kể rõ, y đạo là tự học, chữ viết là ta giáo, trả lời sai lầm rồi, chỉ sợ các ngươi này nằm cái sơn trại có khả năng cũng không còn tồn tại, cũng sẽ liên lụy đến trở về gia tộc ta. Lâm Minh khuyên bảo vô cùng trịnh trọng, mấy người kia sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên. Theo trong mắt của bọn họ, Lâm Minh có thể cảm nhận được trong đầu của bọn họ có thể đã là hư cấu hiện ra một vô cùng cường đại dược học gia tộc. Vừa có dược học tri thức, lại có loại người hung ác cầm quyền. Bọn hắn không hề cảm thấy Lâm Minh vừa mới chính là đang nói giỡn. Lâm Minh dạng này người, nếu là chỉ có một người trên giang hồ hành tẩu, không biết cứu chữa qua bao nhiêu anh hùng hảo hán, phàm là bị hắn cứu chữa qua anh hùng hảo hán, kia đều sẽ nhận nhân tình của hắn. Lâm Minh về sau thật có sự việc cần đối phương đến làm lúc, đối phương thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Như là như vậy người không là một người, mà là một cái gia tộc đâu. Kia gia tộc này trong giang hồ sẽ có dạng gì một năng lượng? Cái này năng lượng tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đồng dạng cũng là để bọn hắn đặc biệt rung động. Giết đi bọn hắn này nằm cái sơn trại, kia hoàn toàn có thể làm được. Bọn hắn không hề cảm thấy Lâm Minh là đang lừa gạt bọn hắn, mà là từng cái thận trọng gật đầu một cái. Được rồi, đem ta vừa mới lời nói, đem cho các ngươi cái khác dược đồng các sư huynh đệ, nhường bọn hắn cũng đều nhớ cho kỹ, nhớ rõ rằng rồi, ta muốn đi, về sau cùng các ngươi sẽ không lại thấy, hy vọng các ngươi có thể đem ý đạo tiếp tục truyền thừa phát triển xuống dưới. Lâm Minh sau khi nói xong, đứng dậy, đi ra ngoài, không có bất kỳ cái gì một chút dây dưa dài dòng. Sư phụ, dược đồng ở phía sau kêu một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn những người này vẫn đúng là không nỡ lòng Lâm Minh cứ như vậy rời đi. Đáng tiếc Lâm Minh thì vẹn vẹn là khoát khoát tay, không hề có dừng lại thân hình của mình, tiếp tục đi ra ngoài. Dược Đông bất đắc dĩ, đi theo Lâm Minh cùng nhau đi ra ngoài. Đến rồi sân cửa lúc, Lâm Minh lại lần nữa dừng chân, nhìn về phía sau lưng mấy người, bình tĩnh nói, thì đưa đến nơi này đi. Ta đi rồi. Bịch. Một tên dược đồng quỳ rạp xuống đất, cái khác mấy tên dược đồng lập tức đuổi theo, tất cả đều quỳ xuống trước Lâm Minh trước mặt, bất luận Lâm Minh sao xóa bỏ chiến công của mình. Những người này trong lòng đều cũng có đến được. Không có Lâm Minh, bọn hắn căn bản liền sẽ không có hiện tại loại địa vị này, càng là hơn không có hiện tại những thứ này phúc lợi. Bọn hắn năng lực có được hôm nay, tất cả đều là dựa vào Lâm Minh. Lâm Minh, bây giờ thật phải đi. Cái quỷ này, cũng coi là đúng Lâm Minh nhiều năm như vậy dạy bảo phản hồi. Đi rồi. Lâm Minh lại lần nữa quay người, tại bọn hắn quỷ tiếp trong, dần dần biến mất tại rồi trong tầm mắt của bọn hắn. Lâm Minh cứ vậy rời đi rồi tầm mắt của bọn hắn, cũng không có chân chính thoát ly vùng núi này, cả người hắn vẫn như cũng là dừng lại ở trong dãy núi, chỉ là những người này không phát hiện được tung tích của hắn mà thôi. Dĩ vãng lúc, Lâm Minh cũng giống vậy đều là như vậy. Tiếp tục lưu lại nơi này, lại cũng không tính để bọn hắn biết mình hành tung. Hắn cũng không tính lập tức liền hiện thân, dùng con cháu của mình thân phận hiện thân đây là khẳng định, về thời gian lại muốn đem khống một chút, hiện tại chính mình cái này mã giáp mới vừa đi ra đại sơn, bên ấy con cháu liền đã hiện thân. Đều sẽ làm người ta có như vậy một chút nghi ngờ. Hay là nói muốn ở chỗ này và đợi một thời gian ngắn, để bọn hắn có một quãng thời gian để chuẩn bị, tiêu hóa, đã hiểu, chính mình lại xuất hiện cũng không mượn. Nay châm xuống tịch, chính là thời gian 3 năm. Trong 3 năm, Lâm Minh cũng không hề có theo bên trong dãy núi lại xuất hiện trước mặt người khác, hắn tựa hồ là thật hoàn toàn biến mất rồi giống nhau. Bên trong dãy núi, sân trong của Lâm Minh trong, những thuốc này đồng nhóm lại cũng không có quên Lâm Minh, vẫn như cũng là dựa theo trước đó Lâm Minh chỗ lúc phong cách đến tiến hành. Mỗi ngày nơi này đều sẽ có phòng thủ dược đồng đến tiến hành hỏi bệnh. Bọn hắn hỏi bệnh lúc, bên cạnh cũng đều sẽ vây quanh một đám tuổi tác nhỏ hơn dược đồng. Mọi người nhiều hơn nữa đem nơi này trở thành một tòa dược học học đường. Trong học đường những người này chính là nhiều đời truyền thừa tiếp dược học người. Có bọn họ nơi này tiến hành truyền thừa, Lâm Minh bàn giao đi xuống dược học dược lý thì thật sự đạt được rồi truyền thừa. Cho dù là một ngày nào Lâm Minh rời đi phương này quốc gia, hắn thì vẫn như cũng là có thể cảm nhận được có người sẽ nhớ nhìn chính mình. Đồng dạng, trong 3 năm, Lâm Minh thì phát hiện một chút, đó chính là dù là chính mình cũng không có xuất hiện tại những người này trước mặt, hồn lực của mình thì vẫn như cũng là tại tăng lên nhìn. Cái này nói rõ vẫn là có người nhớ chính mình. Loại tình huống này, còn có thể nhớ chính mình, vậy cũng rất rõ ràng rồi, khẳng định liền là chính mình những thuốc này đồng, cùng với những kia bị chính mình cứu trợ qua người. Không tệ. Sơn dân vẫn tương đối thuần phát. Nay đi học đạo lý, không có bổng phí truyền thụ cho bọn hắn. Lâm Minh đến phương thế giới này trong, tối đa sự tình, chính là tăng lên hồn lực của mình trình độ, chỉ cần hồn lực của mình trình độ có chỗ tăng lên, kia làm mọi chuyện đều là đáng giá. Hắn là muốn mau chóng, nhanh chóng bước vào đến cảnh giới cao hơn trong. Hiện nay, những người này giúp đỡ hắn tăng lên hồn lực trình độ, đó chính là giúp đỡ hắn tăng lên tu vi của mình cảnh giới. Việc này, hắn hiện tại làm, vậy dĩ nhiên đều là đáng giá. Thời gian 3 năm vừa đến, Lâm Minh lúc này mới lại xuất hiện tại rồi chân núi, thân hình đã lại lần nữa biến ảo một chút, theo 50 tuổi người già, biến thành một tên 17-18 tuổi người trẻ tuổi, dung mạo trong cùng mình trước đó kia tướng mạo có một chút tương tự, lại cũng không là quá nhiều, một bên hướng về bên trong dãy núi đi đến, trong miệng một bên tại lẩm bẩm, thúc phụ nói tới chính là tòa dạng núi này rồi, này sau này sẽ là ta muốn sinh hoạt địa phương, hy vọng ta có thể cùng thúc phụ giống nhau, có thể đối với gia tộc có chỗ cống hiến. Chương 2082, thành công rút lui. Chương 2082, thành công rút lui. Lẩm bẩm những thứ này, chậm rãi tiến lên. Đi nữa một quãng thời gian, đã là đụng phải rồi trong sơn trại tuần tra người. Trong sơn trại người, cũng sớm đã là đem vùng núi này trở thành nhà bọn hắn tài sản riêng. Cũng là Lâm Minh, những người khác đến nơi đây cũng tất nhiên là phải bị đến tuần tra, trước mắt tên này người trẻ tuổi cũng giống như vậy, những thứ này tuần tra người trước tiên nhảy ra ngoài. Đem Lâm Minh bao vây lại, lạnh giọng hỏi đến, ngươi là ai? Vì sao đến gia viên của chúng ta đến? Nhìn thấy đối phương, Lâm Minh không chút hoang mang, đặc biệt bình tĩnh, đối bọn hắn chắp tay, nói ra, chư vị, ta là thay thế ta thúc phụ Lâm Y Sư tới nơi này hái thuốc làm nghề y đi, các ngươi có thể xưng hô ta là tiểu Lâm Y Sư. Nghe xong Lâm Minh lời nói, kia tuần tra người lập tức biến sắc, vừa mới lãnh sắc lập tức thì biến thành nụ cười, ngay lập tức tiến lên chào. Tiểu Lâm Y Sư a, hiểu lầm, thực sự là thiên đại hiểu lầm. Ngài nói một chút, ngài đến vậy không nói trước thông báo một chút, mấy người chúng ta sớm đi tiếp một chút ngài a. Lâm Minh đi rồi sau đó, sơn trại mỗi cái dược đồng cũng đem Lâm Minh sự việc cùng trên sơn trại tiến hành báo cáo. Sơn trại mỗi cái người đều hiểu rõ rồi Lâm Minh là xuất thân từ một không thể nói dược học gia tộc này kế tiếp còn sẽ phái người tới trước đến trong núi sâu hái thuốc, nghiên cứu phương thuốc. Lâm Minh hành vi, đúng sơn trại bọn họ mà nói, đó là có thật to giúp ích. Bất luận cái nào sơn trại người, đúng Lâm Minh đều là đặc biệt tôn kính, ngay tiếp theo đúng Lâm Minh gia tộc người, vậy dĩ nhiên cũng đều là mang theo tôn kính cùng hoan nghênh. Thượng tầng sớm cũng sớm đã truyền xuống tới rồi mệnh lệnh, để bọn hắn những người này tuần tra lúc cũng mở to hai mắt, không muốn va chạm rồi quý nhân. Chỉ là này nhoáng một cái chính là thời gian 3 năm, ban đầu đầu thời gian 1 năm, tất cả mọi người là đặc biệt cẩn thận, lo lắng có phải chính mình gặp được Lâm Minh hậu nhân. 1 năm sau đó, bọn hắn cũng ít nhiều là phóng buông lòng một chút. Hiện tại thời gian cũng đã qua 3 năm, bọn hắn hiện tại kia căng cứng thần kinh, tự nhiên là so với trước đó nhỏ không ít. Chẳng qua, tại hiểu rõ rồi Lâm Minh thân phận sau đó, bọn hắn hay là trước tiên lấy ra thuộc về nhiệt tình của mình. Tiểu Lâm Y Sư, hôm nay tới trước sơn trại chúng ta trong ăn cơm a. Đúng, Tiểu Lâm Y Sư, hôm nay tất nhiên gặp được, sao đều muốn đến sơn trại chúng ta trong đi một chuyến. Những người này là nhiệt tình hoan nghênh. Lâm Minh cũng biết tâm tư của bọn hắn, một khi chính mình thật đi theo đám bọn hắn đi đến sơn trại, kia đến lúc đó, bọn hắn rồi sẽ trăm phương ngàn kế đem chính mình lưu trong sơn trại. Chính mình một khi là tại sơn trại bọn họ trong ở lâu, đến lúc đó bọn hắn tại cái khác sơn trại trước mặt, vậy liền có thể ép bọn hắn một đầu. Trước đó Lâm Minh tất nhiên không có đến bọn hắn bất kỳ một cái nào trong sơn trại đi, hiện tại cũng càng là sẽ không lựa chọn tiến vào bọn hắn bất kỳ một cái nào sơn trại đi ở lại. Năm đó lựa chọn, hiện tại vẫn như cũ có hiệu quả. Hắn ngay lập tức lắc đầu nói ra, xin lỗi, chư vị, nhà ta thúc phụ cũng là Lâm Ý Sư trước đó đã từng đã thông báo ta, để cho ta đến rồi vùng núi này sau đó trực tiếp đi hắn ở lại sơn, còn nói các ngươi những thứ này sơn trại huynh đệ, mỗi người đều có thể đến kia trong sân xem bệnh hỏi bệnh, để cho ta toàn lực trị liệu, lại cũng không để cho ta tùy ý đặt chân các ngươi những thứ này sơn trại. Thúc phụ chi mệnh, ta tự nhiên không thể vi phạm, còn xin chư vị đã hiểu một hai. Nghe xong cái này, mấy người liếc nhau một cái, ngược lại cũng không có quá đáng cưỡng cầu. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ, trước đó Lâm Ý Sư đúng là có cái quy củ này. Ai muốn xem bệnh đều được, đều muốn tiến về hắn sân mới được. Hắn mới sẽ không đi sơn trại mỗi cái trong đâu. Dù là liền xem như sơn trại trưởng lão, thì không mời nổi hắn. Bọn hắn hiện tại cũng liền chỉ là ở chỗ này thử một chút mà thôi. Năng lực mời được Lâm Minh, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt, liền xem như không mời nổi Lâm Minh, bọn hắn thì không ăn cái thiệt thòi gì. Thấy Lâm Minh không muốn đi, bọn hắn cũng không hề dùng cưỡng ép dự định, một người trong đó ngay lập tức nói ra, thôi được, tiểu Lâm Y Sư không muốn đi sơn trại chúng ta, vậy chúng ta thì không miễn cưỡng, như vậy đi, tiểu Lâm Y Sư. Ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta sơn mạch, đối với chúng ta sơn mạch tình huống còn chưa không thế nào quen thuộc, địa hình bên trên, ngươi thì không hiểu rõ lắm, tự mình một người lên núi, tìm kiếm Lâm Y Sư Sơn, thì tương đối lãng phí thời gian, huynh đệ chúng. Ta hiện tại không có chuyện gì. Liền từ chúng ta mang theo ngài cùng nhau đi tìm Lâm Y Sư Sơn, làm sao? Vậy nhưng rất cảm tạ. Lâm Minh không hề có từ chối hảo ý của đối phương, hắn hiện tại thiết lập nhân vật thì vẹn vẹn là lần đầu tiên tới người nơi này mà thôi. Đương nhiên, trong tay của hắn khẳng định là cũng có tiền địa đồ. Địa đồ là địa đồ. Thực tế địa điểm là thực tế địa điểm. Nếu là muốn đơn thuần sử dụng địa đồ tìm thấy chỗ này địa điểm, còn cần thời gian nhất định, lãng phí một ít tay chân, nhưng bây giờ có người đến tiến hành dẫn đường, kia thì lại là chuyện khác rồi. Tối thiểu chính mình tìm kiếm chỗ này địa điểm lúc sẽ thuận tiện rất nhiều, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì lo nghĩ. Bọn hắn có phải không dám đối với mình làm cái gì? Đi thôi, Tiểu Lâm Y Sư, bên này. Thấy Lâm Minh đáp ứng, mấy người kia cũng không có bất luận cái gì một chút do dự, trước tiên cho Lâm Minh bắt đầu dẫn đường. Bọn hắn dẫn đường lúc, Lâm Minh thì không có quên xuất ra bản đồ trong tay so sánh rồi một chút. Đây là đang nói cho bọn hắn, chính mình cũng là biết nhau một chút con đường. Lâm Minh trong tay hiện tại miếng bản đồ này cũng là đặc biệt tường tận. Những người này khẳng định là sẽ không đối với hắn làm những gì. Thân phận địa vị của hắn bày ở nơi này, thật làm cho hắn sơn trại hắn người biết hắn ở đây sơn trại chịu khổ, nói không chừng mấy cái sơn trại người đều sẽ liên hợp lại, vây công này một chỗ sơn trại. nhưng bọn hắn sẽ có thể lừa gạt Lâm Minh, thừa dịp Lâm Minh chưa quen thuộc con đường lúc, dẫn dắt Lâm Minh tiến về bọn hắn sơn trại. Hiện tại hắn trước giờ xuất ra địa đồ, tiến hành một chút so sánh, chính là phòng bị đối phương điểm này. Nhìn xem Lâm Minh lấy ra địa đồ đến, ánh mắt người nọ nhất chuyển, ngay lập tức nói ra, "Tiểu Lâm y sư, không cần nhìn cái gì bản đồ. Ta tại đây bên trong dãy núi ở thời gian quá lâu, đúng cũng đúng thế thật tương đối quen thuộc, ngươi chỉ cần đi theo ta đi, cũng không cần có bất kỳ một chút vấn đề." "Chính là, Tiểu Lâm y sư, ngươi kia địa đồ trước nhận lấy đi, đi theo chúng ta đi cũng là phải." "Hắc hắc." Lâm Minh hiền lành cười một tiếng, sau đó nói ra, "Vài vị, ta ngược lại thật ra tin tưởng các ngươi đối với nơi này khá hiểu, chẳng qua, ta thúc phụ đã từng khuyên bảo qua ta, không thể đi theo các ngươi tiến vào các ngươi trong sân trại, ta xác định một chút lộ tuyến, miễn cho bị các ngươi mang đến sân trại, lúc kia ta coi như không tốt cho trong nhà bàn giao." Lâm Minh trước giờ điểm phá điểm này, mấy người kia liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều mang một chút bất đắc dĩ. Nói thật, bọn hắn vừa mới vẫn đúng là chính là có một chút ý nghĩ thế này, dự định trước đem Lâm Minh đưa vào đến chính mình trong sơn trại lại nói cái khác. Chương 2083, từng bước dẫn đường. Chương 2083, từng bước dẫn đường. Hiện tại Lâm Minh như thế mới mở miệng, liền xem như đem bọn hắn ý nghĩ này cho cắt đứt một nửa. Bọn hắn vẫn như cũng là dáng chống đỡ nhìn tiếp tục nói, "Tiểu Lâm y sư, ngươi không cần nhìn địa đồ, chúng ta dẫn ngươi đến gần đường, dùng không mất bao nhiêu thời gian có thể đến, dựa theo địa đồ đi chậm." Nghe xong lời này, Lâm Minh bước chân đứng lại, ngay lập tức nói ra, "Đừng, ngươi đến, cùng ta cùng nhau xem xét bản đồ này đánh dấu, chúng ta không muốn đi cái khác con đường, thì nghiêm ngặt dựa theo trên bản đồ này đánh dấu lộ tuyến đến đi, trước nói rõ ràng, ngươi nếu đi cái khác lộ tuyến, ta cũng không cùng ngươi đi." Mắt thấy Lâm Minh một bộ không có bất kỳ cái gì thương lượng dáng vẻ, mấy người liếc nhau một cái, trong ánh mắt bao nhiêu đều mang một chút bất đắc dĩ. Xong rồi, cái này bọn hắn đúng là không có gì thủ đoạn mang theo Lâm Minh tiến về bọn hắn sân trại. Hiện tại cũng chỉ còn lại có rồi một con đường, đó chính là đem Lâm Minh buộc quá khứ. Đầu này hết lần này tới lần khác lại là bọn hắn hiện tại khó nhất đi dùng thủ đoạn, Lâm Minh thân phận địa vị tại đây, đối với hắn, chỉ có thể dùng mềm chiêu, tuyệt đối không thể đủ cứng rắn chiêu. Cái này, bọn hắn thì cũng chỉ còn lại có một tuyển hạng, đó chính là đem Lâm Minh đưa đến chính mình trong sân rồi. Mấy người đáp ứng một tiếng, đi lên phía trước, nhìn mấy lần Lâm Minh bản đồ trong tay. Bọn hắn đúng vùng núi này thật sự là quá quen thuộc. Đơn giản xem xét, liền đã hiểu rõ Lâm Minh trên bản đồ đánh dấu là con đường kia. Hắn đánh dấu là đại lộ. Đương nhiên, bên trong dãy núi đại lộ cũng không rộng lắm. Chỉ là tương đối cái khác con đường mà nói, đi người càng nhiều hơn một chút, cũng càng thêm tạm biệt một ít mà thôi. Con đường này, trên cơ bản là muốn trải qua này 5 cái sơn trại khống chế lãnh địa, sơn trại mỗi cái người đều sẽ có tuần tra người ở đây. Người bình thường muốn theo này lên núi, đó là khó càng thêm khó. Cũng là Lâm Minh tiểu này sơn trại mỗi cái quý khách mới có thể thông suốt. Ngăn cản ai cũng sẽ không ngăn cản Lâm Minh. "Tiểu Lâm y sư, đường này tuyến ta biết rồi, theo này đi." Tất nhiên không cách nào đem Lâm Minh mang đến chính mình sơn trại, bọn hắn cũng không có hắn tâm tư, cũng chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, đem Lâm Minh đưa đến chính hắn trong sân, không để cho hắn sơn trại người nhặt được tiện nghi, mang theo Lâm Minh đi bọn hắn sơn trại. Ôm thái độ này, mấy người bọn họ thì không có bất kỳ cái gì một chút do dự, trước tiên ở phía trước dẫn đường, Lâm Minh vẫn như cũng là nhìn địa đồ, đi theo bọn họ. Mỗi cách một đoạn thời gian, muốn dừng lại, lại thẩm tra đối chiếu một chút địa đồ. Đây là Lâm Minh cố ý làm dáng vẻ. Thân phận của hắn là lần đầu tiên người tới chỗ này. Lần đầu tiên tới nơi này, đúng tình huống nơi này cũng không hiểu rõ, vậy dĩ nhiên là phải có nhất định chần chờ, xem xét biển báo giao thông chờ chút, đi tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy. Thực chất, này bên trong dãy núi một ngọn cây cỏ, mỗi đường đi, Lâm Minh cũng vô cùng rõ ràng, chỉ là nhìn bọn hắn đi tới phương hướng, Lâm Minh là có thể đoán được, bọn hắn đi tuyến đường đến cùng phải hay không chính xác. Là chính xác, bước kế tiếp nên hướng về chỗ nào đi. Đây hết thể hắn cũng vô cùng rõ ràng. Rõ ràng quy rõ ràng, hắn lại không thể hiện ra. Sơn trại người nhìn thấy Lâm Minh vừa đi vừa nghỉ, bọn hắn thì không thúc giục. Dù sao bọn hắn là dựa theo Lâm Minh trên bản đồ con đường đi, cũng không sợ Lâm Minh tại đây tiến hành so sánh. Hắn lại thế nào so sánh, cũng đều là cái này lộ tuyến. Dù sao bọn hắn cũng không nóng nảy. Lâm Minh vui lòng sao so sánh, vậy liền sao so sánh. Nhìn Lâm Minh so sánh lúc, bọn hắn thì cùng Lâm Minh tán gẫu trong sơn trại sự việc, thuận thế còn hỏi có phải Lâm Minh đã thành thân, nếu là không có thành thân lời nói, bọn hắn vui lòng giới thiệu trong sơn trại nữ tử cho Lâm Minh. Đối mặt vấn đề như vậy, Lâm Minh cũng chỉ là sắc mặt đỏ bừng, thì đem chuyện này mở quá khứ. Thoáng một cái, mấy người lập tức cũng liền đã hiểu. Bọn hắn cho rằng Lâm Minh là sinh dưa, lập tức thì ở trên đây càng là hơn treo gẹo lên. Phối hợp với bọn hắn treo chọc, Lâm Minh trong lòng cũng bao nhiêu là có một chút buồn bực, chính mình trải qua rất nhiều xa tràng, có một ngày lại cũng sẽ bị treo chọc. Không có cách nào. Ai bảo hắn hiện tại vai trò cũng chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Nếu vai trò là chính hắn, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ vai trò là một tên tiểu bối, bị treo chọc vậy liền bị treo chọc đi. Tại bọn hắn treo chọc trong, mọi người đi thẳng về phía trước, không có bao nhiêu thời gian thì gặp phải hắn sơn trại hắn tuần tra người, đối phương thấy là bọn hắn đưa lên người, ngay lập tức quát bảo ngưng lại nhìn, "Uy, các ngươi quá tiện đến rồi, bên này có thể không phải là các ngươi sơn trại địa phương." Bọn hắn mỗi cái sơn trại cũng có khu vực của mình. Không có gì lý do chính đáng, tùy tiện có phải không sẽ khiến người khác quá khứ, liền xem như làm cho đối phương quá khứ, cũng hầu như là muốn chế nhạo một phen, trừ phi qua lại trong lúc đó, cần trải qua một trận chiến đấu, quyết ra một phen thắng bại ra đây mới được. Không có một cái nào thắng bại ra đây, mấy người cũng là sẽ không dễ dàng chống giữ. Trần to mắt chó của ngươi xem xét, này một vị là Lâm y sư con cháu, "Tiểu Lâm ý sư, chúng ta mấy cái là muốn tiễn Tiểu Lâm ý sư đi Hansen, sao, ngươi muốn ngăn ta?" "Tiểu Lâm ý sư." Nghe xong hắn giới thiệu, mấy người ánh mắt đều nhìn về rồi Lâm Minh, rơi xuống trên người Lâm Minh sau đó, mấy người trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ giật mình. Hơn 3 năm thời gian trôi qua, Lâm ý sư hậu bối nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại làm sao lại xuất hiện? Muốn thực sự là Tiểu Lâm ý sư, bọn hắn khẳng định là không thể tiến hành ngăn trở, thật ngăn trở Tiểu Lâm ý sư, đắc tội hắn. Không nói trong sơn trại có phải trưởng lão sẽ trừng phạt hắn. Nhưng trong sơn trại những y sư kia hiểu rõ rồi, quả quyết có phải không sẽ bỏ qua cho hắn. Về sau hắn sinh bệnh, có khả năng căn bản không cho hắn tiến hành chữa trị, liền xem như chữa trị, cũng muốn nhường hắn nhận chút khổ sở mới được. Bằng không, những người này há lại có thể tùy tiện chấm dứt. Đây không phải là đang nói đùa sao? Thực sự là Tiểu Lâm y sư. Đối phương thì không để ý đến trong sơn trại tiếng mắng, bọn hắn mấy cái này sơn trại hiện tại vẫn như cũng là ở vào đối lập trạng thái trong, tiểu này qua lại ở giữa giận mắng, vậy cũng là chuyện thường xảy ra. Mấu chốt là phải xác định Lâm Minh thân phận, không thể giả được. Lâm Minh tiến lên một bước, không mình hành lễ. "Ta là dâng thúc phụ mệnh lệnh tới đây, về sau còn xin chư vị chiếu ứng nhiều hơn." Lâm Minh hành lễ lúc, đối phương thì đang quan sát Lâm Minh, theo Lâm Minh thân hình trong, bọn hắn cũng giống vậy là đã nhìn ra Lâm Minh cùng quá khứ mình đích thật là có mấy phần chỗ tương tự. Thấy cảnh này, bọn hắn đã trong tâm tin tưởng mấy phần. "Gặp qua Tiểu Lâm y sư." Vừa mới kia sơn trại người ngay lập tức mở miệng chào phúng nhìn, chó ngoan không cản đường, mau để cho mở, Tiểu Lâm y sư một đường tàu xe mệt mỏi, còn muốn vội vàng đi trong sân nghỉ ngơi đâu. Có thể không có công phu cùng ngươi đang nơi này nói chuyện tiếng. Lý Đa, ngươi con chó này, kêu thế nhưng thật là vang lên, Tiểu Lâm y sư lại không sơn trại các ngươi chính mình y sư, đó là chúng ta mọi người y sư, ngươi đúng Tiểu Lâm y sư có hiếu tâm, sơn trại chúng ta đúng Tiểu Lâm y sư thì có hiếu tâm, mấy ca, đi, chúng ta cùng nhau hộ tống Tiểu Lâm y sư. Chương 2084, như trong nhà chương 2084, như trong nhà hắn chào hỏi một tiếng. Bên người mấy người ngay lập tức lên tiếng. Hộ tống Lâm Minh đội ngũ lại nhiều mấy người. Lâm Minh ngược lại là vui thấy cảnh này, còn hắn rốt cục là ai? Chỉ cần cùng mình có tiếp xúc, hồn lực của mình tăng trưởng rồi sẽ càng nhiều hơn một chút. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Hai cái sơn trại người cùng nhau hộ tống Lâm Minh lên núi, quá trình trong thì tại qua lại tiến hành ầm ĩ bọn hắn ầm ĩ trong, Lâm Minh vẫn luôn cũng ở một bên mỉm cười nghe, thì không tham dự bọn hắn đấu võ mồm, quản bọn họ nói như thế nào đây. Hắn bên này mở miệng, liền có khả năng có bất công nhường nghi, hay là không mở miệng tốt nhất. Ai cũng không đắc tội, ai cũng sẽ không đem chiến hỏa liên lụy đến trên người Lâm Minh, hắn nên làm như thế nào, kia liền làm như thế đó. Mọi thứ đều là chuyện của bọn hắn. Lại hướng đi về trước, Lâm Minh thiết kế lên núi lộ tuyến. Năm cái sơn trại người hắn là đều có thể ở chỗ này gặp phải. Gặp được một sơn trại người, đối phương muốn cho Lâm Minh dẫn đường. Gặp lại một sơn trại người thì tiếp tục cho Lâm Minh dẫn đường. Lâm Minh thì không cự tuyệt, để bọn hắn những người này tất cả đều cho mình dẫn đường, trên đường đi, năm cái sơn trại người tập hợp đủ, đó là tương đối náo nhiệt. Tiếng mắng ngay cả thiên. Trước mặt Lâm Minh, lại thế nào mắng, bọn hắn thì tuyệt đối không động thủ. Đây cũng là trước kia Lâm Minh chế định quy củ. Mắng chửi người có thể, động thủ không thể. Cái này, mồm mép dễ dùng tự nhiên là chiếm cứ nhất định ưu thế. Mồm mép không dùng được bị mắng, đang tức giận thì đang nghĩ biện pháp tiến hành đánh trả. Tại bọn hắn hộ tống phía dưới, Lâm Minh lại một lần nữa đi tới chính mình sân. Tiểu Lâm y sư chính là phía trước cái nhà này. Lâm Minh vẫn như cũng là dựa theo trước đó phong cách, so với rồi một chút bản đồ, xác định chính mình hiện tại đi đến cái nhà này là chính xác, lúc này mới mở cửa phòng ra, đi vào. Vừa tiến vào đến trong sân, liền thấy trong sân có một người trung niên đang cho hơn 10 người hài đồng dạng giải dữ liệu. Thấy có người đi vào, trung niên nhân ngưng giải thích, ánh mắt trong mang theo vài phần không vui nhìn về phía bên này. Hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lâm Minh, ánh mắt rơi xuống Lâm Minh trên người lúc, nguyên bản không vui chuyển biến thành sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục nói ra, "Tựa, thực sự là quá giống. Ngươi là Lâm tiên sinh hậu nhân." Không cần Lâm Minh giới thiệu chính mình, một bên thì có sơn trại người mở miệng giới thiệu. "Bang y sư, vị này là Tiểu Lâm y sư." "Tiểu Lâm y sư, ngươi cùng Lâm tiên sinh là?" "Hắn là thuốc phụ của ta." "Nha." Bang y sư gật đầu một cái, ngay lập tức giới thiệu một chút về mình. "Ta họ Bàng, là Lâm tiên sinh học sinh." Lâm tiên sinh đã từng dạy bảo ta biết chữ đọc sách, ngươi nếu là Lâm tiên sinh con cháu, vậy chúng ta thì ngang hàng luận giao, ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi có thể xưng hô ta là Bảng sư minh, ta đây, xưng hô ngươi là Lâm sư đệ. Gặp qua Bảng sư minh. Lâm Minh đối với mấy cái này đã sớm chuẩn bị, lúc này cũng là ngay lập tức hành lễ. Bảng y sư nhìn thoáng qua Lâm Minh đi theo phía sau năm cái sơn trại người, ngay lập tức phân phó một câu. Các ngươi không có chuyện thì cũng trở về đi. Bảng y sư đối với mấy cái này sơn trại người đều là biết nhau. Bọn hắn cũng đã từng sang đây xem qua bệnh, những người này tới nơi này cái mục đích gì? Hắn thì rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa chính là vì tới nơi này cùng Lâm Minh góp cái gần như. Bang y sư cũng không có ý định cho bọn hắn cơ hội này. Ngoài sân mặt, những người này sao xích lại gần ư đều được, nhưng bây giờ đến rồi trong sân rồi, cũng không có thiết yếu để bọn hắn tiếp tục ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Cái kia bận bịu cái gì thì vội vàng bận bịu cái gì đi thôi. Bang y sư, Tiểu Lâm y sư, chúng ta đi trước. Từng cái tuần tự tại đây cùng Lâm Minh bọn hắn cáo từ một tiếng sau đó, lúc này mới rời khỏi nơi này. Lâm Minh thì không có quên cho bọn hắn không mình hành lễ, cho bọn hắn túi người hành lễ sau đó, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Bang y sư đưa tay đem Lâm Minh bọc hành lý nhận lấy, nói với hắn: "Lâm sư đệ, bên này, nơi này là trước đó Lâm tiên sinh ở lại phòng, ngươi về sau thì ở lại đây là đủ. Vừa nói, một bên dẫn Linh Lâm Minh đến rồi Lâm Tiên Sinh vị trí. Đến rồi trong nhà, đem bọc hành lý phóng, lại nói với Lâm Minh, trong nhà phòng không lớn, hiện tại tới nơi này người xem bệnh cũng không phải là quá nhiều, bên ngoài có 10 cái hài đồng, đều là đến biết chữ học ý đi, bình thường ngươi những sư huynh đệ khác đều sẽ tới luân phiên phòng thủ, mỗi người đến phòng thủ 3 ngày. Ngươi bây giờ đến rồi, chúng ta những sư huynh này cũng nên đến cho ngươi chúc mừng một chút. Chờ ta một chút thì cho bọn hắn phát thông tin, nhường bọn họ chạy tới cho ngươi tiến hành chúc mừng. Tất cả nghe bảng sư huynh sắp đặt. Lâm Minh vừa tới nơi này, đối với nơi này hiểu rõ không phải quá nhiều. Hiện tại cũng phải lắp ra một loại mọi thứ đều nghe theo đối phương an bài dáng vẻ. Ngươi mới đến này, trước nghỉ ngơi một chút. Hơi dừng lại, bảng sư huynh ở phía sau tăng thêm một câu. Lâm tiên sinh đúng chúng ta những người này mà nói, chính là Diệp sư Diệp phụ tồn tại, ngươi nếu là con cháu của hắn, kia ở chỗ này, liền như là về nhà giống nhau, cũng không cần quá mức câu thúc, ngươi đang ra làm sao? Tại đây còn thế nào là được? Ở nhà làm sao? Tại đây làm sao? Lâm Minh cười cười, chắp tay trả lời, được rồi, sư huynh, ta biết rồi. Nhìn thấy Lâm Minh vẫn có một ít cẩn thận dáng vẻ, bảng sư huynh cũng không có nhiều lời cái khác, hắn cũng biết, đó cũng không phải hắn một hai câu liền có thể sửa đổi rồi. Hiện tại Lâm Minh mới vừa vặn đi vào bên trong dãy núi, đứng bên trong dãy núi những người này cũng không sao quen thuộc. Luôn luôn cấp cho hắn một quãng thời gian, nhường hắn làm quen một chút những người này, đến lúc đó Lâm Minh cũng không cần như là hiện tại câu nệ như vậy rồi, cũng liền có thể thoải mái. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài nhìn nhìn lại những thuốc kia đồng. Bàng sư huynh vừa mới chính cho bọn hắn giảng giải dự lý, hiện tại chào hỏi qua Lâm Minh, cũng có thể lại lần nữa trở về cho bọn hắn tiến hành giải thích. Được rồi, bàng sư huynh. Theo bảng dáng vẻ của sư huynh trong, Lâm Minh là có thể khẳng định, đối phương cũng không có khả năng nhìn ra thân phận của mình tình huống, đối với mình là một chút cũng không hiểu rõ. Lâm Minh cũng không ngoài ý muốn. Chính mình hồn tự chân luôn tác dụng phía dưới, sửa đổi chính mình hình dáng tướng mạo, đó chính là thuận tay sự việc. Cơ bản có thể làm được tiên ý vô phùng. Bọn hắn những phàm nhân này làm sao có khả năng có thể nhìn ra Lâm Minh chân ngựa. Lại thêm bọn hắn thì đã là vào trước là chủ tâm thái, đúng Lâm Minh đó là bản năng tín nhiệm, càng là hơn sẽ không hoài nghi hiện tại Lâm Minh cùng trước đó Lâm Minh là cùng một người. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Lâm Minh thì hoàn toàn là một người mới. Cũng đúng thế thật Lâm Minh mục đích, muốn chính là để bọn hắn đem chính mình nhìn xem thành là một tên người mới. Thật làm cho bọn hắn cũng biết thân phận của mình, đó mới là một kiện không chuyện chính xác. Như bây giờ vừa vặn, có rồi điểm này nhận biết, Lâm Minh thì ngay lập tức thu lại chính mình bọc hành lý đến, đem giường chiếu thu thập xong, hắn cũng không có nghỉ ngơi dự định, mà là đi ra khỏi phòng. Trong sân, bảng sư huynh còn đang ở cho dược đồng nhóm giảng giải dự lý. Chương 2085, chính thức lưu lại chương 2085, chính thức lưu lại bảng sư huynh giải thích rất chân thành, những thuốc này đồng nhóm nghe coi như cũng không phải nghiêm túc như vậy rồi. Từng cái sôi nổi len lén nhìn Lâm Minh, tựa hồ là đang tra xét Lâm Minh tình huống. Tiểu ánh mắt trong, viết đầy đúng Lâm Minh tò mò. Nhìn ra được, Lâm Minh không tại lúc, bảng sư huynh bọn hắn cũng không có thiếu cùng những thuốc này đồng nói chuyện của hắn, lúc này mới sẽ để cho những thuốc này đồng hiện tại cũng là kiểu này dáng vẻ. Nhìn thấy Lâm Minh chân nhân sau đó, bọn hắn cũng chờ không nổi đúng Lâm Minh hào hào dò xét một phen. Từ đó nhìn một chút đối phương đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Minh cũng không nói chuyện, vẹn vẹn là mỉm cười nhìn bọn hắn, bằng thời gian không hề có quản những kia chuẩn mất dự đồng, vẫn như cũng là tự mình tiến hành giảng giải. Thấy cảnh này, Lâm Minh cũng không khỏi trong tâm cảm khái một tiếng. Thật đúng là có chính mình mấy phần phong thái a. Lúc trước hắn dạy bảo bảng sư Minh bọn hắn lúc, chính là cái này dáng vẻ, bọn họ có phải hay không học tập, đều là chuyện của bọn hắn, chính mình là mảy may cũng mặc kệ. Bọn hắn vui lòng học tập, vậy liền học. Không muốn học tập, vậy liền không học. Nhiều sự việc, chính mình là mảy may cũng mặc kệ, mọi thứ đều xem bọn hắn tự điều khiển lực. Có tự điều khiển lực, liền có thể học giỏi, không có tự điều khiển lực, vậy ai thì cứu không được bọn hắn. Những hài đồng này tuổi tác cũng đều tương đối nhỏ, tự thân tự điều khiển lực, tương đối mà nói, vẫn tương đối thiếu. Cũng không đủ năng lực tự kiềm chế, không có ngoại giới quấy nhiều lúc còn dễ nói, có rồi ngoại giới quấy nhiều sau đó, bọn hắn hiện tại cũng liền xuất hiện những vấn đề này. Chuyên chú lực chưa đủ tập trung. Cũng may, điều này không tập trung cũng không phải là cái gì quá chuyện đại sự. Chẳng qua thì vẹn vẹn là thiếu nghe cả ngày hôm nay thứ gì đó mà thôi. Tiếp xuống bảng sư huynh hay là những sư huynh đệ khác còn có thể nói lại những thứ này, lại cho bọn hắn tiến hành giải thích lúc, bọn hắn thì vẫn như cũng là sẽ nghe được, lúc kia lại nhớ kỹ cũng là phải. Bảng sư huynh ở bên kia giảng, Lâm Minh thì ở một bên nghe. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ sau đó, bảng sư huynh mới ngừng lại được, nói với mọi người nói, "Tốt, hôm nay thì tới đây." Đa tạ bảng tiên sinh. Đông đảo dược đồng chăm miệng một lời nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó mới sôi nổi đứng vững, cùng bảng sư huynh cùng nhau, nhìn về phía rừng núi bên ngoài phương hướng, cùng nhau không lời, nói ra, "Đa tạ Lâm tiên sinh truyền thụ cho ta và bản lĩnh." Bọn hắn trong khi nói chuyện, Lâm Minh rõ ràng cảm thụ đến chính mình hồn lực lại có chỗ tăng tiến. Thì ra là thế. Lâm Minh lập tức có chỗ hiểu rõ. Xem ra chính mình không ở nơi này lúc, chính là những người này mỗi ngày đều nói với mình tặng, chính mình mới sẽ có rõ ràng như vậy hồn lực tăng lên. Chuyện tốt. Ngược lại là một ít có ơn tất báo người. Cái khác Lâm Minh không yêu cầu, chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì nói với mình tặng, kia mình coi như có phải không tại đây trong núi rừng, hồn lực tu vi vẫn như cũ tiếp tục sẽ đạt được tăng tiến. Này tăng tiến cũng là mỗi ngày đều sẽ đạt được. Bàng sư Minh mang theo bọn hắn lại lần nữa đứng thẳng thân hình. Lúc này mới vung tay lên, để bọn hắn rời đi. Dược đồng nhóm tan ra bốn phía, có mấy cái gan lớn đi tới Lâm Minh trước mặt, rụt rè nói, ngươi chính là Lâm sư thúc sao? Ta nghe nói sư gia cùng ngươi là một cái gia tộc. Sư gia hắn hiện tại ở đâu? Lời này cũng chỉ có dược đồng có thể hỏi. Trẻ con đồng nôn. Không có vấn đề gì. Bàng sư huynh bọn hắn trước đó đều chiếm được rồi Lâm Minh căn dặn, là không thể đủ hỏi thăm bọn họ gia tộc chuyện, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng đến hỏi. Có thể những hài đồng này nhóm hỏi, kia thì lại là chuyện khác rồi. Bàng sư huynh không hề có ngăn lại, hắn đến là thực sự muốn theo Lâm Minh trong miệng nghe được lai lịch của bọn hắn. Lâm Minh hơi cười một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Đúng, đúng là ta Lâm sư thúc, ta cùng thúc phụ đều là một cái gia tộc, thúc phụ hắn hiện tại chính trong gia tộc dưỡng lão." Lâm Minh một vấn đề đáp trả. "Dưỡng lão? Vậy ta có thể đi gia tộc của ngươi thăm hỏi sư gia sao?" "Không thể." Lâm Minh khẳng định lắc đầu. "Gia tộc bọn ta có một ít quy củ, trừ ra gia tộc người, không cho bất kỳ người nào khác hiểu rõ gia tộc bọn ta sự việc, cũng không thể mang ngoại nhân đi gia tộc bọn ta. Vậy chúng ta thấy thế nào nhìn sư gia? Chỉ có thể do ta chuyển đạt các ngươi đúng thúc phụ tưởng niệm rồi." Lâm Minh vừa cười vừa nói, "Thúc phụ hắn nếu là hiểu rõ các ngươi những tiểu tử này nghĩ như vậy niệm tình hắn, hắn nhất định đặc biệt vui vẻ. Kia Lâm tiên sinh ngươi muốn giúp ta cùng sư gia biểu đạt một chút tạo ý a?" "Không sao hết." Thuận miệng cùng những thứ này những người bạn nhỏ trò chuyện. Bàng sư huynh trong ánh mắt bao nhiêu là mang theo một chút thất lạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng theo những thứ này tiểu bằng hữu trong miệng còn có thể đạt được đến nhà của Lâm tiên sinh tộc tình huống, hiện tại xem ra, nhà của Lâm tiên sinh tộc đúng là đầy đủ thần bí. Gia tộc người đều hứng chịu tới nghiêm lệnh, tuyệt đối không thể đối với gia tộc bên ngoài người lộ ra gia tộc tường tình. Bọn hắn những người này có một tính một, căn bản đừng nghĩ theo Lâm Minh trong miệng biết được gia tộc sự việc. Bọn hắn làm sao biết, gia tộc kia vốn là không tồn tại, vẹn vẹn là Lâm Minh vì mình thân phận hợp lý tính biên tạo nên mà thôi, tự nhiên là không có khả năng cùng bọn hắn kể rõ gia tộc tường tình. Những người bạn nhỏ cùng Lâm Minh trò chuyện một hồi, thì riêng phần mình đi làm việc chính mình sự tình rồi. Lâm Minh lại lần nữa về đến sân sau một ngày, lại một lần nữa nhìn thấy lúc trước hắn dạy bảo kia mấy chục tên dược đồng. Những thuốc này đồng lúc trước đều là tại dưới tay hắn, nhận giáo của hắn đạo lớn lên, từng cái đối với hắn cũng đều là tương đối cảm kích. Nghe nói Lâm Minh trở về thông tin, trước tiên buông xuống trong tay sự việc, tuần tự về tới trong sân, mọi người vây quanh một cái bàn lớn, ăn uống, thì hồi ức nhìn năm đó Lâm Minh ở thời điểm mọi chuyện. "Lâm sư đệ, ngươi là không biết lúc trước tiên sinh hắn là cỡ nào nghiêm khắc một người." "Đúng, tiên sinh không chỉ nghiêm khắc, miệng còn đặc biệt độc." Từng cái trước mặt Lâm Minh, cùng Lâm Minh châm biếm nhìn Lâm Minh. Cũng may, Lâm Minh cũng sớm đã luyện được, đem thân phận của mình khác biệt rất tốt. Hắn cũng là cố ý tại mỗi cái mã giáp trong tạo nên một vài điểm khác biệt. Trước đó con ngựa kia giáp chính là như vậy. Hiện tại cái này mã giáp tương đối muốn hòa ái không ít, nhường ai nhìn đều có thể cảm nhận được cảm giác thân thiết. Khác nhau mã giáp, cố có khác biệt đặc sắc, để bọn hắn sau khi xem, cũng không hoài nghi Lâm Minh những thứ này mã giáp cũng là một người, hoặc nói là, những người này dứt khoát cũng không có hướng về phía này nghĩ tới. Một bữa cơm những người này ăn đó là tương đối tận hứng. Lâm Minh thì theo bọn hắn lời nói, cùng mỗi người cũng có rồi hiểu một chút. Theo trong miệng của bọn hắn, Lâm Minh khoảng thì hiểu được chính mình tại trong miệng của bọn hắn hình tượng, hoặc nói là cái trước mã giáp tại bọn hắn trong miệng hình tượng. Những người này cả đám đều cùng Lâm Minh nói, nhường hắn có chuyện gì, chi bằng tìm bọn hắn chỉ cần có thể làm, thì tuyệt đối sẽ không chối từ, nhường Lâm Minh đem nơi này trở thành trong nhà giống nhau, đừng có bất luận cái gì một chút câu thúc. Chương 2086, bất ngờ sự tình chương 2086, bất ngờ sự tình Lâm Minh đối mặt thiện ý của bọn hắn, vậy dĩ nhiên là liên tục đáp ứng. Cũng là bắt đầu từ đó, Lâm Minh cũng chính thức lưu tại bên trong dãy núi, hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Lần này mã giáp Lâm Minh, so với cái trước mã giáp lúc, càng thêm thoải mái một ít. Cái trước mã giáp lúc, Lâm Minh còn cần chỉ điểm dược đồng, lần này thì hoàn toàn không cần, trong sân, hắn hiện tại chính là một người rảnh rỗi, hoàn toàn là có thể làm mình thích sự việc. Những chuyện khác thì không cần Lâm Minh tới làm rồi. Lâm Minh cũng vui vẻ được thanh nhàn. Tự nhiên, ở trước mặt bọn họ, hắn hay là giả ra chính mình có chuyện làm dáng vẻ. Ở trước mặt bọn họ, Lâm Minh không phải chăm sóc nhìn dược thảo, chính là lên núi hái thuốc. Dù sao nhàn rỗi thời gian vẫn tương đối thiếu. Và Lâm Minh đến nơi đây nửa năm sau, Phùng sư huynh mới tìm được rồi Lâm Minh, nói với hắn, "Lâm sư đệ, có hứng thú hay không chỉ điểm một chút dược đồng?" "Ồ, ta còn là không chỉ điểm rồi, nếu là có bệnh gì người tới trước, ta ngược lại thật ra có thể ra tay giúp đỡ trị liệu, này chỉ điểm dược đồng sự việc, gia tộc của ta có quý củ, dù là ta bên ngoài, giống nhau là không thể làm hư gia tộc quý củ." Lâm Minh không hề có nhận lời, nhưng cũng lựa chọn cùng cái trước mã giáp giống nhau, cho bọn hắn biểu thị làm sao chữa trị. Chữa trị quá trình trong, bọn hắn học được đồ vật thì không có quan hệ gì với mình rồi. Phùng sư minh bọn hắn là muốn nhìn một chút có phải Lâm Minh sẽ làm hư quý củ, hiện tại xem ra, hắn cùng trước đó Lâm tiên sinh là giống nhau, cũng giống vậy tuân thủ gia tộc quý củ. Bên ngoài lúc có thể trị bệnh nhân, lại cũng không có thể thu đồ chuyển tụ dược học chi đạo. Những người khác có thể tự động học tập đến dược học chi đạo, đó cùng hắn Lâm Minh không có quan hệ gì. Đây cũng là một loại điều hòa chi pháp. Phùng sư minh trước đó trong lòng cũng có nhất định dự tính, lúc này, tự nhiên là gật đầu một cái, thuận thế hỏi đến, "Vậy dạng này, mỗi tháng về sau cố định mỏng 3 ngày này, Lâm sư đệ ngồi trận trị liệu làm sao?" "Có thể." Mỗi tháng cố định một ngày ngồi xem bệnh, thoạt nhìn là cho Lâm Minh tăng lên một ít công việc. Thực chất cũng cho hắn tăng lên cùng sơn dân giao lưu cơ hội, nhường hắn có thể cùng những thứ này sơn dân nhiều giao lưu một ít. Sơn dân trong những người này đều có thể cảm nhận được Lâm Minh loại thái độ này, tự thân tình huống phía dưới, bọn hắn có thể làm được tình trạng, cũng là những thứ này. Mỗi tháng 13, từ đây liền thành Lâm Minh cùng trong sơn trại sơn dân giao lưu thời gian rồi. Đến rồi ngày này, dược đồng cũng sẽ tự phát hội tụ tại Lâm Minh xung quanh, nhìn hắn ngồi xem bệnh. Bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều được rồi cái khác ý sư căn dặn, Lâm Minh ngồi xem bệnh lúc, bọn hắn chỉ có thể nhìn, không thể hỏi, có cái gì không hiểu sự việc, trước tiên có thể nhớ ở trong lòng, chờ bọn hắn có thời gian lúc lại tiến hành hỏi. Tại Lâm Minh nhìn xem bệnh lúc, dù là không hiểu, cũng muốn đem Lâm Minh trước nhớ kỹ. Lâm Minh ngồi xem bệnh quen thuộc cùng trước đó Lâm tiên sinh nhất trí. Xem bệnh cho bệnh nhân lúc, sẽ nói một mình đem tình huống của hắn kể rõ ra đây, bao gồm chính mình sao tại đây tiến hành xem xét, đối phương có vấn đề gì, đối ứng nên dùng cái gì dược chờ chút. Nói tới nói lui, nhưng cũng không trả lời những thuốc này đồng bất luận cái gì một chút vấn đề. Bọn hắn có vấn đề, đó là chuyện của bọn hắn, trả lời vấn đề của bọn hắn, liền xem như dạy bảo bọn hắn y thuật, cũng coi như là xấu rồi gia tộc quy củ. Gia tộc lỡ như phát hiện, vậy hắn bàn giao thế nào? Nay tự nhiên là Lâm Minh hiện ra cho những thứ này sơn dân tình huống. Các sơn dân không biết Lâm Minh tình huống cặn kẽ, đúng Lâm Minh cũng là đặc biệt sùng bái, năm cái sơn trại người có một tính một, nhắc tới Lâm Minh lúc đều là giơ ngón tay cái lên. Người khác xuyên thẳng qua tại mấy cái sơn trại ngoại bộ lĩnh địa bên trong, nói không chừng là lại nhận làm khó dễ. Có thể Lâm Minh không chỉ không có nhận bất luận cái gì làm khó dễ, còn có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn cùng hộ tống. Mỗi cái sơn trại cũng đều cho sơn trại chính mình cô nương ra lệnh, bất kể là ai, chỉ cần có thể bỏ lên trên Lâm Minh, nhường Lâm Minh vĩnh viễn lưu trong sơn trại, hay là trong sơn trại có một nhất nhì bản nữ, như vậy đem bản thật lĩnh lưu trong sơn trại, vậy liền lại nhận sơn trại ban thưởng. Cũng chính là có đạo mệnh lệnh này. Mỗi ngày không biết bao nhiêu vừa độ tuổi cô nương đều sẽ tới đến Lâm Minh trước mặt, vây quanh Lâm Minh chuyển, có một ít gan lớn, thậm chí buổi tối còn không đi, muốn tiến vào phòng của Lâm Minh, cùng Lâm Minh cùng nhau. Cũng may, Lâm Minh vẫn kiên trì nguyên tắc của mình. Tại đây trong dị thế giới, cũng không có bất kỳ cái gì muốn phá thân ý nghĩa. Tại bản thế giới bên trong, phá thân cũng liền phá. Hắn hiện tại trong thế giới này, cũng chỉ là một hồn thể. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không chân chính cùng bọn hắn sinh ra quan hệ. Gìn giữ chính mình hồn thể tự tại, cũng là bên trong một cái nguyên do. Những cô nương này nhưng không biết Lâm Minh đến cùng là thế nào một chuyện, mỗi một cái đều là nghĩ hết biện pháp, tận chính mình có khả năng đi khiêu khích Lâm Minh, vì thế, các loại cách cũng có thi triển. Chỉ là đối mặt bọn hắn loại trạng thái này, Lâm Minh thật sự làm được hóa thân Liễu Hạ Quân. Một cũng chưa từng trêu chọc. Một năm sau đó, trong sơn trại không ít cô nương cũng từ bỏ. Còn có một số tương đối cứng đầu vẫn như cũ kiên trì. Lan Hoa chính là một cái trong số đó, tướng mạo của nàng cũng không thể đủ coi như là xinh đẹp dường nào, vẹn vẹn thì chỉ có thể coi là trung đẳng tư sắc mà thôi, nhưng dáng người đó là nhất đẳng, cái kia có địa phương cũng có, dùng những thứ này sơn trại người mà nói, gọi là làm xem xét chính là sinh con trai liệu. Nàng đâu? Thì cố ý lưu tại Lâm Minh nơi này, mỗi sáng sớm rồi sẽ tới trước, đến rồi Lâm Minh bên người, cũng không bằng cái khác cô nương như thế ầm ĩ, thì lặng lặng đi theo Lâm Minh bên người. Lâm Minh làm việc lúc, nàng thì không ngăn trở, lại thỉnh thoảng cố ý cùng Lâm Minh có như vậy một chút thân hình đụng vào, nhường Lâm Minh có thể cách trang phục cảm giác được nàng giàu có. Mỗi lần đều là như vậy. Nàng một ít động tác thoạt nhìn là vô tình, thực chất lại là cố ý thời gian một năm tiếp theo, Lâm Minh thì vẫn như cũ vẫn luôn như một, làm hết sức tránh cùng Lan Hoa sinh ra bất luận cái gì một chút đụng vào. Đồng thời, mỗi sáng sớm Lan Hoa tới lúc, Lâm Minh cũng đều sẽ khuyên nhủ đối phương. Lan Hoa, ta trong gia tộc là có quy củ, ta không thể cùng ngoại tộc người chuyện phát sinh, ngươi hay là dẹp ý niệm này, sớm làm đi tìm những người khác à. Đừng ở trên người của ta lãng phí thời gian rồi. Mặc cho Lâm Minh nói thế nào, Lan Hoa cũng liền một câu. Lâm tiên sinh, đời ta không phải ngươi không gả, ngươi nếu là không cưới ta coi như cả đời nị cô, ngươi không cần quên ta. Như vậy lời nói nhường Lâm Minh cũng là khá là không biết phải nói gì. Thật không nghĩ tới tiểu cô nương này lại là có như vậy ý nghĩ. Chẳng qua, Lâm Minh cũng không có nhiều coi ra gì, cảm thấy Lan Hoa tuổi tác còn nhỏ, đúng việc này biết nhau còn không đầy đủ. Đợi đến sau đó, nàng nhìn thấy mình quả thật là không có có ý nghĩ này sau đó, có thể rồi sẽ sửa đổi rơi ý nghĩ của nàng rồi. Chương 2087, rời khỏi sơn mạch chương 2087, rời khỏi sơn mạch chỉ trước mắt, Lâm Minh cái này mã giáp ở trong dãy núi cùng sơn dân đợi cùng nhau, đã là vượt qua rồi thời gian 10 năm. Trong vòng 10 năm, hắn vẫn như cũng là tuần hoàn theo chính mình trước đó quyết định quy tắc, trong vòng 1 năm, cuối cùng sẽ có tầm 1 tháng gần 2 tháng trở về tới gia tộc trong một chuyến. Đương nhiên, trên thực tế Lâm Minh chính là tìm một không ai địa phương lẩn trốn đi. Bằng vào thực lực của hắn, chỉ cần hắn không muốn khiến cái này sơn dân nhìn thấy hắn, vậy hắn thì có một vạn chủng cách tránh thoát bọn hắn dò xét. Những người này căn bản không có có thể nhìn thấy hắn một chút. Tăng thêm đời trước mã giáp bồi dưỡng, hiện trong sơn trại đã là có gần 100 tên y sư. Nhiều như vậy y sư, dùng để chữa trị trong sơn trại những người này, đó là giàu có, trong sơn trại hưu thức chi sĩ, thì sắp đặt những y sư này tiến về thành trấn trong. Thoáng một cái, Lâm Minh trên người thì cảm giác được hồn lực của mình tăng lên tốc độ so với ban đầu tăng lên gần 1000 lần có thừa. Hắn hiểu rõ, điều này nói rõ đi hướng thành trấn những y sư kia, thì tại tuyên dương tình huống của hắn. Không, hoặc nói là, những người này đi hướng thành trấn mục đích. Thân mình thì có tìm hiểu tình huống của hắn mục đích. Hắn bên này càng là không nói, những y sư này đúng Lâm Minh, cùng với phía sau hắn cái đó cái gọi là gia tộc thì càng tò mò, bọn hắn thì càng muốn đem Lâm Minh phía sau gia tộc tìm ra. Lâm Minh không nói, vậy bọn hắn cũng chỉ có tự mình tiến hành tìm hiểu. Bằng vào Lâm Minh hai cái này mã giáp chỗ biểu diễn ra kỹ năng y tế đến xem, hắn hiện tại phía sau gia tộc này, trong giang hồ, thì nhất định là có lớn lao thanh danh. Con kiến muốn che giấu mình, tương đối dễ dàng một ít. Đều đã trưởng thành là con voi, còn muốn che giấu mình. Làm sao có khả năng? Những người này tìm hiểu Lâm Minh tung tích quá trình trong, cũng là cho Lâm Minh tiến hành tuyên truyền quá trình, càng ngày càng nhiều người thảo luận Lâm Minh, nhờ Lâm Minh tại bên trong thế giới này có thể đạt được hồn lực tăng trưởng tốc độ tự nhiên cũng liền thêm nhanh hơn không ít. Cảm ứng đến những thứ này hồn lực tăng trưởng, Lâm Minh cũng không có bất luận cái gì vẻ cao hứng, tương phản, hắn hiểu rõ, chính mình không sai biệt lắm nên rời đi chỗ này sơn mạch rồi. Chỗ này sơn mạch những thứ này sơn dân vẫn tương đối thuần phát. Nhưng bọn hắn loại hành vi này, liền để Lâm Minh cảm nhận được nhất định nguy cơ. Một khi bọn hắn tra tìm chính mình sự tình truyền đến trừ dị ti người trong thai, thậm chí truyền đến cái gì người hữu tâm trong thai, đến lúc đó những người kia nghe vị nói không chừng rồi sẽ đến tìm kiếm mình. Và đợi đến đối phương đến vây giết chính mình, còn không bằng chính mình chủ động rút lui. Đây mới là một cái lựa chọn tốt. Rời đi sớm một chút, cũng coi là có thể bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ, đổi chỗ khác, lại một lần nữa loại kinh nghiệm này cũng là phải. Ngày này, Lâm Minh không có bất kỳ cái gì một chút dị thường, vẫn như cũng là như cũ cùng bọn hắn những thuốc này đồng chào hỏi một tiếng, nói cho bọn hắn giúp đỡ chính mình chiếu khán dự thảo. Chính mình muốn trở về gia tộc một chuyến. Những thuốc này đồng cũng không có bất kỳ cái gì một chút kinh ngạc. Hàng năm Lâm Minh cũng có một quãng thời gian phải rời khỏi sân, rời đi nơi này, tiến về trong gia tộc, bọn hắn đã sớm đã thành thói quen Lâm Minh cử động. Bọn hắn lại cũng không biết, đây là bọn hắn một lần cuối cùng cùng Lâm Minh liên hệ. Cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng sau đó, Lâm Minh không nhanh không chậm theo trước mặt của bọn hắn đi ra sân, thì không tiến hướng ngoài dãy núi, trực tiếp tiến vào bên trong dãy núi. Dọc theo sơn mạch tiếp tục tiến lên, dần dần cùng chỗ này sơn mạch các sơn dân đi xa. Lâm Minh rời khỏi bên này nửa tháng tả hữu sau đó, hai tên trừ dị ti người dưới chân đạp gió, vừa nói vừa cười hướng về chỗ này sơn mạch mà đến. Ngươi nói đại nhân thì thật là, chẳng qua là một dân gian y sư mà thôi, cũng đáng được chúng ta tới cửa dò xét một chút. Ngươi biết cái gì? Người y sư này có gì đó quái lạ, rõ ràng thì không giống như là bình thường y sư, còn có thể không có nhiều bình thường. Hắn chỗ ở thì không có bao nhiêu người khẩu, hắn nếu thật là ngoại ma lời nói, liền xem như tất cả sơn dân cũng ngày đêm cho hắn cầu nguyện, hắn thì đạt được không bao nhiêu thực lực tăng trưởng, dựa theo những kia ngoại ma giao phó sự việc, sợ là muốn qua hơn 10 vạn năm thời gian, mới có thể để tu vi của bọn hắn thực lực để thăng một tầng. Bọn hắn nơi nào có nhiều thời giờ như vậy chờ đợi. Người này khẳng định không phải ngoại ma, an tâm đi. Phải hay không phải, chúng ta đều muốn tiến đến xem xét, lỡ như hắn chính là đâu. Kia đến lúc đó chính là người ta lập công lúc rồi, đi nhanh đi. Cũng đúng, ta cũng có thể chờ mong người kia tiểu chân là ngoại ma, cứ như vậy người ta liền có thể lập công. Sự việc đều cũng có nhìn khác nhau góc độ. Cùng một việc, từ khác nhau góc độ nhìn sang, lấy được kết luận cũng là hoàn toàn khác biệt. Thoáng một cái, hai người tiến lên tốc độ thì càng nhanh thêm mấy phần. Chờ bọn hắn thật sự đến rồi bên trong dãy núi lúc, thân hình của hai người đồng thời dừng lại, sắc mặt cũng biến thành nồng đậm. Này bên trong dãy núi thật sự có ngoại ma lưu lại khí tức, theo này khí tức đến xem, ngoại ma ở đây sinh hoạt thời gian không ngắn, ít nhất cũng phải có khoảng trăm năm. Lâm Minh bọn hắn những thứ này ngoại ma, tại nơi nào đó đời sống sau đó, đều sẽ lưu lại khí tức của bọn hắn. Sinh hoạt càng lâu, loại khí tức này thì càng mãnh liệt. Hiện tại hắn tại đây đã sinh sống thời gian dài như vậy, nơi này khí tức của hắn hương vị, tự nhiên cũng là tương đối mãnh liệt. Mãnh liệt như vậy khí tức phía dưới, bọn hắn những thứ này trừ dị ti người chỉ cần hơi nghe một chút, liền có thể cảm nhận được loại mùi này khí tức. Nhìn tới, chúng ta lập công lúc đến. Xem trước một chút người này tung tích. Siêu. Trong tay đối phương đã xuất hiện một viên phù chú. Phù chú không gió tự cháy. Ở trong hư không tạo thành một chiếc gương giống nhau thứ gì đó, có thể trong gương cũng không có bất kỳ vật gì, đồng thời tất cả đều là đứng im. Đã đi rồi. Thoát ly phương viên 5 cây số phạm vi. Đi, chúng ta vào xem đi. Hai người bọn họ thì xử lý qua không ít ngoại ma sự việc, một thấy cảnh này, liền biết đây là chuyện gì xảy ra. Lúc này có rồi phán đoán, trước tiên tiến vào bên trong dãy núi, tìm được rồi sơn trại vu sư, đem trừ dị ti bài lệnh cho đối phương nhìn, vu sư nhìn thấy là thần sứ, vội vàng quỳ xuống tiếp theo. Thần sứ, dám hỏi chư vị đến đây, là có chuyện gì sao? Ta tới nơi này tìm người, ngươi nhanh chóng phái người và chúng ta cùng nhau. Hai người không chần chờ chút nào, trước tiên tuyên bố nhìn mệnh lệnh. Đúng. Vu sư thì ngay lập tức sắp đặt sơn dân đi theo thần sứ cùng nhau, hắn là địa vị gì? Trong lòng mình hay là có ít, thì hai vị này thần sứ, muốn giết bọn họ sơn trại, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Vu sư phái tới người, đúng trừ dị ti hai người cũng là dị thường cung kính. Theo chúng ta đi. Bọn hắn phủ chú thiêu đốt, mang theo những người kia cưỡi gió mà đi, không bao lâu thì đứng tại sân trong của Lâm Minh trước, hai người liếc nhau, trong ánh mắt cũng mang theo một tia ngoài ý muốn. Chương 2088, lại có truy tung chương 2088, lại có truy tung bằng vào thực lực của hai người bọn họ, tự nhiên là có thể nhìn ra. Trong sân hiện tại bày đầy thảo dược, có người dạy dược đồng. Tại đây trong sân những người này cũng không phải ngoại ma, cũng đều là bọn hắn thế giới này người. Có thể trên người của bọn hắn hơn phân nửa cũng đều mang theo một ít ngoại ma khí tức. Đây là cùng ngoại ma sinh hoạt lâu, một cách tự nhiên rồi sẽ nhiễm phải ngoại ma khí tức. Chỉ cần bọn hắn một quãng thời gian không tiếp xúc ngoại ma, này khí tức rồi sẽ tự nhiên tiêu tán rơi, phía sau không còn cùng ngoại ma có chỗ tiếp xúc, cũng sẽ không có loại khí tức này xuất hiện. Hiện tại những người này trên người đều mang những khí tức này, đã nói lên cái này ngoại ma còn chưa không có đi qua xa. Đến lúc đó, mấy cái kia sơn trại người còn có một chút đầu óc choáng váng cảm giác, từng cái nhìn đối phương, vẻ mặt mê man. Trừ dị ti người lại chỉ là nhìn bọn hắn một mắt, lạnh giọng hỏi đến, có phải nơi này ở lại qua một tên sơn trại các ngươi bên ngoài người? Ở lại qua. Sơn trại người ngay lập tức nói ra, nơi này đã từng dừng một vị y sư, hắn Bồ Tát tâm địa, cứu người vô số, nếu là không có hắn, sơn trại chúng ta trong người không biết phải chết rơi bao nhiêu. Là hắn có vấn đề gì sao? Sơn trại người hỏi lúc, còn vẻ mặt cẩn thận nhìn đối phương, sợ đối phương thật là ở chỗ này có vấn đề gì. Theo góc độ của bọn hắn mà nói, qua nhiều năm như vậy, Lâm y sư cùng tiểu Lâm y sư cứu trợ rồi bọn hắn quá nhiều người. Nếu là không có Lâm y sư, sơn trại bọn họ trồng cũng sẽ không có hiện tại nhiều như vậy y sư. hắn cũng không biết bao lâu sơn trại người cũng sẽ không vì một điểm nhỏ bệnh qua đời. Đây hết thảy đều là Lâm Minh công lao. Mặc kệ Lâm Minh tại ngoại giới đến cùng là cái gì dạng một người, đối bọn họ mấy cái này sơn trại người mà nói, Lâm Minh chính là thiên đại ân nhân. Ý kia sư. Hừ. Nhưng thật ra là biết mượn dùng dấu giếm thân phận chính mình. Một người vừa nói xong, một người khác ngay lập tức nói ra, nên không phải mượn dùng dấu giếm thân phận, mà là có bản thật lĩnh, là một y đạo người, nếu không trong sơn trại người sẽ không như thế tin phục đối phương. Bọn hắn đơn giản trao đổi một câu, sau đó tiếp tục xem hướng về phía sơn trại người, hỏi đến. Hiện tại hắn người đâu? Nói là về gia tộc đi. Hàng năm cũng có như vậy 1-2 tháng, hắn sẽ trở về gia tộc một lần, 1-2 tháng sau đó rồi sẽ trở về. Sơn trại người giới thiệu xong sau đó, này hai tên trừ dị ti người cũng là hai mắt tỏa sáng. Còn có thể quay về. Đây chính là thật tốt quá. Vừa vặn bọn hắn hiện tại không có Lâm Minh tung tích, còn tưởng rằng Lâm Minh lần này sẽ không lại trở về. Hiện tại nghe nói Lâm Minh còn có thể quay về, bọn hắn thế nhưng thật cao hứng. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn về sau còn có thể nhìn thấy Lâm Minh vị ý sư này ngoại ma, mặc kệ rốt cục là không có ý đạo bản thật lĩnh mang theo, đó là các sơn dân cần suy tính sự việc, cũng không phải bọn hắn cần suy tính sự việc, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh thì chỉ là công lao của bọn hắn mà thôi. Thật sự bắt lấy rồi Lâm Minh, bọn hắn liền có thể đạt được không nhỏ công lao. Chỉ là này một phần công lao, thì tất nhiên không vẹn vẹn là hai người bọn họ liền có thể ăn được. Còn cần bẩm báo cho thượng quan, mời bọn họ cùng nhau tới trước trải lưới. Tốt. Hai người đơn giản giao lưu, đã là có rồi lập kế hoạch. Bên ấy sơn trại người lại lần nữa hỏi đến, hai vị đại nhân, Lâm Ý Sư hắn có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, chúng ta bên này có người bị bệnh, muốn mời hắn rời núi trị liệu mà thôi, các ngươi chặt chẽ theo dõi nơi đây, một khi người này trở về, chúng ta cần trước tiên hiểu rõ. Hai người này nói dối biên, dù là sơn trại người là như vậy thuần phát, bọn hắn thì căn bản không tin tưởng đối phương lời này, thì nhìn đối phương khí thế hung hung dáng vẻ, sự việc thì không hề có đơn giản như vậy. Chỉ là hai người này thân phận cao quý, ngay cả Vu sư đại nhân đều muốn cấp hai người bọn họ quỳ xuống, bọn hắn những người này cũng chỉ có thể đủ nghe lệnh mà đi. Tại sơn trại người không biết tình huống dưới, không đến thời gian 10 ngày, bên trong dãy núi đã tuần tự nhiều 20 mấy vị trừ dị ti người, bọn hắn ở phụ cận đây bày ra một cái lưới lớn, liền đợi đến Lâm Minh trở về. Chỉ cần Lâm Minh vừa xuất hiện, bọn hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đem Lâm Minh diệt sát đi. 1 tháng, 3 tháng, 3 năm. Này nhất đẳng thì trọn vẹn là thời gian 3 năm, ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Minh thời gian mấy tháng khẳng định là về đến bên trong dãy núi, nhưng bây giờ trọn vẹn chờ đợi rồi thời gian 3 năm, vẫn là không có nhìn thấy Lâm Minh thân ảnh. Cái này khiến bọn hắn lập tức đều có chút chờ đợi không được nữa. Những người này nhưng cũng không có giải như vậy thọ nguyên. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể lưu lại ban đầu phát hiện Lâm Minh tung tích hai người kia, còn lại người quay lại trừ dị ti. Mà bọn hắn tâm đọc Lâm Minh, lúc này cũng sớm đã đi tới ngoài ra một chỗ quốc gia. Tân Quốc. Đến rồi bên này, Lâm Minh vẫn như cũ có phải không xâm nhập đến Tân Quốc nội bộ, vẹn vẹn là tại Tân Quốc biên cảnh một chỗ việc không ai quản lý khu vực dừng lại. Tân Quốc cùng mình trước đó chỗ đi qua những kia quốc gia không cùng một dạng. Này trong nước cơ bản đều là bình nguyên, cơ bản không có sơn mạch. Hắn muốn ở chỗ này tìm kiếm sơn dân, thì không nhiều hiện thực. Muốn thực tế một chút, chính là muốn tìm kiếm những thứ này việc không ai quản lý thôn làng đến tiến hành sinh sống. Chỉ ở loại địa phương này sinh sống mấy ngày, Lâm Minh thì không khỏi liên tục nhíu mày. Không vì cái gì khác, nơi này cùng trước đó lưu lãng thôn khác nhau rất lớn. Lưu lãng thôn trong sẽ không qua lại tiến hành công kích, chỉ cần hắn không trêu chọc người khác cũng không cần động thủ với hắn, an toàn hay là có chỗ bảo đảm. Nhưng bây giờ chỗ này địa điểm thì không đồng dạng. Việc không ai quản lý khu vực, nắm đấm lớn nhất, cường giả là vương. Muốn tại đây tiếp tục sinh sống, muốn cho người khác biểu hiện ra nắm đấm của hắn. Hết lần này tới lần khác Lâm Minh là ngoại ma, đối với mấy cái này thổ dân người, là tuyệt đối không thể đủ động thủ. Không thể nào để bọn hắn trực tiếp chết trong tay của mình. Bằng không đó cùng trực tiếp nói cho trừ dị ti người, chính mình ở chỗ này không có bất kỳ cái gì một chút khác nhau. Chuyện như vậy Lâm Minh là không có khả năng đi làm. Hiện giai đoạn hắn cũng chỉ có thể có một cách, đó chính là rời đi nơi này. Vì không bại lộ thân phận của mình, Lâm Minh tự nhiên cũng liền thoát ly kia sơn thôn, theo sơn thôn rời đi, trong Tân Quốc lêu lổng, mãi đến khi hắn rời khỏi Tân Quốc, cũng không có tìm được một chỗ thích hợp hắn ẩn núp địa điểm. Hay là sơn khu tốt một chút, hoặc là có thể về đến Lưu Lãng thôn cũng không tệ. Lâm Minh trong lòng không khỏi cảm khái. Lần này hắn thì đã là có rồi trước đó kinh nghiệm giáo huấn, hắn cảm thấy mình trước đó tại một chỗ nghỉ ngơi vạn niên thậm chí mười mấy vạn niên cử động hơi có một vài vấn đề. Tại một chỗ đợi thời gian quá dài, đúng là dễ trêu chọc đến trừ dị ti người tới cửa. Hắn thì trong tâm suy tư một chút, về sau hắn sẽ không lại tại cùng một nơi nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy rồi. Mỗi cái mã giáp thời gian mấy chục năm, hắn muốn đổi chỗ khác, để cho mình tại địa phương khác nhau trong, hoán đổi ngựa của mình giáp, thì hoán đổi nhìn trong thế giới này nhân sinh. Chương 2089, Hương thôn làm nghề y đi chương 2089, Hương thôn làm nghề y ở trong quá trình này, Lâm Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình dù là không cùng người ta tiến hành tiếp xúc, vẫn như cũng là có thể đạt được hồn lực tăng trưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa. Những sơn dân kia, vẫn như cũng là không có quên Lâm Minh, còn đang ở lúc nào cũng nhớ Lâm Minh. Tiểu này tín niệm cảm giác, nhường Lâm Minh hồn lực tiếp tục tại tăng lên nhìn. Bất kể như thế nào, hồn lực có chỗ tăng lên, tóm lại là một chuyện tốt. Nhìn tới ta lần tiếp theo lại tìm địa điểm giả trang ý sứ lúc, nên phải cứu trợ rồi bọn hắn sau đó, cho bọn hắn để một cái yêu cầu, để bọn hắn lúc nào cũng tế bái tại ta. Không thể nói thẳng để bọn hắn tế bái ta. Khẳng định như vậy sẽ khiến sự hoài nghi của bọn họ. ta lại có thể để bọn hắn tế bái của ta tổ tiên, dù sao đều là ta một người giả trang, kết quả bọn hắn tế bái người vẫn là ta, kể từ đó, chỉ cần có người tế bái, rồi sẽ sinh ra hồn lực tăng trưởng. Không sai. Kể từ đó, ta thì không cần phải cố định đợi tại một chỗ địa điểm. Nghĩ như vậy, Lâm Minh lập tức cảm giác được chính mình ý nghĩ khai thác lên, hắn đúng thân phận của mình thì có rồi một rõ ràng định vị, tiếp xuống hắn muốn biến thành một tên du ý để đi khắp thiên hạ bác sĩ, chuyên môn đến những thứ này xa xôi trong hương thôn đi trị bệnh cứu người. Dù sao chỉ cần không đến trong thành thị, bị trừ dị ti phát hiện xác suất rồi sẽ nhỏ hơn một ít. Hắn đến mỗi cái trong thôn, sẽ không cần mỏi mòn chờ đợi, cũng chỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn thì ngay lập tức rời khỏi, cũng tận có thể tránh đều ở một chỗ trên đợi sẽ bị này trừ dị ti người truy tung đến. Cứ làm như thế, tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Minh trên người hình tượng biến hóa, đã là nhiều một cái hòm thuốc, con cái này cái hòm thuốc bắt đầu hành tẩu thiên hạ. Nô quốc, Tây Bắc hành tỉnh một chỗ tiểu hương thôn bên trong, mấy tên thôn dân vây tại một chỗ, ở giữa có một tên ở giữa du ý điệp, chính đang cho bọn hắn theo thứ tự xem bệnh. Không riêng gì mấy người kia, càng xa xôi còn có những người khác hướng về bên này đi tới, vừa đi, còn có người nói xong, nhanh lên, người y sư này xem bệnh không cần tiền, miễn phí hỏi bệnh. Chỉ là miễn phí hỏi bệnh bốn chữ, thì đầy đủ để bọn hắn trước mặt lóe ra khắc thường quan mang. Đó là một đặc thù thời đại, kiểu này thời đại phía dưới, người bình thường là xem thường y sư, liền xem như bị bệnh, hơn phân nửa cũng đều là chính mình ngưỡng một cái. Thật sự là không chịu nổi, mới có thể đi xem y sư đại phu. Bình thường căn bản đừng nghĩ đi xem đại phu một chút, đây là gia chúng có như vậy một chút tiền dư. Nếu gia chúng đúng là không có gì tiền dư, vậy coi như là bệnh chết, cũng không có khả năng nhìn thấy đại phu một chút, mọi thứ đều là bệnh, ai bảo bọn hắn không có tiền đâu. Nhưng bây giờ, đến rồi như thế một vị du ý đi, miễn phí cho bọn hắn hỏi bệnh, bọn hắn tự nhiên là sướng đến phát rồi rồi. Ở những người khác chào hỏi phía dưới, mau chạy ra đây, mặc kệ trên người đến cùng phải hay không có bệnh, trước hết để cho y sư nhìn một chút, luôn luôn không có gì chỗ xấu. Liền xem như thật không có gì tật bệnh, cũng được, nhường y sư mở một chút bổ dưỡng thân thể đơn thuốc, điều trị thân hình, nhường sau này mình càng thêm khỏe mạnh. Tính thế nào cũng là một bút có lời mua bán. Tại đây làm du y y, vậy dĩ nhiên không thể nào là người khác, chính là Lâm Minh không thể nghi ngờ. Khoe miệng của hắn mỉm cười, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng, một người tiến hành nhìn xem bệnh, thỉnh thoảng trả lời khẳng định nhìn đối phương nghi vấn. Không cần tiền. Miễn phí nhìn xem. Ta là vì tổ tiên cầu cái ơn đức, ngươi nếu là cảm thấy hổ thẹn tại ta, vậy liền đem tấm thẻ gỗ này cầm, trở về cũng không có việc gì bái nhất bái, liền xem như cho ta tổ tiên mang tốt, nếu là không muốn, vậy coi như xong, ta cũng sẽ bình thường nhìn xem bệnh, không có bất luận cái gì không tận tâm chỗ. Dù là Lâm Minh nói xinh đẹp, những thôn dân này cũng không dám cứ như vậy tin tưởng. Mỗi người bọn họ cũng gật đầu, theo Lâm Minh trong tay nhận lấy tấm bảng gỗ, từng cái sôi nổi bảo đảm sau khi trở về khẳng định là muốn lúc nào cũng tế bái, tuyệt đối là muốn nhường Lâm Minh tổ tiên nhiều một ít tâm đức. Kia thành khẩn dáng vẻ, nhường người không biết nhìn, còn tưởng rằng đây là tổ tiên của hắn bài vị đâu. Có câu nói là biết người biết mặt không biết lòng. Những người này bây giờ nói cũng rất êm hay, có thể cuối cùng bọn họ có phải hay không sẽ làm như vậy. Kia thì lại là chuyện khác rồi. Lâm Minh thì hiểu rõ, bọn hắn hiện tại nói như vậy, kia đơn giản đều là muốn để cho mình nghiêm túc cho bọn hắn xem bệnh mà thôi. Thật chờ mình cho bọn hắn xem hết rồi bệnh, rời đi thôn này rơi, còn có thể nghĩ cho mình tấm bảng gỗ thắp hương, khẳng định cũng chỉ là số ít trong số ít, đa số người đều sẽ đem bọn hắn vừa mới lời nói quên bén. Những người này đều là chủ nghĩa thực dụng. Đối bọn họ có lợi ích lúc, bọn hắn mới biết nhớ tới. Đối bọn họ không có gì lợi ích, hay là trong ngắn hạn không nhìn thấy cái gì lợi ích lúc, bọn hắn căn bản sẽ không nhớ ra bọn hắn đã từng nói tới hứa hẹn. Về phần những kia hứa hẹn sao? Theo bọn hắn nghĩ, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Người sống một đời, nói một chút nói láo, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Bọn hắn cũng căn bản không thèm để ý thì từ trước đến giờ đều không cảm thấy đây là cái gì khó lường sự việc. Lâm Minh vẫn như cũng là khuôn mặt mang theo ý cười gật đầu, theo thứ tự cho bọn hắn xem bệnh, mỗi người hắn cũng cẩn thận bắt mạch, có bệnh cho trong cái hòm thuốc xuất ra một số dược thảo đến, căn dặn bọn hắn phải làm thế nào phục dụng. Nếu phục dụng những thứ này còn không có tốt, liền đến tiệm thuốc trong lần nữa mua sắm một ít quay về. Không có bệnh những kia, hắn cũng đều sẽ như là đối phương trầu nghĩ như vậy, cho đối phương mở một phương thuốc bổ. Về phần đối phương là chính mình uống, vẫn là có ý định đem dược tề này bán cho người khác, kia Lâm Minh cũng sẽ không đi quản. Hắn có thể làm đến nơi đến chốn sự việc, đã là toàn bộ đã làm đến nơi đến chốn rồi. Còn lại chính là bọn hắn chính mình sự tình rồi. Lâm Minh sẽ không đi quản bọn hắn tường tình. Một ngày thời gian tiếp theo, này trong thôn xóm những người này Lâm Minh đã là tuần tự cũng cho bọn hắn nhìn một lần, đem tình huống của bọn hắn sau khi xem xong, Lâm Minh thì không tại đây trong thôn xóm chờ lâu, thừa dịp bóng đêm, trực tiếp rời khỏi. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Minh cũng không có cảm giác được hồn lực của mình có cái gì rõ ràng tăng trưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đa số người tại chính mình đi rồi sau đó, cũng lựa chọn đem chính mình tấm bảng gỗ ném đi, căn bản cũng không coi ra gì. Lâm Minh đúng điểm này, đó là sớm có dự tính. Hắn hiện tại cũng không để ý tới những kia đại đa số người, chính mình cho bọn hắn chữa trị lúc, cũng là cùng bọn hắn giao lưu lúc, tối thiểu tại cùng bọn hắn tiến hành giao lưu lúc, bọn hắn hay là sẽ để cho chính mình sinh ra hồn lực tăng trưởng. Về phần đến tiếp sau hồn lực tăng trưởng, trong những người này, trong 100 người có thể có một người cho mình tấm bảng gỗ thắp hương, đó chính là không nhỏ tỷ lệ. Cũng đủ làm cho chính mình rất hài lòng. Kế tiếp thôn làng. Theo thôn này rơi sau khi đi ra, Lâm Minh thừa dịp bóng đêm, dọc theo đường ban đêm mà đi, hắn không hề có tiến về thôn này rơi tới gần thôn làng dự định. Những kia trừ dị ti người phụ chú tìm phạm vi là phương viên 5 cây số. Chương 2090, biến thành giã thần chương 2090, biến thành giã thần rõ ràng điểm này, Lâm Minh mỗi lần làm nghề y, tất nhiên là muốn khoảng cách 10 cây số trở lên. Không chỉ như thế, mỗi lần mục tiêu cũng đều là không xác định. Cũng không phải nói, cách 10 cây số thì nhất định là sẽ đi làm nghề y, bèn bèn là thấp nhất khoảng cách mà thôi. Mỗi lần có phải hay không muốn làm nghề y, Lâm Minh cũng đều căn bản không rõ ràng, trong tay hắn có hai cái xúc sắc, điểm số là theo 1 đến 6, mỗi lần đến rồi bên ngoài 10 km không lớn thôn trang sau đó, hắn rồi sẽ ném mạnh xúc sắc. Muốn bảo đảm hai cái xúc sắc điểm số đều là 6, hắn mới biết tiến vào cái kia trong thôn trang làm nghề y, chỉ cần không phải hai cái đều là 6, hắn thì tiếp tục kế tiếp thôn làng mà đi. Mãi đến khi hai cái xúc sắc điểm số đều là 6 mới thôi. Cũng chính là có điểm này, Lâm Minh hiện tại làm nghề y số lần cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng có thể bảo đảm hành tung của hắn bí ẩn tính. Tại ném mạnh xúc sắc lúc, Lâm Minh là mảy may cũng không có đụng tới chính mình chân ngôn chi lực, hoặc là trên người linh lực, hoàn toàn chính là nương tựa theo vật khí. Thiên quyết định, rốt cục là bao nhiêu điểm, chính là bao nhiêu điểm. Hắn cũng không có sử dụng cái khác bất luận cái gì thủ pháp đến khống chế xúc sắc điểm số. Trong lòng một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút gợn sóng. Nên bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Mọi thứ đều là nhìn vật khí. Có vận khí mang theo, liền có thể nhường hắn tiến vào trong thôn trang, không có vật khí, tuyệt đối không tiến hành dừng lại. Kể từ đó, cũng có thể đầy đủ bảo đảm, liền xem như có trừ dị ti người đã nhận ra Lâm Minh tung tích, cũng có thể nhường hắn bình an không ngại, đối phương không cách nào xác định hắn bước kế tiếp hành tung. Đừng nói là người khác, liền xem như Lâm Minh chính mình cũng không biết chính mình bước kế tiếp hành tung. Trong tay hắn xúc sắc không chỉ có riêng là trưởng quản nhìn Lâm Minh đến cùng là cái gì lúc tiến vào trong thôn trang, còn nắm trong tay Lâm Minh rốt cục là hướng về phương hướng nào đi tới. Phương hướng, đối ứng 1 2 3 4, 4 điểm, ném mạnh đến 5 lúc, hắn rồi sẽ lại lần nữa một lần nữa. Cứ như vậy, hành tung của hắn thì hoàn toàn đã trở thành một mê. Một Lâm Minh chính mình cũng cảm thấy là vô hạn chuyện cơ mật. Cho đến bây giờ, Lâm Minh vẫn đúng là thì không hề có đụng phải bất luận cái gì một tên trừ dị ti người. Trừ dị ti những người này trên cơ bản không thể phát giác được Lâm Minh bất luận cái gì một chút tung tích. Một thôn làng, 10 cái thôn làng, 100 cái, 1000 cái, 10 vạn cái thôn làng. Làm Lâm Minh đi khắp 10 vạn cái thôn làng lúc, hắn đã là sử dụng cỗ này hóa thân ở phương thế giới này trong sinh sống vượt qua 50 vạn năm. Này năm thời gian 100.000 năm trong, Lâm Minh sử dụng loại thủ đoạn này, bảo đảm hành tung của mình bí ẩn phía dưới, bảo đảm rồi hồn lực của mình tăng trưởng. Hiện nay, hắn ở đây sơn dân, thôn dân đã không ít địa phương đều trở thành rồi một bộ giã thần. Đó là hắn ở đây một trong sơn thôn làm nghề y cứu người sau đó, đối phương hậu nhân phát tích sau đó, cho hắn tạo một miếu vũ, chuyên môn dùng để cúng tế. Cúng tế nhiều người, hắn thì liền trở thành giã thần. Thỉnh thoảng liền sẽ có người tiến về hắn miếu vũ trong tiến hành tế bái. Trừ dị ti người đến cùng phải hay không tới trước tiến hành tra xét hắn thì cũng không biết, có một chút hắn ấy là biết hiểu rất rõ ràng. Miếu vũ càng ngày càng nhiều, tế bái người thì càng ngày càng nhiều. Lâm Minh hồn lực tăng trưởng tốc độ thì càng lúc càng nhanh, năm thời gian 100.000 năm, hắn hồn lực cấp độ đã là đạt đến dung hồn cảnh giới tầng 7 chi cảnh. Cương đại hồn lực quán thâu phía dưới, hắn thì cảm thụ đến chính mình hiện thế trong lĩnh ngộ chân ngôn chi lực tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Hiện tại hắn kiếm tự, nạp tự và chân ngôn, sôi nổi đều đã là đạt đến tầng 5 cảnh giới tiêu chuẩn. Khoảng cách tầng 7 chi cảnh, còn cách một đoạn không giả, so với hắn những người hầu kia, Lâm Minh đã coi như là độc chiếm vị trí đầu rồi. Này 50 vạn năm trong lúc đó, hắn những người hầu này vẫn như cũng là không có một cái nào có thể đột phá đến dung hồn cảnh giới tầng 5 cảnh giới, cả đám đều ở vào dung hồn cảnh giới tầng 5 phía dưới, lần này đối mặt những thứ này người, Lâm Minh thì thật đúng là có sức lực. Cung điện kia, Lâm Minh hiện tại vào trong càng ngày càng ít. Hắn đã xác định, bằng vào chính mình tại bên trong thế giới này lấy được hồn lực tăng trưởng, là có thể thúc đẩy chính mình chân ngôn chi lực lĩnh ngộ tăng trưởng. Chỉ cần hắn chân ngôn chi lực cùng hồn lực đều có chỗ tiến bộ, Lâm Minh cũng không muốn đi vào đến cung điện kia trong vùng đất bí ẩn đi mạo hiểm. Nhất là tiếp xuống những cung điện kia cấp độ, còn chưa sao có người làm tiến đến cho hắn nghiệm chứng. Trong cung điện đều cũng có nguy hiểm, đây là khẳng định. Dù là hiện tại những thứ này hắn đã là nghiệm chứng qua cung điện, tìm được rồi nhất định phương pháp, có thể làm hết sức tránh né nguy hiểm trong đó, có thể Lâm Minh cũng không dám hứa chắc là cái này vạn vô nhất hết. Mạng nhỏ làm chủ, năng lực cẩn thận một chút hay là cẩn thận một chút. Đương nhiên, này năm thời gian 100.000 năm trong, Lâm Minh thì không hề từ bỏ để người tìm hiểu tiểu hắc tung tích của bọn hắn. Có thể trừ ra trước đó điểm này về tiểu hắc tung tích bên ngoài, thì không còn có người thấy qua tiểu hắc, càng là hơn chưa nghe nói qua tiểu hắc. Tiểu hắc tất cả cũng liền đều trở thành rồi mê. Có thể thật cũng chỉ có đi hỏi tòa thành lớn kia thành chủ. Lâm Minh trong lòng cũng mang theo một ít bất đắc dĩ. Đại thành thành chủ đều là có dịch cốt kỳ cảnh giới. Chính mình tại không có đạt tới dịch cốt kỳ cảnh giới trước đó, Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không đi tìm những kia dịch cốt kỳ đại lao. Lỡ như bọn hắn có cái gì thần thông, có thể xem thấu hiện trạng của mình, kia đối Lâm Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện không thể nào tiếp thu được sự việc. Cẩn thận, cẩn thận. Khiêm tốn làm việc. Đây cũng là Lâm Minh luôn luôn phong cách hành sự. Bất luận mấy chục vạn năm hay là mấy trăm vạn năm, Lâm Minh cũng sẽ không có chỗ sửa đổi. Hắn người hầu đều cho rằng sau lưng Lâm Minh là có một cường đại tông môn thế lực, nhưng bọn hắn không ai biết được, Lâm Minh cũng không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực, cũng chỉ có hắn tự mình một người mà thôi. Hắn tự mình một người, thì chống đỡ lên một truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Tiếp tục, cố lên, tranh thủ sớm chút bước vào đến dễ cốt kỳ, đi trực diện những kia đại lão, hỏi thăm bọn họ tiểu hắc sự việc. Lâm Minh hiện tại chân ngôn chi lực khủng bố chủng loại, nhất định Lâm Minh tại cùng cấp bậc người bên trong, là có thể lấy một địch trăm tồn tại, cơ bản có thể coi như là cùng giai vô địch. Tại đây dung hồn kỳ là như vậy, tương lai tiến vào dịch cốt kỳ cảnh giới cũng giống vậy là như vậy. Lúc kia, hắn thì đứng ở phương thế giới này đỉnh, thật sự có thể đi đối mặt những kia đại lao, theo trong miệng của bọn hắn biết được tiểu Hắc sự việc, xem xét tiểu Hắc bên ấy đến cùng là thế nào một chuyện. Tiểu Hắc, hy vọng các ngươi có thể sống lâu hơn một chút đi. Tiểu Hắc rốt cục là có thể sống bao lâu, Lâm Minh cũng vô pháp xác định, hắn duy nhất xác định liền là chính mình muốn đi vào đến dễ cốt kỳ cảnh giới, chí ít còn cần mấy trăm vạn năm thời gian mới được. Mấy trăm vạn năm thời gian bên trong, hắn cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể đặt chân đến dễ cốt kỳ. Tiểu Hắc, chờ ta. Tu Hà, chờ ta. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện chân luôn chi lực. Chương 2091, riêng phần mình trưởng thành. Chương 2091, riêng phần mình trưởng thành chân thân trong thế giới hiện thực cảm ngộ chân luôn, phân thân thì trong linh trùng thế giới trị bệnh cứu người. Cả hai không can thiệp chuyện của nhau. Lâm Minh đem nhiều hơn nữa hồn lực cũng lưu tại hiện thế trong, hắn hiện thế tư chất không được, cũng chỉ có thể nhiều dựa vào linh trùng thế giới hồn lực tiếp tế, đến tranh thủ nhanh chóng tăng thực lực lên. Linh trùng thế giới trong hồn lực thì thời thời khắc khắc cũng bèn bèn bảo đảm thấp nhất giá trị, có chút hồn lực tại là được rồi. Dù là 50 vạn năm không bị phát hiện, hắn thì vẫn như cũng là muốn gìn giữ cẩn thận thái độ, tùy thời làm tốt bị trừ dị ti người phát hiện chuẩn bị. Chỉ trước mắt, chính là 800 vạn năm thời gian trôi qua. Trong hiện thực, Lâm Minh mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo có chút bất đắc dĩ. 3 triệu năm trước, ta liền đã bước vào đến rồi dung hồn cảnh giới đỉnh phong chi cảnh. Chân ngôn chi lực chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể bước vào đến một vạn ngôn tình trạng. Nhưng bây giờ trọn vẹn 300 vạn năm trôi qua rồi, bất kể hồn lực của ta làm sao tăng tiến, chân ngôn chi lực lại không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn luôn duy trì tại 9999 ngôn. Bình cảnh. Lâm Minh rõ ràng cảm nhận được, chính mình tựa hồ là gặp phải bình cảnh. Bình cảnh này khổ sở, rất khó chịu. Vì đột phá bình cảnh, Lâm Minh thậm chí mạo hiểm tiến vào cung điện mật địa, trong mật địa đi rồi vài vòng. Sau khi đi ra, chân ngôn tiêu chuẩn vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì một chút tăng lên. Cái này khiến Lâm Minh mơ hồ có một loại cảm giác, chính mình chân ngôn tăng lên cơ hội cũng không tại hiện thực, mà là trong linh trùng thế giới. Cũng không biết cái khác dịch cốt cảnh giới tồn tại đến cùng là thế nào đột phá bình cảnh. Lâm Minh mơ hồ cảm thấy, bình cảnh này cũng không phải nhắm vào một mình hắn, mà là nhắm vào tất cả quỷ tu, chỉ cần tu luyện là quỷ đạo, như vậy đến rồi dung hồn tiến vào dịch cốt cảnh giới lúc, đều muốn đứng trước cửa này, đều cần có bình này cái cổ. Khó, quá khó khăn. Nhìn tới cũng chỉ có thể đến linh trùng thế giới trong lại nghĩ một chút biện pháp rồi. Lâm Minh lại không biết những kia dịch cốt cảnh giới lại lao, cũng không biết bọn hắn rốt cục là như thế nào đột phá. Không có những người khác tiến hành chỉ điểm, kia Lâm Minh cũng chỉ có thể tự mình tiến hành tìm đòi, từ đó xác định đến cùng là thế nào một chuyện. Trong thế giới hiện thực không cách nào, cũng chỉ có thể đủ đến linh trùng thế giới trong đến rồi. Linh trùng thế giới trong, Lâm Minh hành tẩu tại rồi trong huyền thành. Không sai, chính là trong huyền thành. Tại Lâm Minh hồn lực thị giác phía dưới, có thể nhìn thấy chính mình quanh thân là có một tầng bạch quang nhàn nhạt, kia bạch quang cũng không trầm trọng, mỗi thời mỗi khắc lại đều đang tiến hành gia tăng, chặt chẽ đem Lâm Minh bao bao ở trong đó. Trừ dị ti đặt ở trong huyện thành thủ đoạn quét đến rồi trên người Lâm Minh, rồi sẽ bị này bạch quang ngăn trở, sau đó nhường hắn bình yên vô sự, cũng sẽ không khiến cho thủ đoạn cảnh giác. Tín ngưỡng, đó là tín ngưỡng hình thành tín ngưỡng chi lực. Này tín ngưỡng chi lực ẩn giấu đi Lâm Minh bản chất, nhường Lâm Minh có thể không bị trừ dị ti thủ đoạn phát hiện. Đương nhiên, thì hiện tại Lâm Minh quanh thân này tín ngưỡng chi lực, vẹn vẹn là có thể che chắn một ít tương đối cơ sở thủ đoạn mà thôi. Hơi phức tạp một điểm thủ đoạn, thì cũng không phải này tín ngưỡng chi lực có thể ngăn cản rồi rồi. Rốt cuộc, hiện tại tín ngưỡng chi lực thật sự là quá bạc nhược một chút, cũng chỉ có kia một lớp mỏng manh mà thôi. Tầng này thật mỏng tín ngưỡng chi lực tồn tại, thì đại khái nhường Lâm Minh đã hiểu rồi những người kia đến cùng là thế nào dung nhập vào này phương thế giới bên trong, mà không bị người phát hiện. Chỉ cần trên người tín ngưỡng chi lực đủ nhiều, liền có thể ngăn cản được trừ dị ti các loại thủ đoạn. Hắn theo trước đó chỉ có thể trong hương thôn hành động, đến bây giờ có thể tại trong huyện thành hành động, đã là có rồi một tiến bộ không ít. Tiến bộ rất rõ ràng. Đúng Lâm Minh mà nói, nhưng như cũng có phải không đủ. Trong huyện thành có trừ dị ti người tồn tại, Lâm Minh cùng thế giới này người tiến hành giao lưu thời điểm, vẫn như cũng là phải cẩn thận, không dám quá nhiều hiện ra chính mình thần dị chỗ. Bằng không sơ ý một chút, liền có khả năng nhận người khác báo cáo. Sau đó đình trệ ở chỗ này, tín ngưỡng chi lực thân mình cũng không phải là người khác có thể ép buộc được. Cần bọn hắn những người này phát ra từ nội tâm đúng Lâm Minh kính ngưỡng, tín nhiệm, Lâm Minh mới có thể từ đó đạt được. Huyện thành khu ổ chuột. Lâm Minh tiến hành chữa bệnh từ thiện, miễn phí cho những dân nghèo này tiến hành xem bệnh, không muốn bất kỳ tiền tài, chỉ cần bọn hắn cầm một tấm bảng gỗ, đó là bọn họ y dược chi thần bài lệnh, về nhà cống phụng rồi, liền có thể trừ khử tai họa. Y dược chi thần. Kia dĩ nhiên chính là Lâm Minh cho mình lên một mã giáp. Mục đích đúng là vì để cho người gửi thư phụng chính mình mà thôi. Cầm hắn tấm bảng gỗ trở về không ít người, thật sự thành tâm thờ phụng người lại không có mấy người. Lâm Minh đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm đã thành thói quen dạng này trạng thái. Mặc kệ là thật tâm thờ phụng hay là giả dối đáp ứng, cái kia cho bọn hắn xem bệnh lúc, Lâm Minh thì vẫn như cũng là tận tâm tận lực, toàn lực mà làm. Lại xem hết rồi một huyện thành khu ổ chuột. Hồn lực của ta lại có tiến bộ không ít, nhưng ta trong hiện thực nhưng như cũng còn không thể đột phá bình cảnh. Có thể cái này cũng không phải bình thường tin dân có thể làm cho ta đột phá. Hay là nói ta hiện tại tích lũy tin dân số lượng hay là quá ít. Đã như vậy liền lại nếm thử 1000 năm. 1000 năm, lại không cách nào đột phá, ta muốn nghĩ biện pháp khác. 1000 năm, đối với phần lớn người mà nói, đều là xa không thể chạm vào nguyên. Bọn hắn căn bản không có thể công việc thời gian lâu như vậy, đúng không Lâm Minh mà nói, lại thời gian dài, cũng bất quá cũng chỉ là một con số mà thôi. 1000 thời gian vạn năm quá khứ. Trong hiện thực, Lâm Minh đã là đem 3000 chủng chân ngôn chi lực cũng đạt đến dung hồn cảnh giới đỉnh phong chi cảnh, một mình hắn là có thể đồng đẳng với 3000 tên cùng giai người. Trên người hồn lực càng là hơn trầm trọng như biển. Cùng giai chi cảnh vô địch, kia tất nhiên là không cần nhiều lời. Vượt cảnh làm sao? Hắn đến bây giờ còn không hề có trải qua nghiệm chứng, không xác định chính mình đến cùng phải hay không có thể xứng đôi những kia dịch cốt cảnh giới người. Ngàn vạn năm ở giữa, hắn người hầu đổi một đợt lại một đợt. Tại chỉ điểm của hắn phía dưới, người hầu tu vi cao nhất đã từng đạt tới qua dung hồn cảnh giới tầng 7 chi cảnh, có thể đủ đột phá dung hồn tầng 7 cảnh giới, đó là một điều không có. Có một tính một, tu vi cao nhất chính là dung hồn kỳ tầng 7 cảnh giới. Cái này khiến hắn muốn bắt bọn hắn là tham khảo dự định triệt để ngâm thang. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tham khảo có thể. Nay ngàn vạn năm ở giữa, hắn cũng làm cho chính mình những người hầu này bốn phía tìm hiểu đại thành dịch cốt kỳ tồn tại tình huống, thế nhưng, bất luận hắn đánh như thế nào dò, có thể được đến thông tin cũng tương đối thưa thớt. Gần như vô. Dường như những người này cơ bản không tại hiện thế trong hoạt động giống nhau. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm mới có thể có một lần đối phương hoạt động dấu vết. Đối phương xuất hiện lúc, hơn phân nửa cũng đều là sẽ ở đối phương trong gia tộc, hoặc là có người nào tiến đánh tới cửa lúc. Chương 2092, bình cảnh mà nói chương 2092, bình cảnh mà nói thời gian khác, dịch cốt cảnh giới người căn bản sẽ không hiện ra thân hình của mình tới. Vẹn vẹn là dò thăm những tin tức này, liền đã là hao hết rồi thủ đoạn của bọn hắn rồi. Chỉ là hiện tại chỗ nghe được những tin tức này, khoảng cách Lâm Minh cần có, kia lại chênh lệch rất xa. Hắn muốn biết là những thứ này dịch cốt cảnh giới làm sao tiến vào dịch cốt cảnh giới. Nhưng bây giờ ngay cả hiểu rõ hành tung của bọn hắn đều trở thành rồi hy vọng xa vời, lại làm sao có khả năng theo trong miệng của bọn hắn biết được thành tựu dịch cốt cảnh giới bí mật. Dựa theo Lâm Minh suy nghĩ, kết quả tốt nhất là hắn bồi dưỡng được một ít dung hồn kỳ 9 tầng đỉnh phong người hầu. Nhưng những người hầu này tiến đến hỏi dịch cốt cảnh người. Kể từ đó, Lâm Minh cũng không cần gánh chịu trực diện dịch cốt cảnh người mạo hiểm liền từ những người hầu kia đến gánh chịu. Có thể cho đến bây giờ, ngàn thời gian và năm, hắn đều không thể bồi dưỡng được một tên dung hồn kỳ đỉnh phong người. Có thể thấy được cảnh giới này là khó khăn dường nào. Phàm là có thể đạt tới cảnh giới này người, tất nhiên đều cũng có nhìn chính mình một ít đặc biệt cơ duyên tồn tại. Lâm Minh muốn để người cha hỏi còn cần chờ đợi. Chậm rãi bồi dưỡng mình những người hầu này. Chỉ có chờ bọn hắn chân chính có người đặt chân cảnh giới này, mới có như vậy một chút có thể. Về phần hắn tự mình hỏi, đó là không tồn tại. Lâm Minh có thể chờ đợi lên. Chỉ cần những phương pháp khác còn không có nếm thử lượng, những phương pháp khác vẫn tồn tại một khả năng nhỏ nhoi hy vọng, hắn cũng không cần tự mình mạo hiểm, nhường dịch cốt kỳ cảnh giới người biết hắn tồn tại. Dấu ở phía sau màn mới là Lâm Minh phải làm. Thế giới hiện thực trong, Lâm Minh hồn lực như biển, 3000 chân ngôn chi lực cũng đến rồi dung hồn cảnh giới đỉnh phong, linh trùng thế giới trong, quanh người hắn tín ngưỡng bạch quang đã khoảng chừng một tấc dài. Tại đây tầng tín ngưỡng bạch quang ẩn tàng phía dưới, Lâm Minh thậm chí đều có thể trực diện một ít cấp thấp trừ dị ti người. Đối phương tu vi thủ đoạn chưa đủ, làm sao dò xét cũng sẽ không dò xét ra Lâm Minh bản chất tới. Cũng chính là theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh theo trước đó vẹn vẹn là trong huyện thành hoạt động, hiện tại thì biến thành tại trong huyện thành ở lâu. Thân phận của hắn trong huyện thành cũng không ngừng tiến hành sửa đổi. Có lúc hắn là thư viện tiên sinh, có lúc hắn là tiệm thuốc y sư, có lúc hắn là đủ loại chức nghiệp. Hắn thử một lượt, mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ đổi chỗ khác, đổi một chức nghiệp, đổi một mã giáp. Duy nhất giống nhau địa phương chính là bất luận cái nào một cái thân phận, người nào chức nghiệp, người nào mã giáp. Mục đích cũng là vì nhường chính hắn tích lũy tín ngưỡng chi lực, cung cấp hồn lực tăng tiến. Vì tăng tiến hồn lực, hắn thậm chí âm thầm tại bản thế giới bên trong ủng hộ mấy cái tôn giáo. Vì tôn giáo danh nghĩa tụ lại phàm nhân, hắn tôn giáo làm nhưng đều là hiện thực. Thật sự rõ ràng cải biến những phàm nhân này đời sống, để bọn hắn có thể càng thêm giàu có. Hắn từ trước đến giờ cũng không đem trứng gà đặt ở cùng một cái rổ trong. Này tôn giáo tên cũng là đủ loại. Theo nghề thuốc đạo chi thần đến hạt thóc chi thần chờ chút, phàm là có thể nghĩ tới những thứ này thần trước, Lâm Minh cũng cho mình sắp đặt bên trên. Khác nhau tôn giáo đủ khả năng làm được sự việc, vẫn luôn là khác nhau. Lâm Minh để bọn hắn có chỗ khác nhau. Mình có thể tụ lại lực lượng cũng càng thêm tinh tế hóa. Tín ngưỡng chi lực, Lâm Minh hiện tại biết đến đối phương tác dụng thì vẹn vẹn cũng chỉ có che đậy lại tự thân ngoại ma thông tin, không bị trừ dị ti cảm chi đầu này mà thôi. Nhiều hơn nữa tác dụng, hắn tạm thời còn không có khai quật. Hắn mơ hồ có một loại trực giác, tín ngưỡng chi lực sử dụng, khẳng định không phải đơn giản như vậy, một chuyện sẽ không cũng chỉ có như thế một loại phương pháp sử dụng. Có thể nhiều năm như vậy nghiên cứu, lại là không thu hoạch được gì. Này rất có thể là của hắn tín ngưỡng lực lượng còn chưa đủ nhiều, còn không có đạt tới dẫn tới chất biến thời khắc. Chỉ có đạt tới chất biến cấp bậc mới có thể để bọn hắn cũng cảm giác được này chỗ khác biệt chuyện. Lại nhiều một ít, còn phải lại nhiều một ít. Lâm Minh thời gian lâu như vậy, thân phận đủ nhiều, mã giáp thì đủ nhiều, nhưng cũng chỉ là trong phàm tục lưu truyền mà thôi. Hắn không hề có thử qua cùng trừ dị ti người trực tiếp đi liên hệ, càng là hơn không có thử qua trực tiếp gia nhập vào trừ dị ti trong. Cho đến bây giờ, hồn lực tăng tiến tốc độ đã đầy đủ nhanh, có thể tu vi vẫn là không cách nào đột phá, có thể chính là ta nỗ lực phương hướng không đúng. Thay cái phương hướng, gia nhập vào trừ dị ti thử một chút làm sao? Trừ dị ti là phương thế giới này thần kỳ nhất một chỗ địa điểm, cũng là không biết bao nhiêu người đều muốn bước vào đến địa điểm. Trừ dị ti hàng năm cũng tại trên thế giới mời chào có tiên duyên người gia nhập. Tiên duyên thì tương đương với là thế giới này linh căn, không ai có thể nói rõ ràng. Này tiên duyên rốt cuộc là thứ gì? Có một chút bọn hắn đều có thể biết rõ, chính là này tiên duyên khống chế là đặt ở những thứ này trừ dị ti chi trong tay của người. Bọn hắn nói ai có tiên duyên, ai thì có tiên duyên. Bọn hắn nói ai không có tiên duyên, ai liền không có tiên duyên. Về phần cái dạng gì là có tiên duyên, nói là muốn nhìn xem tiên duyên chú, có thể làm cho tiên duyên chú sáng lên người chính là có tiên duyên. Không cách nào làm cho tiên duyên chú sáng lên người, liền không có tiên duyên. Lâm Minh trước đó cho dù không hề có thật sự gia nhập vào trừ dị ti trong, hắn lại nghĩ biện pháp để người đi sưu tập trừ dị ti sự tình các loại. Trừ dị ti trong việc này, hắn hiện tại cũng ít nhiều là có một chút hiểu rõ. Phàm là gia nhập vào trừ dị ti đệ tử, vừa mới bắt đầu đều là tiên đồng. Tiên đồng không tu bất luận cái gì linh lực phụ chú, mỗi ngày chỉ làm một việc, đó chính là đọc trừ dị ti kinh điển. Dựa theo trừ dị ti quy củ, tiên đồng ít nhất phải đọc kinh 3 năm, nói là muốn theo kinh điển trong đọc lên văn hồn mới thôi. Dài đều muốn thời gian mấy chục năm mới có thể đọc lên văn hồn tới. Có rồi văn hồn, liền xem như phụ sư, có thể chính thức học tập khắc họa phụ chú, nắm giữ phụ chú lực lượng. Căn cứ có thể nắm giữ phụ chú lực lượng khác nhau, chia làm một phụ đến 9 phụ các loại cấp. Cấp bậc khác nhau phụ sư có thể phát huy ra lực lượng cũng là hoàn toàn khác biệt. Người bình thường muốn đi vào đến phụ sư chi cảnh đều cần thời gian mấy chục năm, thì càng có phải không muốn nói, đạt tới 2 phụ chi cảnh rồi. Trừ dị ti trong, nhiều nhất người chính là tiên đồng, tiếp theo chính là những thứ này một phụ sư. Trừ dị ti trong những thứ này kinh điển, vậy coi như là trừ dị ti bí mật. Tùy tiện trong lúc đó sẽ không khiến người khác biết được. Dù là liền xem như bằng vào Lâm Minh thực lực tu vi, tại đây ngàn thời gian vạn năm bên trong, thì không có cách nào đạt được những thứ này trừ dị ti kinh điển sách vở. Có thể thấy được trừ dị ti mức độ bảo mật cao bao nhiêu. Đương nhiên, cũng đúng thế thật Lâm Minh không muốn lãng phí hết chính mình cô này phân thân nguyên nhân. Nếu là hắn chịu bỏ được này phân thân, trắng trợn giết chóc trừ dị ti người, theo linh hồn của bọn hắn trong, cuối cùng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít về trừ dị ti kinh điển sách vở tình huống. Chỉ là Lâm Minh cũng không muốn làm như vậy. Chương 2093, 5000 vạn năm chương 2093. 5000 vạn năm hiện tại đến cùng phải hay không phải mạo hiểm tiến vào trừ dị ti trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh cũng có chút do dự. Theo nội tâm của hắn chỗ sâu đến xem, hắn có phải không nghĩ thì dễ dàng như vậy bước vào đến trừ dị ti trong. Qua nhiều năm như thế, hắn bản năng đúng trừ dị ti mang theo thật sâu e ngại. Sau một lát, Lâm Minh trong ánh mắt đã là hiện ra quyết tuyệt chi sắc, hắn đã là có rồi kết luận. Hay là chờ một chút. Trừ dị ti trong tất nhiên là có người tài ba. Cho dù mình bây giờ có tín ngưỡng chi lực thủ hộ, có thể tránh thoát phần lớn trừ dị ti dò xét, nhưng bây giờ còn chưa đủ. Một khi bước vào đến trừ dị ti trong, nói không chừng thì còn có thể bị người phát hiện. Liền xem như có quanh thân tín ngưỡng chi lực bảo hộ thì còn chưa đủ. Bọn hắn hay là quá mỏng. Ta hiện tại muốn làm là nếm thử những phương pháp khác, đem mặt khác có thể nếm thử phương pháp tất cả đều nếm thử một lần. Thật sự là không có những phương pháp khác rồi sau đó, ta lại bước vào đến trừ dị ti trong cũng không mượn. Lâm Minh bây giờ còn không có cuối cùng tất cả phương pháp. Hắn còn có những khả năng khác phương pháp tồn tại, loại thời điểm này, hắn không có ý định tùy tiện bước vào đến trừ dị ti trong đi mạo hiểm. Hắn còn phải đợi nhất đẳng. Đợi đến cuối cùng rồi thế giới này có thể đếm thử phương pháp lại nói. Đợi thêm một chút đi. Thọ nguyên không cực hạn. Hắn liền có thể đủ chờ được. Cũng có thể bà. Lâm Minh trong lòng ôm quyết định này, tiếp tục tìm kiếm nhìn phá cảnh chi pháp. Này nhất đẳng, thì lại là 5.000 vạn năm. 5.000 thời gian vạn năm quá khứ, hắn hiện thế trong, đã đem 5.000 chủng chân luôn chi lực tu luyện đến dung hồn cảnh giới đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc này, hắn đã là chân chính có thể tiếu ngạo dung hồn kỳ, có thể nói là từ xưa đến nay dung hồn cảnh giới người thứ nhất. 5.000 vạn năm trong thời gian, thủ hạ người hầu vẫn như cũng là không có một cái nào có thể đạt tới dung hồn cảnh giới đỉnh phong. Tại toàn lực của hắn vun trồng phía dưới, đã từng có như vậy một vị người hầu, nhất thời đạt tới qua dung hồn cảnh giới chín tầng. Cũng liền như vậy một vị mà thôi. Bất quá, đối phương vẫn là bởi vì thọ nguyên không nhiều, mới vừa vặn đạt đến dung hồn cảnh giới chín tầng cũng bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Trừ hắn ra, hắn những người hầu này đừng nói là có thể đạt tới dung hồn cảnh giới chín tầng rồi, liền xem như có thể đạt tới dung hồn cảnh giới tầng 5, cũng tương đối thưa thớt. Nhưng cũng là tại Lâm Minh vun trồng phía dưới, hiện nay hắn người hầu trong có thể ổn định đạt tới dung hồn cảnh giới 3 tầng người đó là càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản chỉ cần là khẳng dựa theo Lâm Minh tổng kết ra phương pháp đến tiến hành, vậy liền đều có thể đạt tới dung hồn cảnh giới 3 tầng, về phần đẳng cấp cao hơn, kia thì lại là chuyện khác rồi. Hắn hiện thế trong hồn lực tích lũy đã đạt đến 5000 vạn năm trước gấp trăm lần nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn tất cả chân ngôn chi lực vẫn như cũng là cắm ở này 9999 ngôn vị trí, không được lần nữa tiến bộ. Lâm Minh có một loại cảm giác, bởi vì hồn lực của mình tích lũy thật sự là quá hùng hậu rồi, một khi chính mình vượt qua cửa này, chân chính bước vào đến rồi dịch cốt kỳ, hắn đều sẽ dùng thời gian ngắn nhất đạt tới dịch cốt cảnh giới cao dài chi cảnh. Lúc này đều sẽ so với tự mình tu luyện bất luận cái gì cảnh giới cũng ngắn hơn. Đó là nước chảy thành sông. Tất cả tiền đề đều là chính mình vượt qua hiện tại cửa này, thật sự bước vào đến dễ cốt kỳ. Bước không qua cửa ải này, hắn cũng chỉ là một tên dung hồn kỳ bị tu, không chiếm được đã. Linh trùng thế giới trong 5000 vạn năm qua, Lâm Minh đem mình có thể nghĩ tới, tất cả có thể nếm thử phương pháp cũng đều tiến hành nếm thử. Trừ ra không có bước vào đến trừ dị ti bên ngoài, cái khác một rừng cũng không có phương pháp hiệu quả gì. Hắn vẫn như cũng là dừng lại tại cảnh giới bây giờ, không cách nào tiến thêm một bước. Đương nhiên, 5000 vạn năm qua, không vẹn vẹn là hắn hồn lực đạt đến trước đó gấp trăm lần. Của hắn tín ngưỡng lực lượng bạch quang thì đã là còn quấn quanh thân 30 trượng, cũng là chỉ có một mình hắn có thể rõ ràng cảm giác được này tín ngưỡng chi lực quang mang. Nếu không phải như vậy, những người khác tất nhiên là muốn đem Lâm Minh trở thành quái vật đối đãi. 30 trượng tín ngưỡng chi lực bạch quang ngăn cản phía dưới, đừng nói là tiểu huyện thành rồi, liền xem như mỗi cái phàm tục vương triều vương đô, Lâm Minh cũng giống vậy là tới lui tự do. Căn bản không cần lo lắng bị trừ dị ti tóc người hiện. Thậm chí Lâm Minh còn có thể cảm thụ đến chính mình tựa hồ là đạt được rồi thiên đạo lực lượng tán thành. Đối phương đã nhận đồng chính mình là thế giới này người. Đây là một thần kỳ cảm giác, một cảm giác mơ hồ. Cho đến bây giờ, Lâm Minh còn chưa không có trực tiếp bằng chứng có thể chứng minh bản thân cảm giác này. Hắn tạm thời thì không hứng thú bằng chứng điểm này. Hắn chỉ nghĩ muốn đột phá dung hồn kỳ cảnh giới, chân chính bước vào đến dễ có kỳ. Nhìn tới chỉ có tiến vào trừ dị ti này một con đường. Qua nhiều năm như vậy, có thể nếm thử con đường Lâm Minh đều đã nếm thử qua. Chỉ còn lại này hiện tại một con đường không hề có nếm thử qua. Này một con đường, hắn cũng giống vậy là muốn thật sự nếm thử một hai. Đến cùng phải hay không có thể. Thì chỉ có thử mới có thể biết được. Ninh Quốc, Ninh Châu, Lương Quận. Mỗi năm một lần trừ dị ti nhận người thời tiết, Lương Quận khắp nơi cũng có người thảo luận việc này. Năm nay trừ dị ti nhận người, nhà ta tiểu tử nhất định có thể được tuyển chọn. Thì ngươi, tỉnh lại đi, từng ngày uống rượu, con cháu trong còn muốn có người được tuyển chọn. Làm cái gì xuân thu đại mỹ mộng? Chính là, nói đùa cái gì? Nhà ngươi nếu có người có thể tuyển chọn, kia gia tộc bọn ta người người đều có thể lên. Quen biết người qua lại trêu ghẹo. Lúc này Lương Quận một hộ địa chủ nhà của Lương Thần bên trong, thư phòng, người hầu đều đứng ngoài thư phòng, đại môn đóng chặt. Ngoại nhân căn bản không nhìn thấy trong thư phòng tình huống. Bên trong chỉ có Lương Thần cùng một tên thiếu niên. Người hầu chỉ biết là gã thiếu niên này là Lương Thần con riêng, hôm nay mới bị Lương Thần tiếp vào đến rồi trong phủ, bọn hắn cả đám đều đúng tên này con riêng tương đối hâm mộ. Người với người là có khoảng cách. Trên lệch này tại đầu thai lúc liền đã chú định. Có người đầu thai tốt, trong nhà cho hắn trải tốt rồi đường, có người đầu thai không tốt, trong nhà không có cách nào cho hắn vô bất kỳ con đường, tất cả cũng chỉ có thể đủ dựa vào đối phương sự phấn đấu của mình. Bọn hắn những người hầu này không còn nghi ngờ gì nữa chính là đầu thai không tốt đám người kia. Theo bọn hắn nghĩ, Lương Thần con riêng chính là đầu thai tương đối tốt đám người kia. Bọn hắn cũng cho rằng Lương Thần lần này đem con riêng mang về, còn vừa về tới trong phủ, liền trực tiếp đưa vào đến rồi trong thư phòng, lui rồi tả hữu, tiến hành mật đàm, đây hết thể cũng đại biểu Lương Thần đúng này con riêng coi trọng. Nói không chừng về sau trong phủ rốt cục là vị này con riêng nói tính, vẫn là bọn hắn nguyên sinh những công tử ca kia nhóm nói tính. Có thể cho dù ai cũng không nghĩ đến, lúc này ở này trong thư phòng, chính là một loại khác chẳng cảnh. Tên thiếu niên kia ngồi ngay ngắn trên ghế, thản nhiên uống nước trà, Lương Thần thì quỳ ở trước mặt của hắn, vẻ mặt vẻ cung kính. Chương 2094, công tử nhà họ Lương. Chương 2094, công tử nhà họ Lương thiếu niên tự nhiên không phải người khác, chính là Lâm Minh hóa thân. Mà này Lương Thần thì là hắn một cái nào đó mã giáp khai sáng tôn giáo một tên tín đồ. Hắn mượn nhờ tôn giáo lực lượng, đem thân phận của mình biến thành tôn giáo thần sứ. Lương Thần đối với hắn là tương đối tín nhiệm, liền xem như nhường hắn vì tôn giáo dâng ra chính mình người cả nhà tính mệnh, hắn cũng là sẽ không chút do dự đi làm. Chớ nói chi là Lâm Minh hoàn toàn không để cho hắn hiến thân dự định, hắn chỉ là muốn mượn nhờ lực lượng của đối phương để cho mình hợp tình hợp lý tiến vào trừ dị ti trong mà thôi. Lương Thần quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cung kính, thần sứ không mở miệng, hắn cũng không có mở miệng dự định, trong lòng thì đang suy đoán lần này thần sứ giáng lâm mục đích. Lương Thần uống một hớp nước trà, Lâm Minh đem ly trà phóng, chậm rãi mở miệng nói, ta lần này đến, không có việc, bên ngoài ta chính là của ngươi con riêng, ngươi cần làm chính là đem ta đưa vào đến trừ dị ti bên trong. Trừ dị ti? Lương Thần có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Minh. Tôn giáo qua nhiều năm như vậy, luôn luôn tuyên truyền đừng cho trừ dị ti người biết chuyện của bọn hắn, đúng trừ dị ti thẩm thấu cũng đều là tương đối cẩn thận. Đây là có chuyện gì? Sao thần sứ đại nhân cũng muốn tự mình gia nhập vào trừ dị ti trong đi? Ngươi có nghi vấn? Không có, không có. Lương Thần liền vội vàng lắc đầu, ngay lập tức nói ra, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực bảo đảm đại nhân tiến vào trừ dị ti trong. Hơi dừng lại, hắn ở đây phía sau tăng thêm một câu. Đại nhân nhưng còn có cái gì khác phân phó? Dường như hắn thấy, Lâm Minh khẳng định không chỉ là chuyện như vậy, còn có sự tình khác muốn làm. Không có. Lâm Minh lại tự nhiên nói ra, ngươi cần làm thì chuyện như vậy. Rơi xuống Lương Thần trong hai, đó chính là còn có sự tình khác, không do hắn tiến hành phụ trách. Trong giáo quy củ sâm nghiêm, không nên hắn biết đến sự việc, hắn thì không hẳn phải biết. Hỏi thăm linh tinh thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn lúc này nói ra, vậy liền tủi thân đại nhân mấy ngày. Tủi thân? Vậy dĩ nhiên là nói trước mặt người khác bọn hắn cũng muốn bày ra phụ tử dáng vẻ tới. Rõ nhường có lòng người nhìn thấy, có rồi hắn tâm tư. Ngươi yên tâm, trong lòng ta đều nắm chắc. Cửa thư phòng mở ra, Lương Thần đi trước ra thư phòng, Lâm Minh sụp mi thuận mắt đi theo sau lưng Lương Thần, người hầu đều có thể theo Lâm Minh trong thần sắc cảm nhận được một cô gọi là tâm tình hưng phấn. Không còn nghi ngờ gì nữa, vị tiểu thiếu gia này cũng vì mình có thể nhận tổ quy tông cảm thấy vui vẻ. Ai có thể mất hứng đâu? Lương Thần trong Lương Quận, đây chính là mánh khóe thông thiên nhân vật, gia trung sản nghiệp trải rộng tất cả Lương Quận. Có thể trở thành Lương Thần con trai, đừng nói là đời này rồi, liền xem như kiếp sau đều có thể tùy ý ăn uống chơi bời, mà không cần lo lắng kim ngân sự tình. Lão Lương. Lão Lương là Lương Thần quản gia, nguyên bản không họ Lương. Đi theo Lương Thần bên cạnh khoảng chừng gần 4 thời gian 10 năm, là Lương Thần người tín nhiệm nhất một trong, là Lương Thần lập xuống vô số công lao, Lương Thần cố ý cho hắn đổi họ. Tỏ vẻ lão Lương giống như hắn, đều là hắn người nhà họ Lương. Lao ra. Lão Lương đáp ứng một tiếng, đứng ở Lương Thần trước mặt, chờ đợi đối phương phân phó. Đây là con ta, ngươi tự mình dẫn người đem đặt thành, đi chơi trong tiết thanh minh, viện thu thập một chút, lại an bài cho hắn một ít đắc lực người hầu cùng thị nữ, uy cách sao? Lương Thần hơi một do dự, ngay lập tức nói ra, đối chiếu lão đại đến. Lão đại cũng là Lương Thần con lớn nhất trong phủ đại công tử. Đó là phải thừa kế Lương gia gia nghiệp người. Này một con riêng thì đối chiếu đại công tử quy cách. Trong lúc nhất thời, đông đảo người hầu nhìn về phía Lâm Minh ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần hâm mộ và không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng đều không biết này con diêm rốt cục là cho lương thần rót cái gì thuốc mê, lại có thể nhường hắn đạt được lương thần kiệu này tín nhiệm. Mới vừa tiến vào đến trong phủ liền có thể có loại địa vị này, vậy sau này còn chịu nổi sao? Bọn hắn cả đám đều âm thầm trong tâm kể rõ, về sau trong phủ có thể nhất định đều muốn mở to hai mắt, vị này tiểu công tử, đó là bọn họ tuyệt đối không thể đủ đắc tội tồn tại. Thì hiện tại lương thần sủng ái, bọn hắn nếu ai đắc tội tiểu công tử, nhẹ nhất trừng phạt cũng là trượng chứ 30, trực tiếp phát bản ra. Nghiêm trọng nhất trực tiếp đánh chết cũng không phải là không được. Lương gia những người hầu này, có một tính một, đều là nô tịch, đã sớm bán mình cho lương gia. Lương gia quyết đấu sinh tử, quan phủ cũng sẽ không có bất kỳ một chút can thiệp. Đây là bọn hắn lương gia chính mình sự tình. Cũng chỉ có lão lương mấy cái người hầu, hiện tại dù cho là treo lên người hầu tên tuổi, thực chất đã là trở thành sự thực người nhà họ lương. Không có người biết, đem bọn hắn trở thành nô bộc đối đãi. Còn lại những kia, cũng chỉ là chân chính nô bộc mà thôi. Chủ tử muốn xử lý như thế nào, là có thể xử lý như thế nào. Người càng là như vậy, tại đây trong phủ tranh đấu lúc, thì càng muốn chú ý cẩn thận một ít. Không cẩn thận đứng sai đội, kia lưu cho bọn hắn đó là một con đường chết. Lão lương trong ánh mắt thì hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn rốt cuộc tuổi tác ở chỗ này. Vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó gật đầu đáp ứng, lão gia yên tâm, ta nhất định đem việc này làm tốt, tất nhiên là muốn để thiếu gia thỏa mãn. Ừm. Lương thần gật đầu một cái. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Minh, dặn dò, con trai, ngươi về sau có chuyện gì đều có thể tìm ngươi lương thúc, hắn xử lý không được, lại tới tìm ta là được. Đa tạ cha, Hải Nhi hiểu rõ rồi. Người hầu đều có thể nhìn thấy Lâm Minh khỏe miệng đã là bệnh lên lên. Có thể nhìn ra, tiểu thiếu gia hiện tại là cỡ nào hưng phấn. Rốt cục cũng chỉ là một đứa bé. Gặp phải chuyện lớn như vậy, kia không cách nào che giấu mình vui mừng. Bọn hắn cũng có thể đã hiểu. Đừng nói là Lâm Minh rồi, liền xem như bọn hắn gặp phải loại chuyện này, cũng giống vậy là sẽ có hiện tại hưng phấn như vậy. Thậm chí đều sẽ so với Lâm Minh càng thêm hưng phấn. Lương thần lại ngay trước mặt mọi người trước quan tâm vài câu sau đó, thì mệnh lệnh Lao Lương mang theo Lâm Minh đi xuống đi. Chính hắn thì về tới trong thư phòng. Lão Lương vẻ mặt cung kính ở phía trước cho Lâm Minh dẫn đường, mang theo Lâm Minh tiến về đại thành, đi chơi trong tiết thanh minh viện. Mặc dù Lương thần mệnh lệnh là nhường Lão Lương tự mình dẫn người đi thu thập đại thành, đi chơi trong tiết thanh minh viện, thực chất chính là nhường Lão Lương nhìn bọn hắn thu thập mà thôi. Cũng không cần thật nhường Lão Lương tới chọn người tiến hành thu thập. Vang vào hắn ở đây Lương gia trong hy vọng, chỉ cần hắn ở đây kia, Lương gia những người hầu này thị nữ thì không có một cái nào dám không chăm chú làm việc. Có một tính một, ngay trước Lão Lương trước mặt đều muốn thành thành thật thật, không dám có bất kỳ tâm tư khác. Là cái này Lão Lương câu chuyện thật. Không có bản lãnh gì, hắn thì ngồi không vững này Lương gia đại quản gia vị trí. Vừa mới thông qua gia chủ mấy câu, trong lòng của hắn liền đã hiểu rồi vị này mới đến tiểu công tử tại gia chủ trong lòng địa vị như thế nào. Hắn tự nhiên là không dám có bất kỳ thờ ơ, hoàn toàn là đem đối phương trở thành Lương gia người thừa kế mà đối đãi. Chương 2095, yêu cầu cụ thể chương 2095, yêu cầu cụ thể thiếu gia, bên này. Lão Lương tự mình ở phía trước dẫn đường, vẻ mặt ôn hòa. Lâm Minh theo phía sau hắn, tại phía sau của bọn hắn lại có đội một người hầu thị nữ một đường chạy hướng về đạt thanh viên phương hướng mà đi. Lão Lương đi cũng không nhanh, vừa đi còn một bên cho Lâm Minh giới thiệu, thiếu gia, vừa mới chúng ta đi địa phương là thư phòng, đó là Lão gia thường ngày chỗ làm việc, ngài Bạch Thiên đi tìm Lão gia, tám thành hắn đều sẽ trong thư phòng, bên này đây là vườn hoa nhỏ, Lương gia là bản xứ nhà giàu, sân kiến tạo cũng là tương đối có chú ý hoa viên đình vũ, cái gì cần có đều có, chính vào hoa quý, hoa viên trong hoa có tất cả đều mở lên, hoa khai chính thịnh, Lão Lương cũng không nóng nảy, dẫn Lâm Minh thưởng thức bá hoa, đồng thời hỏi đến Lâm Minh tình huống. Thiếu gia trước đó ở nơi nào? Ta trước đó ở tại Hương Hạ. Lâm Minh đưa hắn cùng Lương Thần trước đó thì thương lượng xong tình huống nói ra. Hắn cái này con riêng luôn luôn bị Lương Thần nuôi dưỡng ở rồi Hương Hạ. Chính hắn cũng không biết rốt cục là bởi vì cái gì, mới biết bị Lương Thần cho tiếp quay về. Nguyên nhân cụ thể cũng chỉ có Lương Thần hiểu rõ, lão Lương bọn hắn những người này, tự nhiên là không có khả năng đi hỏi Lương Thần. Lâm Minh ở phương diện này trên thì đã là có chỗ chuẩn bị, liền xem như thực sự có người hỏi lúc, Lương Thần thì đã là có thể trả lời đi lên. Các loại tình huống Lâm Minh đều đã là suy tính đến rồi, mới biết tiến vào Lương gia. Là cái này sức lực, lưu truyền ngàn vạn năm sức lực. Tại Lão Lương trước mặt, Lâm Minh vai trò chính là một tên vừa mới vào trong thành một tên tiểu thiếu niên mà thôi, dù cho là có mấy phần thông minh, lại cũng không phải là quá đặc biệt. Lão Lương mấy câu ở giữa, đã là đem Lâm Minh nội tình tuân hỏi lên. Biết được Lâm Minh nội tình sau đó, hắn thì càng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Hoàn toàn không rõ Lương Thần tại sao muốn đem Lâm Minh cho tìm trở về. Căn bản không cần như thế a. Kế thừa gia tộc người, nên là đại công tử mới là. Đại công tử bất kể từ chỗ nào một góc độ mà nói, đều muốn so với cái này cái gọi là con riêng mạnh hơn quá nhiều rồi. Gia chủ này đến cùng là thế nào nghĩ? Lão Lương thật sự là không nghĩ ra, càng là hơn không hiểu rõ. Trong lòng của hắn các loại suy đoán rồi một phen, hay là không có kết quả gì. Hắn đi theo Lương Thần bên người thời gian mấy chục năm, hiểu rõ Lương Thần làm việc từ trước đến giờ đều cũng có chứng pháp, không có mục đích sự việc, hắn là căn bản sẽ không làm. Tất nhiên hiện tại làm như vậy nhất định nhưng là có hắn nguyên do. Cho dù này nguyên do hiện tại không có cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng lại giống nhau là có hắn đặc thú nguyên do. Sự việc đến một bước này, Lão Lương cũng chỉ có thể tiếp tục hướng xuống đi đến, lại quan sát Lâm Minh tình huống, có thể này một vị con riêng, có hắn chỗ không có phát hiện sở trường. Lão Lương bên này mang theo Lâm Minh tiếp tục giới thiệu trong phụ tình huống. mỗi đi một chỗ đều sẽ dừng lại cho Lâm Minh kỹ càng giới thiệu một phen. Đạp thanh viên trong, người hầu thị nữ tại gấp rút công việc nhìn, có những quản sự khác người tiến hành chỉ huy, quét dọn, bày ra đồ dùng trong nhà, phân công rõ ràng. Người người cũng đang nhanh chóng đội vàng. Bọn hắn đều tin tưởng, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Lúc này làm trễ nải đại nhân sự tình, đến lúc đó Lao Lương khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lao Lương mang theo Lâm Minh đem trong phủ chuyển hơn phân nửa vòng, liền thấy có một tên người hầu xa xa tới gần, đối Lao Lương gật đầu một cái, Lao Lương lập tức liền biết hắn ý tứ rồi. Hiển nhiên là đạp thanh viên bên này đã là thu thập thỏa đáng. Hắn cho Lâm Minh giới thiệu tốc độ nói cùng được tốc độ chạy ngay lập tức nhanh. Tiếp xuống mấy cái sân, hắn giới thiệu vẫn như cũ là tương đối tường tận. Tường tận quy tường tận, nhưng không có trước đó như vậy cho Lâm Minh lưu lại nhiều như vậy suy tư thời gian, càng là hơn không tiếp tục hỏi Lâm Minh bất kỳ một vấn đề gì, thì chỉ là đơn thuần giới thiệu mà thôi. Lâm Minh bên này càng là hơn hiểu rõ, đối phương bên ấy đã thu thập thỏa đáng. Hiện tại liền đợi đến hắn vào ở rồi. Hắn cũng phối hợp nhìn Lão Lương. Mọi thứ đều dựa theo hành động của đối phương đang tiến hành. Thiếu gia, trong phủ tình huống cho ngài giới thiệu xong rồi, tiếp xuống chúng ta liền đi đạp thanh viên đi. Bên ấy đã có người làm thị nữ cho dọn dẹp xong, ngoài ra, ngài đang chọn tuyển người hầu thị nữ phương diện nhưng có yêu cầu gì? Đều có thể cùng lão bục nói, ta nhất định dựa theo yêu cầu của ngài tới chọn người hầu thị nữ, nhất định phải nhường ngài thỏa mãn. Ngoài ra, gian phòng bày biện phương diện, ngài xem trước một chút, nếu là có cái gì không hài lòng, ngài giống nhau đều có thể nói ra. Lão Lương nói rất nhiều, tổng kết lại chính là một câu. Phàm là Lâm Minh cảm thấy không phải rất hài lòng địa phương hoàn toàn cũng có thể nói ra, hắn bên này nhất định là sẽ để cho Lâm Minh thỏa mãn. Chỉ cần hắn có thể làm được. Nếu Lâm Minh yêu cầu quá khoa trương, vậy hắn thì không có biện pháp gì. Phàm là không thế nào khoa trương, còn tính là tại hợp lý trong phạm vi yêu cầu, hắn đều sẽ tiến hành thỏa mãn. Ừm. Hắc hắc. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, sau đó cười cười, có chút cẩn thận nói, Lương Thúc, ta không có gì quá lớn yêu cầu, chính là thị nữ có thể hay không tìm một ít xinh đẹp, còn có nơi này lớn hơn một chút. Lâm Minh hai cánh tay qua tay một chút, lại phối hợp cái kia biểu tình ngượng ngùng. Có thể tưởng tượng ra đây, hắn nên là lần đầu tiên nói loại chuyện này. Hoàn cố. Lão Lương trong óc lập tức nổi lên hai chữ tới. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng vị này con riêng có thể đưa ra yêu cầu gì đâu. Nói hồi lâu, chính là như thế một cái yêu cầu. Không hổ là hương hạ ra tới. Chưa từng va chạm xã hội. Ai bảo hắn là công tử ca đâu. Trong lòng như thế suy tư, trên mặt Lão Lương không có hiện ra bất luận cái gì một tia dư thừa thần sắc đến, thậm chí không có bất kỳ cái gì một chút do dự thì gật đầu ứng thừa. Đúng, Lão Bục nhất định dựa theo thiếu gia yêu cầu đến xử lý, thiếu gia còn có cái gì yêu cầu. Hết rồi, thì như vậy một đầu. Lâm Minh vội vàng khoát tay, cũng không nhắc lại yêu cầu khác. Chỉ là như vậy một đầu như vậy đủ rồi. Đương nhiên rồi. Nay đều chỉ là vì làm sâu sắc Lão Lương cứng nhắc ấn tượng, cùng với phù hợp mình bây giờ thiết lập nhân vật mà thôi. Trên thực tế, Lâm Minh đối với những người này là không có bất kỳ cái gì một chút hứng thú. Từ mình có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực sau đó, hắn hiện tại không e ngại trừ dị ti người, cũng giống vậy là không cần lo lắng sẽ có tiết thân nguy hiểm. Hắn hiện tại này cho dù hay là một điểm hồn, có thể tín ngưỡng chi lực đã thật sự rõ ràng tại phương thế giới này trong giúp hắn ngưng tụ ra một phương thực thể tới. Nếu là không có cái này thực thể tại, hắn thì quyết không có khả năng có thể tránh né rơi trừ dị ti truy tra. Đây hết thể đều là hữu duyên do. Hiện nay hắn liền xem như làm những gì, cũng đều hoàn toàn không ngại. Duy nhất một chút, chính là ở chỗ Lâm Minh có muốn hay không mà thôi. Trừ dị ti chiêu sinh còn có 3 ngày muốn chính thức bắt đầu rồi. Hắn cũng liền chỉ là ở chỗ này sánh vai 3 ngày công tử ca mà thôi, để bọn hắn có một ấn tượng xấu thì tốt, tốt ấn tượng cũng được, đối với mình cũng không hề có ảnh hưởng quá lớn. Chương 2096, không tưởng được chương 2096, không tưởng được xác định Lâm Minh tạm thời không có hắn yêu cầu của hắn sau đó. Lão Lương cũng không có nhiều lời quá nhiều, vẻn vẹn là gật đầu một cái, đáp, thiếu gia, ngài không cần phải gấp, ngài có thể từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ tới đáp án, khi nào lại nói cho lão bộc có thể lão bộc tùy thời tùy khắc đều đang đợi nhìn thiếu gia yêu cầu của ngài. Tốt, vậy liền để ta trở về nghĩ. Lâm Minh thỏa mãn gật đầu. Lão Lương nói chuyện công phu, cũng không có dừng bước lại, mang theo Lâm Minh vòng qua hoa biên, vòng qua hành lang, đi tới một chỗ đình viện trước đó, dừng bước. Đình viện trong, hiện tại đã quét dọn sạch sẽ, hai bên dùng chậu hoa trưng bày lấy từng đóa tươi đẹp đóa hoa. Tất cả sân hương hoa bốn phía. Trừ ra chậu hoa bên ngoài, còn trưng bày lấy không ít trang sức, có kim có ngân, còn có không ít đồ sứ, đầy đủ hiện ra lộng lẫy chi khí. Lương gia phát tích thì vẹn vẹn chính là theo Lương Thần thế hệ này người mà thôi, trước đó vẫn tương đối nghèo khó, ngoại nhân cũng không biết Lương Thần phát tích kỹ càng nội tình, có thể Lâm Minh là rõ ràng, hắn có thể phát tích, đó chính là tại chính mình, hoặc nói là chính mình tôn giáo vận hành phía dưới, mới được hiện tại đây hết thảy. Cũng chính là như vậy, Lương Thần đầy đủ đã hiểu, tôn giáo bên ấy có thể cho hắn Lương Thần đây hết thảy, đây cũng là đồng dạng là có thể đem đây hết thảy thu hồi đi. Do đó, bất luận là từ một góc độ nào mà nói, tôn giáo sắp đặt hắn đến việc làm, liền xem như muốn rơi đầu, hắn thì không có lựa chọn khác, cũng chỉ có thể đủ dựa theo tôn giáo sắp đặt tới làm, tuyệt đối là không thể có bất kỳ một chút ý kiến. Đã là không nên, cũng là không thể. Thật có một chút ý kiến, bây giờ đây hết thảy phồn hoa, thì đều sẽ hóa thành công dã tràng. Không có trải qua phú quý còn chưa tính. Hắn bây giờ là trải qua phú quý người, nhường hắn lại lần nữa đi trải nghiệm nghèo khó đời sống. Vậy hắn là hoàn toàn không tiếp thu được. Biết rõ Lâm Minh muốn đi vào đến trừ dị thi trong, vẫn có một ít vấn đề. Hắn cũng chỉ có thể đủ đúng Lâm Minh tiến hành phối hợp. Nhìn lướt qua trong sân cảnh tượng này, nhất là kia kim ngân trang sức, Lâm Minh trong ánh mắt rõ ràng là hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi thăm một tiếng. Lương thúc, này đồ vật bên trong viện đều là của ta sao? Lão Lương thì chú ý tới Lâm Minh thần sắc, nhất là nhìn thấy Lâm Minh ánh mắt còn rơi xuống những tia kim ngân phía trên lúc, trong lòng đúng Lâm Minh đánh giá lại thấp xuống mấy phần. Trên mặt vẫn như cũ là bất động thanh sắc nói ra, tất nhiên. Vậy ta trong sân thứ gì đó, ta có thể tùy ý chi phối sao? Liền xem như mất đi, sẽ không cần bồi thường sao? Tất nhiên. Phóng tới viện lạc Lâm Minh trong thứ gì đó, đó chính là cho Lâm Minh, hắn nghĩ phải dùng làm sao, vậy liền nhìn xem Lâm Minh nghĩ như thế nào, những người khác cơ bản không có tham dự có thể, cũng không có tham dự thiết yếu. Lão Lương nói như vậy. Lâm Minh trong ánh mắt càng là hơn lóe lên kim quang đến, dường như mới nhớ tới vừa mới Lão Lương giống nhau, lại lần nữa nói ra, Lương thúc, ngươi vừa mới nói tới còn giữ lời sao? Cái gì? Lão Lương bị Lâm Minh hỏi lên như vậy có chút được vòng. Chính là vừa mới nói tới ta có thể đúng sự bố trí này đưa ra ý kiến của mình. Tất nhiên, bất cứ lúc nào đều có thể. Lão Lương trực tiếp đáp trả, nhưng trong lòng bổ sung một câu, mãi đến khi lão gia hủy bỏ ngươi đãi ngộ mới thôi. Hắn thấy, chỉ như vậy một cái hoàn khố tử đệ, liền xem như lão gia trong lúc nhất thời bị hắn chỗ che đậy, dùng không bao nhiêu tiền, liền có thể thấy rõ ràng bản chất của hắn. Lúc kia, hoặc là đem nó lại lần nữa đổi tới Hương Hạ, hoặc là cho đối phương một gia tiệm, là ân nuôi, hoặc là những phương thức khác. Bất luận đến cùng là cái gì cách thức, có một chút lão Lương là có thể xác nhận, đó chính là lão gia là tuyệt đối sẽ không đem một người như vậy lưu tại bên cạnh mình, càng là hơn sẽ không đem đối phương trở thành người thừa kế của mình, đem này lớn như vậy gia nghiệp kế thừa cho đối phương. Kia đơn thuần chính là đang nằm mơ mà thôi. Vậy thì tốt, ta hiện tại thì có một cái ý kiến. Thiếu gia ngài nói. Viện này rơi cùng trong phòng kim ngân ít một chút, lại chuyển một ít đến. Đúng. Lão Lương đáp ứng một tiếng, cho một bên một tên quản sự nháy mắt. Kia quản sự gật đầu một cái, chào hỏi mấy tên người hầu, đi theo hắn đi ra sân, tiến đến cho Lâm Minh chuyển kim ngân đi. Lão Lương thì mời Lâm Minh trước bước vào đi đến trong phòng, nhìn nhìn lại trong phòng bố trí. Chỉnh thể bố trí cũng không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề, có thể rơi xuống Lâm Minh nơi này, hắn thì một vấn đề, bên trong nhà này kim ngân có chút quá ít. Lại nhiều một ít, tốt nhất phủ kín kim ngân mới tốt. Dày vò hồi lâu, sân trong của Lâm Minh cùng trong phòng lại nhiều mấy lần kim ngân trang sức sau đó, mới xem như vẻ mặt thỏa mãn chính thức vào ở. Lão Lương thì thuận thế cáo tử, trước khi đi thì không có quên bàn giao một câu. Nhưng Lâm Minh có cái gì không như ý địa phương cũng có thể tìm người hầu đưa hắn gọi đến, hắn đến tiến hành giải quyết. Lâm Minh cũng coi là thiên ân vạn tạ làm cho đối phương rời khỏi. Và sau khi hắn rời đi, trong sân cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng mấy tên người hầu thị nữ. Người hầu thị nữ đều là trải qua Lão Lương tỉ mỉ chọn lựa qua, người hầu kia thông minh tháo vát, có ánh mắt, sẽ làm công việc, thị nữ thì phù hợp Lâm Minh tiêu chuẩn, dài xinh đẹp, tuổi không lớn lắm, dáng người lại rất lớn. Chỉ là nhìn, Lâm Minh đã cảm thấy còn tính là tương đối đẹp mắt. Đương nhiên, cũng đúng thế thật hắn vì phù hợp người của mình thiết bày ra trạng thái mà thôi. Dài răng giặc thỏ bên trong, Lâm Minh kiến thức qua nữ nhân thật sự là rất rất nhiều. Ở trong đó mỹ nữ càng là hơn nhiều vô số kể. Các loại phong thái tính cách, Lâm Minh cũng kiến thức qua. Hiện tại mấy cái này thị nữ cho dù có thể tính là xinh đẹp, có thể cùng hắn trong trí nhớ những mỹ nữ kia tiến hành so sánh, đó chính là phải kém rồi mấy phần. Này mấy tên thị nữ bị Lâm Minh ánh mắt nhìn chằm chằm vào, bất luận nàng nhóm làm cái gì, Lâm Minh cũng chằm chằm vào nàng nhóm, tựa như lúc nào cũng muốn đem nàng nhóm cho nuốt mất giống nhau. Theo nhìn thấy Lâm Minh loại ánh mắt này lúc, trong lòng của các nàng cũng liền đã là có rồi chuẩn bị tâm lý. Bọn hắn đều là nô bộc, là Lâm Minh tiểu này chủ tử có thể tùy thời đánh giết. Hiện tại thì vẹn vẹn là muốn thân thể của các nàng mà thôi. Loại chuyện này, nàng nhóm tự nhiên là muốn tiến hành phối hợp. Lâm Minh nói thế nào, nàng nhóm cũng chỉ có thể làm thế nào. Vào lúc ban đêm, đang lúc nàng nhóm cũng cho là mình khẳng định là chạy không thoát Lâm Minh lòng bàn tay lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, Lâm Minh chỉ là tự mình đi ngủ, không hề có để bọn hắn bất luận cái gì một tên thị nữ tiến đến thị tẩm. Cái này khiến nàng nhóm những người này trong ánh mắt cũng hiện ra ngoài ý muốn. Ai cũng không nghĩ tới tốt như vậy công tử lại có thể nhịn được. Cũng chính là ngày này, Lão Lương sắp xếp xong xuôi Lâm Minh bên này sau đó, vội vàng về tới Lương Thần bên ngoài phục thị nhìn. Vừa tới nơi này, một bên tiểu người hầu liền theo đuổi nhanh lên trước một bước nói xong, quản gia đại nhân, lão gia vừa mới phân phó, nhưng ngài hồi sau khi đến, vào trong gặp hắn. Chương 2097, cãi lộn chương 2097, cãi lộn hiểu rõ. Lão Lương gật đầu một cái, ngay lập tức hướng về Lương Thần phương hướng đi đến, trong lòng càng là hơn hoài nghi. Lão gia đúng vị này con riêng thật sự là quá để tâm một chút a. Nghi hoặc thì nghi hoặc. Hắn bước nhanh tiến vào trong thư phòng, đi vào, liền thấy Lương Thần tự mình một người ngồi ở bên trong chủ tọa bên trên, trên mặt không vui không buồn. Lão gia. Lão Lương ngay lập tức không người chào. Ừm, ngồi. Trước hết để cho Lão Lương ngồi xuống, Lương Thần lúc này mới tiếp tục hỏi đến, an bài thế nào? Hắn có thể thỏa mãn. Lão gia, tất cả dựa theo phân phó của ngài, đầy đủ xem trọng thiếu gia ý nguyện của mình tiến hành sắp đặt. Lão Lương thì không thêm mắm thêm muối, đem Lâm Minh yêu cầu thị nữ cùng với Kim Ngân vật sự việc bình dị, không mang theo bất luận cái gì một chút tư nhân quan điểm. Ừm, ta biết rồi, tất cả nhường hắn thỏa mãn làm trọng. Lương Thần sau khi nghe xong, chỉ phân phó một câu, sau đó cùng Lão Lương nói ra, ngươi đi đem vài vị phu nhân, thiếu gia cùng tiểu thư đều gọi đến. Vâng. Lão gia. Lão Lương đáp ứng một tiếng, đứng dậy lúc thân hình lại là dừng lại, chưa một chút khẩu, lại không có bất kỳ cái gì một chút âm thanh phát ra tới, hay là đi ra ngoài. Lương Thần nhìn Lão Lương cử động, nếu mày, chờ đối phương triệt để rời đi thư phòng, lúc này mới nhẹ giọng tự nói nhìn, ta làm những này là không phải có một ít quá tận lực. Không. Không tính quá tận lực. Vị kia thân phận đặc thù, nếu là không có nhường hắn thỏa mãn, chúng ta cả gia tộc có thể đều muốn đình trệ ở bên trong, hiện tại làm những thứ này tính là gì? Mọi thứ đều muốn cẩn thận một chút, tài sản của ta tính mệnh đều tại trên người người này, không phải do ta không cẩn thận một hai. Chú ý cẩn thận một ít đi. Phía sau âm thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần không có bất luận cái gì tiếng động. Lão Lương đi ra thư phòng, nghi ngờ trong lòng đến cuối cùng vẫn là không có hỏi ra đây. Hắn dù sao cũng là một tên quản gia, là một tên người hầu. Newton suy đoán ý nghĩ của chủ nhân, đó là trọng đại kiêng kỵ. Năng lực không tới suy đoán việc này, làm hết sức hay là đừng đi đoán. Hiện nay hắn đem tất cả hoài nghi cũng chôn giấu tại rồi trong tim mình, dù sao này lớn như vậy gia nghiệp là hắn Lương gia cơ nghiệp, cũng không phải là hắn Lão Lương. Chủ nhân sao suy xét, vậy dĩ nhiên là có đối phương đạo lý, hắn cũng chỉ cần dựa theo ý nghĩ của chủ nhân đi làm cũng là phải. Hắn đi tới phu nhân sân trước, cách có một chút khoảng cách, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng ồn ào, bên ngoài hầu hạ người hầu thị nữ, mỗi một cái đều là kinh sợ, không còn nghi ngờ gì nữa đều sợ hai chính mình lại nhận phu nhân xử phạt. Lại đến gần một chút, thanh âm bên trong càng thêm rõ ràng một ít. Tao, tiểu, con trai. Riêng lẻ chữ truyền vào đến rồi quản gia trong thai, Lão Lương trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng, là hắn biết, khẳng định là có thể như vậy, đột nhiên đến rồi một người như vậy, kéo đến tận một bộ muốn tiếp trưởng Lương gia dáng vẻ. Bọn hắn những thứ này phu nhân bọn công tử còn có thể chịu được đúng không? Có một tính một, gặp được loại chuyện này, khẳng định cũng nhẫn nhịn không được. Khí lượng lớn, cho phép đối phương nhập môn thì đã coi như là không tệ. Những kia khí lượng tiểu nhân, ngay cả nhập môn cũng không cho vào. Chớ nói chi là như bây giờ rồi. Đây quả thực là muốn để hậu trạch hòa mình tiết ấu. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Lao ra đem bọn hắn kêu lên, chính là chuẩn bị nói chuyện này. Cũng không biết Lao ra rốt cục là có cái gì cách nói. Một sự tình, Lao ra không cần cùng hắn người hầu này bàn giao, lại cần cùng phu nhân của hắn tiến hành bàn giao. Trong lòng suy tư việc này, Lão Lương dừng chân, kêu lên rồi một tên người hầu, nói với hắn, vào trong thông nắm một chút, liền nói ta dâng Lão ra mệnh lệnh, xin tất cả phu nhân, tiểu thư, công tử tiến đến thư phòng của hắn. Vâng, đại nhân. Đối phương nhận lời một tiếng, vội vàng tiến đến dựa theo quản gia bàn giao làm việc. Sau một lát, trong sân tiếng ồn ào biến mất không thấy gì nữa, vừa mới tên kia người hầu lại lần nữa đi ra, má trái có rõ ràng sưng đỏ. Hắn cúi đầu, đúng Lão Lương nói ra, quản gia đại nhân, phu nhân cho mời. Lão Lương đối với hắn sưng đỏ cũng là làm như không thấy. Loại chuyện này, tại bọn hắn gia tộc này trong, đó thật là quá thông thường chẳng qua sự tình. Người hầu sẽ cùng tại heo chó. Chủ nhân khí không thuận, cho mấy bàn tay tính sự tình gì. Liền xem như nghiêm trọng hơn một chút, trực tiếp đánh giết, vậy cũng đúng chuyện hợp tình hợp lý. Không có người biết, nói gì nhiều. Lão Lương tiến vào trong phòng, chỉ thấy đầy trên mặt đất mảnh vỡ, kia một vật nào cũng là trong nhà thường gặp trang trí. Lúc này, bọn người hầu chính đang thu thập. Chủ tọa ngồi nhìn một tên thở phì phò phu nhân. Đó là bọn họ Lương gia nữ chủ nhân, cũng là Lương thần vợ chính thức. Lương thần không có phát tích lúc, nàng thì đi theo Lương thần bên người, cho tới bây giờ, thời gian mấy chục năm, Lương thần cho dù có mấy phòng phu nhân, đúng không, cái này nguyên phối kia kính trọng nhất, hậu viện sự việc, nguyên bản luôn luôn đều là giao cho đối phương đến tiến hành quản lý. Nhưng lại không biết lần này rốt cục là vì sao lại xuất hiện loại chuyện này. Lão Bộc gặp qua đại phu nhân. Lão Lương đơn giản nhìn thoáng qua, ngay lập tức đúng phụ nhân kia chào. Phu nhân tự nhiên hiểu rõ Lão Lương địa vị. Lão Lương đi theo Lương thần nhiều năm như vậy, cũng giống vậy là cùng nàng nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không đem Lão Lương trở thành bình thường người hầu, dù là lúc này trong lòng khó thở, vẫn như cũng là để ép tính tình của mình khách khí nói ra, "Lão Lương, không cần phải khách khí, khoái ngồi, để ngươi chê cười, Lão gia nói thế nào?" Lão Lương thì đã hiểu đại phu nhân hỏi là cái gì. Hắn chậm rãi lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, "Đại phu nhân, tình huống cụ thể lão bộc cũng không rõ ràng, chẳng qua lão gia lúc này nhường lão bộc đem tất cả phu nhân thiếu gia công tử cũng mời qua thứ, chắc hẳn chính là muốn kể rõ việc này, ngài không cần lo lắng, chờ một lát thấy vậy lão gia, người đã đông đủ sau đó." Lão gia bên ấy tất nhiên là có nói pháp. Lão Lương thì hiểu rõ cái gì phải nói, cái gì không nên nói. Lại thêm hắn hiện tại đúng là không biết này đến cùng là thế nào một chuyện. Lâm Minh thân phận không có những người khác biết được, vẻn vẹn cũng chỉ có Lương thần biết được mà thôi. Những người khác đúng Lương thần tình huống, vậy coi như là hoàn toàn không biết gì cả. Lão Lương hiện tại nói tới cũng coi là lão luyện thành tục chi ngôn. Phu nhân thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người nói lão già này, làm sao lại không có lương tâm như vậy đâu. Ta theo hắn cái này. Mắt nhìn đại phu nhân vừa muốn mắng lên, Lão Lương lập tức đứng dậy nói ra, đại phu nhân, nóng giận hại đến thân thể, nhiều lời vô ích. Mọi chuyện đều phải cẩn thận ổn định lại tâm thần đi đàm, ta tin tưởng Lao ra hắn làm như thế, thì tất nhiên là có hắn làm như vậy, nguyên do, ngài cùng Lao ra nhiều năm như vậy tình cảm, ổn định lại tâm thần, chậm rãi hỏi, nhất định có thể theo Lao ra chỗ nào đạt được nguyên do, không cần như thế. Ngài là Lao nhân, nên biết, Lao ra hắn cũng không phải một vong ân phụ nghĩa người, ngài trước mặt ta nói chút ít nói nhảm còn chưa tính, Lao bộc là nô tài, nghe một chút còn chưa tính. Có đó không lão gia trước mặt tuyệt đối không nên nói những thứ này nữa bảo, lỡ như chọc giận lão gia, cuối cùng thua thiệt nhưng vẫn là ngài cùng đặt chương 2098, hòa bình giải quyết chương 2098, hòa bình giải quyết Lão Lương điểm rồi một câu. Trước mặt lời nói, hắn hiểu rõ đúng đại phu nhân mà nói, khuyên đủ hiệu quả cũng không phải quá lớn. Nhưng cuối cùng một câu, kia đối đại phu nhân mà nói, chính là hoàn toàn không giống rồi. Đại phu nhân là ai? Chân quý nhất thì liền là chính mình này một đứa con trai, làm mọi chuyện, cũng là vì này một đứa con trai. Muốn thực sự là ảnh hưởng đến con trai. Nhưng kia con riêng chiếm tiện nghi, đó mới là mười phần sai sự việc. Đại phu nhân ngay lập tức hồi tỉnh lại, liên tục gật đầu nói ra, Lão Lương, ngươi nói đúng, ta muốn đi tìm kia quên. Không, tìm Lão gia hỏi thăm hiểu rõ, xem hắn rốt cục là vì cái gì làm như thế. Hán. Nói đến chỗ này, đại phu nhân trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài, sau lưng tiếp thân người hầu thị nữ vội vàng đuổi theo. Thậm chí thời điểm ra đi đều không có cùng lão lương chào hỏi một tiếng. Lão lương thì không có bất kỳ cái gì một chút vẻ tức giận, hướng về một bên tránh khỏi, tránh ra một con đường, nhường đại phu nhân qua khứ. Đưa mắt nhìn đại phu nhân thân hình rời đi, hắn lúc này mới rời đi viện này rơi, tiếp tục hướng về cái khác sân mà đi. Sau nửa canh giờ, lão lương mới đưa tất cả phu nhân, tiểu thư, công tử sân đi một lượt, theo thứ tự thông chi bọn hắn tất cả mọi người. Sở dĩ chấm như vậy, là trong đó không ít người cũng giống như đại phu nhân nghĩ mãi mà không rõ. Khóc khóc giống gây. Lão lương cần nhất tiến hành khuyên giải. Có thể cũng không phải tất cả mọi người có thể như là đại phu nhân như vậy thông tình đạt lý. Mấy câu trong lúc đó, liền có thể đã hiểu chuyện tầm quan trọng. Còn cần lão lương thật lãng phí một ít miệng lưỡi. Đem chuyện này cũng cho bọn hắn thuyết phục sau đó, lão lương thì lại lần nữa về tới thư phòng bên ngoài, chờ đợi bên trong thông tin. Trong thư phòng rõ ràng có thể nghe được rõ ràng tiếng ồn ào truyền ra. Lão lương nhíu mày, ra hiệu xung quanh người hầu thị nữ đứng được xa một chút. Hắn dẫn đầu đi ra ngoài, đứng ở mấy chục bước bên ngoài, cảm thấy mình nghe không được bên trong tiếng động lúc mới ngừng lại được. Tại đây dùng chân quẹt cho một phát tuyến, ra hiệu tất cả người hầu thị nữ cũng đứng ở tuyến bên ngoài. Người hầu bọn thị nữ không có chút gì do dự, trước tiên dựa theo yêu cầu của hắn đi làm. Và tất cả người hầu cùng thị nữ cũng đi hướng nên đi vị trí sau đó, lão lương chính mình thì lại lần nữa về tới bên ngoài thư phòng. Lỡ như một hồi lão gia nếu gọi hắn lúc, hắn cũng có thể trước tiên nhận lời. Lão gia gọi người lúc, khẳng định là sẽ không gọi những người khác, rồi sẽ gọi hắn. Ngày đó đặc biệt dài dằng dặc. Trong phủ người hầu chỉ biết là thiếu gia phu nhân bọn hắn trong thư phòng trọn vẹn chờ đợi hơn 3 canh giờ thời gian, và lúc đi ra, người người trên mặt vẫn như cũng là mang theo một ít không cam lòng chi sắc. Sự việc dư thừa, nhưng không ai biết được. Không chỉ như thế, bên trong lão gia lời nói, không có bất cứ người nào tiết lộ bất luận cái gì một câu ra đây. Nghĩ đến bọn hắn cũng đều là nhận lấy cảnh cáo. Hiểu rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Dù sao theo ngày này đóng cửa hội nghị sau khi chấm dứt, tất cả người hầu đều theo bọn hắn công tử tiểu thư bên ấy đạt được rồi một mệnh lệnh. Không nên đi trêu chọc vị kia con riêng. Mệnh lệnh tương đối thống nhất. Nguyên nhân cụ thể không ai nói. Tất cả mọi người đạt được rồi mệnh lệnh này. Trong lúc nhất thời, trong phủ trên dưới người hầu thị nữ càng là đối với vị này con riêng cảm giác được kinh ngạc. Hắn đây là bằng vào sức một mình, thì chấn áp toàn bộ phụ thượng ở dưới toàn bộ công tử tiểu thư a. Đây hết thảy cùng Lâm Minh cũng không có quá lớn quan hệ. Lâm Minh cũng không tính tại đây lương phủ trong mọi mòn chờ đợi, càng là hơn không có cùng bọn hắn tranh đoạt gia sản ý nghĩa. Cái này vẹn vẹn là hắn một ban cầu, một nhảy đến cùng địa phương khác một ban cầu. Lương gia những người khác không tới trêu chọc hắn, không quấy rầy hắn, kia với hắn mà nói là một kiện thiên đại hảo sự. Mình ngược lại là có thể thừa cơ hội này tính dưỡng mấy ngày thời gian. Bên cạnh thị nữ đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, vóc người lại đẹp, dài lại xinh đẹp, cho dù so ra kém trước đó kiến thức qua những kia tuyệt sắc người, cũng coi là tương đối đẹp mắt, hoàn toàn là có thể nhìn xem đi xuống. Những người này để ở chỗ này, Lâm Minh thì không có quá nhiều chú ý bọn hắn. Đương nhiên, đây là Lâm Minh ý nghĩ trong lòng, trên mặt hắn thì đem một tên hoàn khố tử đệ dáng vẻ thể hiện rồi ra đây, luôn luôn dùng hai con mắt tại trên người của các nàng lưu chuyển. Đi theo Lâm Minh bên người hai ngày sau đó, những thứ này thị nữ thì cũng phát hiện một chút, đừng nhìn Lâm Minh mỗi ngày con mắt là tại trên người của bọn hắn đảo quanh, nhưng có một điểm là xác định. Đó chính là hắn đúng là không có đối với các nàng làm bất kỳ đột phá nào giới hạn sự việc. Đừng nói là kia một bước cuối cùng, liền xem như tiếp xúc ngắn ngủi đều chưa từng có. Cái này khiến nàng nhóm đều là vẻ mặt nghi hoặc. Không rõ trước mắt tên này thiếu gia đến cùng là thế nào dạng một người. Ngày thứ ba lúc, cũng là trừ dị ti chiêu sinh lúc, sáng sớm, Lương Thần liền mang theo Lâm Minh và mấy tên con cháu đi ra ngoài, vì hiện ra một ít công bằng đến, những người này đều là cưới một cỗ xe ngựa. Xe ngựa rộng lớn, đừng nói là bọn hắn mấy người này, liền xem như lại đến mấy người cũng có thể cưới dưới. Những người này đi theo Lâm Minh cưới tại một cỗ xe ngựa trong, mỗi người nhìn về phía Lâm Minh trong thần sắc lại đều mang theo vài phần cảnh cáo chi sắc, bọn hắn những này tử đệ có một tính một, tất cả đều là như vậy thần thái. Lâm Minh lại như đồng căn bản không nhìn thấy cảnh cáo của bọn hắn giống nhau. Vẫn như cũng là cùng Lương Thần nói cười cười. Chư vị, mỗi năm một lần trừ dị ti lại bắt đầu nhận người rồi. Kia trừ dị ti tầm quan trọng ta cũng không cùng mọi người nhiều lời, hy vọng các vị đều có thể bị trừ dị ti tuyển chọn. Lương Thần đơn giản đúng mọi người tiến hành một chút động viên. Đúng, cha, ngươi cứ yên tâm đi, năm nay ta nhất định có thể tuyển chọn. Lương Thần mang theo đều là trước đó không có trải qua trừ dị ti khảo nghiệm qua hải tử. Trừ dị ti có trừ dị ti quy củ. Phàm trần trong những hải tử này, bọn hắn cũng chỉ sẽ kiểm tra một lần. Thông qua được cũng liền thông qua được. Không thông qua, về sau thì không cần phải. Lại tới trước khảo nghiệm. Bọn hắn lần này không thể thông qua, về sau lại đến cũng sẽ không có thể thông qua. Có thể hàng năm cũng có không tin tả, mỗi năm đều sẽ tới, chỉ là kết quả lại chưa từng có nhất trí, không có bất kỳ cái gì một chút ngoại lệ, nói đúng không được, vậy liền thật là không được. Lương Thần nhìn đối phương một chút, cười một cái nói, có lòng tin là chuyện tốt, hy vọng ngươi năm nay có thể tuyển chọn. Những người khác đến cùng phải hay không có thể tuyển chọn. Lương Thần cũng không biết, nhưng hắn hiểu rõ, Lâm Minh là nhất định sẽ được tuyển chọn. Không vì cái gì khác, chỉ là bằng vào Lâm Minh thân phận, là thần sứ. Trong giáo bản lĩnh lớn bao nhiêu, người khác không rõ ràng, hắn là rất rõ ràng. Cũng chỉ là nhường Lâm Minh tiến vào trừ dị ti mà thôi, này vẹn vẹn là một chuyện nhỏ, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, Lâm Minh còn cứ gọi cái gì thần sứ. Hy vọng chính mình cái khác các con, có thể có mấy cái gia nhập vào trừ dị ti trong đi. Lương Thần thì yên lặng trong tâm cầu nguyện một chút. Hắn thật đúng là hy vọng gia tộc có người có thể biến thành trừ dị ti người. Chương 2099, trừ dị nhận người chương 2099, trừ dị nhận người lương gia những người này cũng đều giống nhau, cũng đang mong đợi chính mình hoặc là nhà mình người có thể tiến vào trừ dị ti trong, biến thành trừ dị ti một thành viên. Có người biến thành trừ dị ti trong một thành viên, liền có thể bảo đảm gia tộc tương lai tuế nguyệt đều có thể hưng thịnh yên ổn. Đương nhiên, đối bọn họ những tiểu nhân vật này mà nói, cái gọi là hưng thịnh yên ổn cũng bất quá cũng chỉ là tại một trong thành thị nhỏ biến thành một tiểu địa chủ mà thôi. Cái này đã coi như là hưng thịnh ổn định. Lớn hơn nữa truy cầu bọn hắn cũng đều không có. Cao hơn một bước thì cũng không phải bọn hắn có thể tham dự rồi. Cho dù không có ai đi thống kê, có thể trên thực tế, phàm là vương công quý tộc, gia tộc của bọn hắn sau lưng hơn phân nửa đều cũng có trừ dị ti người anh tử. Bọn hắn bên ngoài có phải không tham dự trong thế tục chuyện? Độc lòng người đều cũng có tư tâm. Bọn hắn cũng giống vậy là người. Bên ngoài đúng là không tham dự. Âm thầm nhưng cũng đều sẽ mịt mở can thiệp một hai. Phía sau trừ dị ti người thực lực tu vi càng cao, gia tộc người ở trong thế tục có thể lấy được địa vị liền cùng dạng sẽ cao hơn. Đây là này phương thế giới tuyên cổ bất biến chân lý. Có một tính một, đều muốn tuân theo kiểu này đạo lý. Lâm Minh có thể cảm nhận được lương thần ý nghĩ, hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói nhiều, hắn cả đời này dù cho là muốn tự mình tiến vào trừ dị ti trong, nhưng cũng không tính thì nhanh như vậy hiện ra dị thường của mình đến. Trong trừ dị ti, lỡ như còn có thủ đoạn gì nữa có thể dò xét thân phận của hắn đâu. Căn cứ thực lực tu vi khác nhau, Lâm Minh trong trừ dị ti nhận coi trọng trình độ cũng khác biệt, hắn sẽ từng bước một thăm dò trừ dị ti thủ đoạn, trừ phi xác định trừ dị ti bên ấy đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì một chút làm hại. Bằng không Lâm Minh là tuyệt đối sẽ không tùy tiện trong trừ dị ti hiện ra thiên phú của mình tới. Dấu rốt. Đây là Lâm Minh quen thuộc nhất việc làm, cũng là hắn tất nhiên sẽ việc làm. Trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Minh cũng không nhiều đi xem lương gia cái khác con cháu, hắn gia nhập vào lương gia trong, cũng chỉ là mượn dùng lương gia cái này hợp lý thân phận mà thôi. Cũng không có lại nhiều sự việc. Người hữu tâm điều tra, hắn bên này thì còn tính là tương đối tốt giải thích. Cái khác nguyên bộ hắn đều đã an bài thỏa đáng, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn không hề có vẻ hiện ra cái gì quá chỗ đặc thù, trong trừ dị ti chẳng khác người thường, vậy liền không có quá cao tầm tồn tại chú ý tới hắn. Lúc kia hắn đối mặt thẩm tra tự nhiên cũng sẽ ít đi không ít. Đến lúc đó, hắn có thể trong trừ dị ti sở đại thời gian, tự nhiên cũng sẽ lâu hơn một chút. Xe ngựa một đường tiến lên, không có bao nhiêu thời gian, liền đã là đi tới một chỗ địa điểm, ngừng lại, bên ngoài chuyển đến giọng người hầu. Lao ra, các vị công tử, đến nơi rồi. Một câu nói xong, màn xe kéo ra, lương thần đi đầu xuống xe, những người khác nối đuôi nhau mà ra. Chỉ gặp bọn họ đi tới một chỗ bãi đất trống chỗ, bãi đất trống bốn phía, đã ngừng lại tất cả lớn nhỏ mấy chục chiếc xe ngựa, cách đó không xa, còn có những con ngựa khác xe hướng về phía này mà đến. Lâm Minh ấy là biết đạo này trừ dị ti nhận người quý củ. Nhận người tổng cộng 3 ngày. Ngày thứ nhất chỉ mặt hướng trong thành nhà giàu sang. Bọn hắn có thể cưỡi ngựa trước xe chỗ này, chờ đợi bị trừ dị ti nhân tuyển bên trong. Ngày thứ 2 bắt đầu, mới biết đến phiên trong thành cái khác bách tính, người người đều có thể tới trước. Đối mặt đại chúng thì là 2 ngày trời. Cộng lại tổng cộng là 3 ngày. Nhìn lên tới chiêu nạp nhà giàu sang thời gian tương đối thiếu một tiền, nhiều thời gian hơn đều là tại chiêu nạp nhìn nhiều hơn nữa đại chúng bách tính. Cần phải suy xét đến một chút, nhà giàu sang có bao nhiêu hộ? Người bình thường có bao nhiêu hộ? Người nào nhiều? Người nào thiếu? Rõ ràng, một ngày thời gian lưu cho nhà giàu sang, tất cả trong thành phú quý người đệ tử gia tộc đều có thể không chút hoang mang hoàn thành gia tộc người kiểm tra, thậm chí còn có thể đem danh ngạch bán cho cái khác đại chúng người. Chỉ cần có người khẳng thanh toán nhất định thù lao, bọn hắn là có thể dùng con riêng, nghĩa tử ngang phần mang theo đối phương cùng nhau tham gia này ngày thứ nhất kiểm tra. Đợi đến bọn hắn hoàn tất thi kiểm tra sau đó, người bình thường bắt đầu kiểm tra lúc, vậy coi như thật là tới trước được trước rồi. Ai trước cướp được vị trí, ai liền có thể trước tiến hành kiểm tra. Thì 2 ngày trời, phía sau không có cướp được vị trí, năm nay thì đo không được nữa. Và sang năm đội tới trước. Cũng chính là như vậy, phổ thông đại chúng trong lúc đó, có người có thể thời gian mấy năm đều không thể kiểm tra lần trước, có người hơn 20 rồi, còn muốn hàng năm cùng những người khác tranh đoạt vị trí, muốn vào trong kiểm tra một chút chính mình căn cốt cơ duyên, xem xét có phải chính mình có thể có cơ hội tiến vào trừ dị ti trong. Cho dù là bọn họ tiến vào trừ dị ti cơ hội cũng là cực kỳ bé nhỏ. Lại nhỏ bé cơ hội, bọn hắn cũng giống vậy đều sẽ trân quý. Tuyệt đối sẽ không nhường loại cơ hội này cứ như vậy theo trong tay của mình chạy đi. Vậy nhưng cũng không phải bọn hắn mong muốn. Hiện tại Lâm Minh đi theo người nhà họ Lương lại tới đây, cũng coi là đi rồi nhà giàu sang con đường, hắn rõ ràng cùng cái khác con riêng cũng không giống nhau. Hắn còn tư sinh của hắn có thể chính là dùng tiền mua. Người đứng ở cái khác công tử ca trước mặt, bản năng liền sẽ có mấy phần vẻ sợ hãi. Có thể Lâm Minh thì hoàn toàn khác nhau. Hắn vị trí này nhưng cũng không có bất luận cái gì một chút mua sắm vi nghĩa. Lại thêm hắn coi như là lương gia thượng bị người, lương gia ở trước mặt của hắn ngược lại là hạ bị người, loại trạng thái này phía dưới, không phải hắn kính sợ lương gia người, mà là lương gia người kính sợ hắn. Mặt khác những cái kia mua danh ngạch người, thì bao nhiêu là có một ít thần sắc sợ hãi nhìn chính giữa trưng bày kia một đồng la. Muốn đi vào đến trừ dị ti rất đơn giản, gõ đồng la là được. Đồng la một vang, cũng liền chứng minh trên người của bọn hắn là có tư chất người là có thể tiến vào trừ dị ti trong, biến thành trừ dị ti một thành viên. Phàm là gõ không vang đồng la người, thì không có bất kỳ cái gì cơ duyên. Mỗi người nhiều nhất có thể đánh 3 lần, 3 lần gõ không vang muốn ngay lập tức phóng. Quy củ này phàm là người tới nơi này, đều đã trước giờ nghe ngóng. Bọn hắn tự nhiên là rõ ràng. Lúc này đến vị trí rồi, lương thần thì mang theo mấy người bọn họ tìm tới chính mình nên đứng yên vị trí, đứng quá khứ, bên cạnh thì có quen biết nhân hòa lương thần kêu gọi, Lương Viên Ngoại, tới sớm a. Lý Viên Ngoại, ngươi thì sớm a. Lần này, Lương Viên Ngoại ngươi mang theo người vẫn như cũ không nhiều a. Lương Thần Từ phát tích rồi sau đó, tuân theo Lâm Minh thông qua tôn giáo hạ đạt đúng trừ dị ti người kính nhi viễn chi mệnh lệnh, mỗi một năm trừ dị ti nhận người lúc, hắn cũng liền chỉ là mang theo chính mình mấy cái thân tử cháu tới trước, dường như từ trước đến giờ cũng sẽ không mang theo cái gì ngoại nhân tới trước, cùng chung quanh những kia mang theo ngoại nhân tới trước hình người thành đội ngũ khổng lồ, cũng liền tạo thành đối lập rõ ràng. Cũng may, Lương Thần cách làm cũng không hoàn toàn chính là ví dụ. Chương 2100, tiến hành kiểm tra chương 2100, tiến hành kiểm tra cũng không phải tất cả gia tộc đều sẽ đi dãy ngoại nhân phần này tiền. Có câu nói là lợi ích cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Phàm là theo gia tộc bọn họ này nhờ theo gió đông tiến vào trừ dị ti người. Vậy bọn hắn thì giống nhau là phải gánh vác nhìn phần trách nhiệm. Lỡ như có một ngày, bọn hắn nơi này ra bất cứ chuyện gì. Vậy cũng sẽ liên lụy đến bọn hắn những gia tộc này. Chẳng qua, liền xem như những kia không tìm ngoại nhân đi vào gia tộc, đối mặt gia tộc mình một ít chi thứ, thậm chí cũng có thể nói là một ít hơi có chút thân thuộc quan hệ người. Đều sẽ hết sức giúp đỡ. Mang theo bọn hắn cùng nhau tới trước tiến hành kiểm tra. Như là Lương gia tiểu này từ trước đến giờ đều chỉ mang theo chính mình ruột thịt con cháu, liền xem như duy nhất một vị. Người khác dù cho là có chút kỳ quái, có thể qua nhiều năm như thế, bọn hắn thì đã sớm đã thành thói quen Lương gia cách làm này. Lương Thần thì từ trước đến giờ cũng bất hòa ngoại nhân giải thích cái gì. Lâm Minh bên này là muốn để bọn hắn rời xa trừ dị ti, có thể Lương Thần chính mình vẫn là hy vọng con em của gia tộc có thể thật sự xuất hiện một tên có thể tiến vào trừ dị ti người. Đáng tiếc, này thời gian mấy chục năm quá khứ, cho đến bây giờ, trong gia tộc liền không ai có thể đủ xuất hiện bất kỳ một tên có thể tiến vào trừ dị ti trong người. Đây hết thảy đều bị Lương Thần không thể không thở dài. Nay thở dài, cũng chỉ có thể đủ trong tâm tiến hành thở dài. Trên mặt là hoàn toàn không thể bày ra bất luận cái gì một điểm. Đối mặt người quen Lý Viên Ngoại, Lương Thần thì nở nụ cười cùng đối phương chào hỏi, hai người có một câu không có một câu tán gẫu, cùng nhau chờ đợi kiểm tra chính thức bắt đầu. Lâm Minh sau lưng Lương Thần, có vẻ không có có chỗ đặc biệt gì, thậm chí quá đáng bình thường. Những người khác một chút nhìn sang, đều sẽ bản năng bỏ qua Lâm Minh người này. Cũng không đúng Lâm Minh có quá lớn ấn tượng. Nay tự nhiên là tại Lâm Minh tín ngưỡng chi lực ngăn cách hạ sinh ra trạng thái. Có tín ngưỡng chi lực ngăn cách, Lâm Minh muốn khiến cái này tóc người phát hiện mình, bọn hắn mới có thể phát hiện chính mình, không muốn để cho bọn hắn phát hiện chính mình, bọn hắn thì không phát hiện được bất luận cái gì một chút. Tại đây giữa sân, hắn liền muốn làm một tiểu trong suốt, cũng không hề dễ thấy, để người nhìn lên một cái, khoảng có thể hiểu rõ có một người như thế, nhưng căn bản không nhớ được hắn. Vậy là được rồi. Bọn hắn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi nửa canh giờ, một người chậm rãi đi ra, giữa sân mọi người ngay lập tức ngừng nói chuyện phiếm, tất cả đều nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đối phương một thân trừ dị ti tiêu chuẩn trang phục, đi tới trung ương đất trống, chỉ kia đồng la nói ra, các vị, quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, chắc hẳn các vị đều biết. Tại chính thức trước khi bắt đầu, ta còn muốn theo thông lệ kiểm tra một chút các vị, xem xét có phải hay không có ngoại ma lẫn vào trong đó. Thẩm Tung Phủ, lên. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một đạo giấy vẽ bùa trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, một đạo linh quang theo hắn quanh thân bắt đầu khuyết tán ra đến, rơi xuống chung quanh tất cả mọi người trên người. Lâm Minh cũng giống vậy là nhận lấy kia linh quang đảo qua, trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì một chút gợn sóng. Có thể rõ ràng cảm nhận được, kia linh quang bị của hắn tín ngưỡng lực lượng một mực chắn thân ngoại, căn bản không có bất luận cái gì một chút có thể dò xét đến trong cơ thể của hắn. Này dò xét linh quang uy lực quá nhỏ một chút. Xem ra, vị này trừ dị ti người, thì bèn bèn là một vị một phù sư mà thôi. Một phù sư, tại trừ dị ti phù sư trong, cũng chỉ có thể đủ coi như là thực lực tu vi yếu nhất một nhóm kia mà thôi. Dạng này phù sư dò xét, trước đó Lâm Minh trong thành trấn liền đã cảm thụ qua rồi không biết bao nhiêu lần. Đúng cảnh tượng như vậy, cũng sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Kia phù sư cũng không có trông cậy vào chính mình thoáng một cái liền có thể kiểm tra xuất ngoại ma tới. Đây chính là trong thành, ngoại ma tùy tiện trong lúc đó thì cũng không nên lẫn vào trong đó mới là. Thật có cái gì ngoại ma to gan như vậy lẫn vào đi vào, vậy cũng đã sớm nên bị phát hiện rồi. Rốt cuộc, mỗi cái thành trì trong đều cũng có lấy bọn hắn trừ dị ti người xây dựng trận pháp tồn tại. Điểm này, kia là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút nghi vấn. Từ trên xuống dưới, chỉ cần là thành trấn thì tất nhiên sẽ có trận pháp tồn tại. Trận pháp này có thể sẽ không ngăn cản người bình thường, lại nhất định có thể phát hiện ngoại ma. Người bình thường thế tục biến hóa, hắn căn bản sẽ không tiến hành bất kỳ can thiệp. Hiện tại theo thông lệ đã kiểm tra về sau, quả nhiên là không có dò xét đến bất kỳ dị thường ra đây. Đối phương gật đầu một cái, sau đó nói ra, đến đây đi, kiểm tra chính thức bắt đầu. Xếp tại Lương gia trước mặt gia tộc người thì không khách khí, dựa theo trình tự bắt đầu đi tới. Cầm lấy một bên đồng la truy. Cái thứ nhất đi lên là một tên 13-14 tuổi thiếu niên, hai tay của hắn cầm lên đồng la truy, hai tay dùng sức, hung hăng đánh tới hướng rồi kia đồng la. Đồng la truy đập vào đồng la phía trên, truy phía trên lực phản chấn lập tức thì nhường hắn hai tay thoát ly truy, truy bông chốc rơi xuống trên mặt đất. Kỳ quái là, kia đồng la cũng không có bất luận cái gì một chút âm thanh phát ra tới. Bất luận cái gì một chút âm thanh đều không có. Thiếu niên vẻ mặt không cam tâm chi sắc, lần nữa từ dưới đất nhặt lên đồng la truy. Lại là một tiếng im lặng đánh. Đồng la truy lần nữa rơi xuống đất. Hắn lại một lần nhặt lên. Kết quả vẫn như cũ. Hắn tiến hành đánh lúc, ánh mắt của những người khác trong ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ có Lâm Minh trong ánh mắt có thể nhìn thấy đối phương cầm lên kia truy lúc, trên người của đối phương sẽ hiện ra một cỗ khí vận lực lượng. Nhìn như là thiếu niên kia tại đánh đồng la, trên thực tế là phải dùng hắn khí vận lực lượng cùng kia đồng la trên phòng ngự trận pháp tiến hành đúng sông. Này hai đồng trên người khí vận lực lượng thật sự là quá ít. Tùy tiện trong lúc đó, liền đã bị đối phương khí vận lực lượng cho sông không còn một mảnh, lại không có bất kỳ cái gì một chút khí vận hiện ra. Cái này cũng thì đã chú định đối phương khẳng định là không cách nào lại biến thành trừ dị ti người rồi. Ba lần kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa hắn tất cả cơ hội đều đã hao hết, còn muốn tiếp tục, cũng chỉ có thể đủ chờ đợi sang năm lại tiếp tục rồi. Có chút ý tứ, xem ra một hồi ta chỉ cần điều động tín ngưỡng chi lực của ta, nhường tín ngưỡng chi lực của ta xung kích đối phương cấm chế là được. Vấn đề này thì trở nên đơn giản. Lâm Minh khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười tới. Hắn cũng không nóng nảy, ngay tại một bên, yên lặng nhìn những người kia tuần tự đi tới Đồng La bên cạnh, đập Đồng La. Một người quá khứ. Đồng La đều không có truyền đến bất luận cái gì một chút tiếng động. Để người nhìn không khỏi cũng sẽ sinh ra một loại hoài nghi. Này có phải Đồng La đã bị hư? Có thể kia trừ dị ti phụ sư, không có bất kỳ cái gì một chút thần sắc trên biến hóa. Thậm chí ánh mắt đều không có sao rơi vào bọn hắn những người này trên người, chính mình tìm một ghế, ngồi xuống. Nhắm mắt lại, tựa hồ là đang chợp mắt giống nhau, yên tĩnh cùng đợi đánh kết quả. Một người ba lần. Rất nhanh, mười mấy người liền đã đánh hoàn tất, mười mấy người này thì không có một cái nào có thể làm cho Đồng La phát ra dù là bất luận cái gì một chút âm thanh. Một đều không có. Chương 2101, khác nhau đối đãi chương 2101, khác nhau đối đãi lại một tên thiếu niên lên này, thiếu niên này tuổi tác muốn càng nhỏ hơn một ít, cũng liền 7-8 tuổi. Đến rồi trên sân khấu, hai tay vô cùng miễn cưỡng cầm lên Đồng La truy, truy vừa nhấc, nhẹ nhàng hướng về Đồng La gõ một cái, Đồng La không có bất kỳ cái gì âm thanh. Hắn dùng lực đạo rất nhỏ. Đồng La lực phản chấn thì vô cùng yếu ớt. Hắn cầm Đồng La truy tiếp tục đến rồi cái thứ hai. Vẫn như cũng giọng không có bất kỳ cái gì. Cái thứ ba. Ông. Đồng La ngay lập tức vang lên, âm thanh cũng không phải quá lớn, lại rất có lực xuyên thấu, chuẩn xác không sai truyền vào trong thai của mọi người. Trừ dị ti vị kia tiên sư lần đầu tiên mở mắt. Hợp cách. Đến, đứng ở bên này. Hắn đưa tay chỉ một chút hắn chỗ bên cạnh. Đúng, đại nhân. Thiếu niên kia trên mặt của mình thì hiện ra vẻ kích động, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong gia lúc, cha mẹ người thân đã nói với hắn biến thành trừ dị ti người tầm quan trọng, cùng với tự thân chỗ tốt. Gia nhập trừ dị ti sau đó, đối với hắn chính mình, cùng với đúng gia tộc của hắn mà nói đều là một thiên đại hảo sự. Có lớn như vậy một chuyện tốt để ở chỗ này, cho dù ai đều muốn kích động mấy phần. Chớ nói chi là bọn hắn những đứa bé này thử rồi, đối mặt cảnh tượng như vậy thì càng là muốn kích động. Không riêng gì thiếu niên này, những thứ này tất cả tới đây người, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trong tất cả đều là mấy phần vẻ hâm mộ. Này đã nói lên một chút. Thiếu niên này lúc này nhân sinh đã xảy ra sửa đổi. Có thể lúc trước hắn là không có tiếng tăm gì. Nhưng từ nơi này sau đó, nhân sinh của hắn tuyệt đối sẽ không như vậy không có tiếng tăm gì. Tối thiểu hắn này mấy chục năm nhân sinh sẽ cho gia tộc của hắn đem lại lớn lao lợi ích, gia tộc trên dưới đều sẽ nhớ kỹ hắn đối với gia tộc nỗ lực. Thiếu niên này đứng ở trừ dị ti người bên cạnh, trừ dị ti người ra hiệu kiểm tra tiếp tục. Sau đó thì lại nhắm hai mắt lại. Trước đó kia mười mấy người nhìn về phía thiếu niên kia trong ánh mắt thì bao nhiêu mang theo vài phần vẻ đố kỵ, bọn hắn mười mấy người này cũng thất bại rồi, xác định là không có tiên duyên tồn tại, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng là không phải này cấm chế trận pháp xảy ra vấn đề. Nếu cấm chế trận pháp thật xuất hiện vấn đề, bọn hắn sau khi trở về còn có thể có chỗ lấy cớ, nói không chừng còn có thể một lần nữa kiểm tra một lần. Nhưng bây giờ có những người khác có thể gõ Đồng La, hay là so với bọn hắn tiểu lớn như vậy người, dùng lực đạo thì nhẹ như vậy, thì đầy đủ đã chứng minh cấm chế trận pháp không có bất kỳ vấn đề gì. Này cấm chế trận pháp là tốt. Cái này hoàn toàn là để bọn hắn tuyệt vọng một tin tức, chứng minh bọn hắn rốt cuộc đừng nghĩ ở trên đây gì chuyển cái gì lệch ra đầu góc. Hiện giai đoạn có thể mang cho bọn hắn, cũng chỉ có một kết luận. Bọn hắn không thể nào lại thêm vào đến trừ dị ti rồi. Bọn hắn bên này là không có khả năng bước vào đến trừ dị ti trong rồi. Người phía sau lúc này cũng đều là vẻ mặt thấp thỏm. Ở chỗ nào thiếu niên sau đó, lại nổi lên một tên thiếu niên này so với vừa mới bị nào, có thể lớn hơn một chút, 14 tuổi khoảng chừng. Đi lên sau đó, thì học vừa mới thiếu niên kia bộ dáng, hai tay nắm truy, nhẹ nhàng ở chỗ nào Đồng La phía trên đánh rồi một chút, một lúc sau, Đồng La không có phát ra cái gì tiếng động. Hắn cũng không nóng nảy, vẫn như cũng là học tập trước đó người kia trạng thái. Lại lần nữa nhẹ nhàng đánh một chút, vẫn là không có bất kỳ thanh âm gì. Lại đến một chút, một lần cuối cùng lúc, hắn đánh tốc độ càng chậm hơn, tựa hồ là đang bắt chước vừa mới người kia động tác thần thái, trong óc thì tại làm hết sức đồng bộ hồi tưởng đến. Thoáng một cái tiếp theo, Đồng La vẫn như cũng phải không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Đứa bé kia lập tức sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt vẻ không hiểu. Không nên a. Rõ ràng tất cả ta đều là bắt chước hắn, hắn vừa mới chính là như thế làm. Vì sao hắn có thể, ta lại không thể? Không đúng. Này không đúng lắm. Trong lòng của hắn hay là mang theo rõ ràng không cam tâm, theo bộ dáng của hắn là có thể nhìn ra được, hắn không thể tin được chính mình lại không có thông qua. Hắn không nhiều bỏ được thả ra trong tay này truy. Vừa vặn xếp sau đội người đã theo thứ tự đi tới trước mặt hắn sau đó, nói với hắn, cho ta đi. Hắn này mới phản ứng được, đem trong tay truy giao cho đối phương. Không cam lòng đi xuống. Phía sau hắn thanh niên tuổi tác không nhỏ, khoảng chừng 20 mấy tuổi, một thân vải thô áo gai. Vừa nhìn liền biết trong nhà cũng không phải cái gì giàu có người. Nghĩ đến đây là mượn vừa mới gia tộc này tên tuổi đi bảo, theo trên danh nghĩa nói, hắn hiện tại là người của đối phương. Trên thực tế khẳng định thì cũng không phải người của đối phương rồi. Tiếp nhận truy sau đó, tay của đối phương cũng không khỏi có một ít run rẩy. Danh sách này đối với mấy cái này nhà giàu sang hải tử mà nói, cũng liền chỉ là một danh ngạch mà thôi. Đúng không hắn cái này nhà nghèo khổ hải tử mà nói, vậy liền cũng không vẹn vẹn chỉ là một danh ngạch đơn giản như vậy. Đó là một nhà hy vọng. Trong nhà tốn nửa đời người tiền, mới mua được nhường hắn tới trước khảo nghiệm danh ngạch. hắn nhất định phải thông qua. Ầm. Cầm thiết trụ y, hắn hung hăng đánh xuống dưới, dường như dùng chính mình đời này lớn nhất lực đạo. Đồng La thì phát ra phối hợp âm thanh. Vù vù âm thanh so với vừa mới vị nào muốn vang dội hơn nhiều. Mấu chốt nhất là người này chỉ đánh rồi một chút, đánh số lần càng ít, đại biểu tư chất của bọn hắn lại càng tốt. Bây giờ đối phương chỉ đánh rồi một chút, liền đã là có thể gõ Đồng La, đại biểu tư chất của hắn so với vừa mới vị nào tốt hơn không ít. Trừ dị ti vị nào cũng nghe đến rồi âm thanh, lại lần nữa mở mắt, khóe miệng dương lên vẻ tươi cười, lại lần nữa chỉ bên cạnh mình bãi đất trống, chào hỏi một tiếng. Người tới, cho chuyển cái ghế. Đúng. Bên cạnh thì có cái khác người hầu đáp ứng một tiếng, ngay lập tức đi rời một cái ghế đến, làm cho đối phương ngồi ở bên trên. Trừ dị ti trong, giống nhau cũng là quy củ sông nghiêm. Hạng người gì có thể ngồi xuống, hạng người gì có thể đứng, đều cũng có đến được. Là cái này địa vị chênh lệch. Vừa mới kia đồng tử đúng là đã gõ Đồng La, hắn là ba lần mới gõ, cũng chỉ có thể đủ đứng. Tương lai hắn đến cùng phải hay không có thể trở thành phụ sư? Khi nào có thể trở thành phụ sư? Đây đều là chưa chắc sự việc. Nhưng bây giờ này một vị, một chút liền đã gõ Đồng La, kia trên cơ bản tương lai đều sẽ biến thành phụ sư. Chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn đối đại thái độ dĩ nhiên chính là có rồi một chút khác nhau. Nhìn thấy hắn kiểu này dáng vẻ, vừa mới tên kia thông qua đồng tử cũng có chút ghen tị nhìn về phía đối phương. Ánh mắt của hắn trong còn mơ hồ có một ít không phục. Hắn hiện tại còn chưa không rõ. Vì sao rõ ràng tất cả mọi người giống nhau, đều cũng có rồi tiên duyên người. Hắn lại có thể ngồi, chính mình lại muốn đứng. Chính mình kém hắn ở đâu? Muốn nói tất cả mọi người ngồi, hay là tất cả mọi người đứng, kia cũng không có cái chuyện này. Hoặc nói là vừa vặn đối phương quên rồi, hiện tại nhường hắn ngồi xuống, cũng được. Cho đến bây giờ, trừ dị ti người đều không nói thêm gì. Chương 2102, hai người tiên đồng chương 2102, hai người tiên đồng cái này nói rõ đối phương chính là cố ý làm như vậy. Chính là muốn đối bọn họ có khác nhau đãi ngộ. Kia ngồi xuống thanh niên, cũng là vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, chính hắn cũng không thể nghĩ đến, sẽ có hiện tại như thế một cái địa vị. Nói tóm lại, này với hắn mà nói, là chuyện tốt một kiện. Tối thiểu gia tộc của mình hiện tại là vững vàng của khởi. Tại đây Ninh Châu trong, làm một tiểu địa chủ là không có bất kỳ vấn đề gì. Có rồi cái này, cũng đã đủ rồi. Tiếp tục. Chờ đối phương ngồi xuống sau đó, trừ dị ti người lại nói một câu. Kiểm tra tiếp tục tiến hành. Xếp tại Lâm Minh bọn hắn người nhà họ Lương trước đó, có 3 gia đình, bọn hắn là thứ tư hộ. Trước đó kia 3 hộ, tính cả mua sắm danh ngạch, tổng cộng có hơn 100 người. Những người này tuần tự tiến hành kiểm tra. Hơn 100 người trong, vẹn vẹn cũng chỉ có 2 người thành công có tiên duyên. Từ đó thì có thể thấy được, tiên duyên khó tìm. Vấn đề này thật muốn dựa vào một ít duyên phận mới có thể có tất cả. Không có duyên phận thì căn bản không có chuyện sau này. Đến tiên bọn hắn người nhà họ Lương bắt đầu. Lương Thần ánh mắt trước nhìn thoáng qua Lâm Minh, Lâm Minh lại ghé mắt nhìn về phía Lương gia lần này tới nơi này con cháu trong lão đại. Lương Thần ngũ nhi tử. Ý nghĩa rất rõ ràng, chính là làm cho đối phương đi lên trước kiểm tra, hắn cái cuối cùng tiến đến. Thông qua phía trước những người này án lệ, Lâm Minh đã là thấy rõ, phàm là bản gia người đều sẽ trước tiên ở nơi này tiến hành kiểm tra, và những thứ này bản gia người toàn bộ kiểm tra hoàn tất sau đó mới biết đến phiên ngoại nhân tiến hành kiểm tra. Lương gia bên ngoài người hiện tại cũng đều đối với mình cũng không sao quen thuộc. Dù là mình lúc này thân mang là cùng Lương gia giống nhau hoa phục. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình có thể cũng liền chỉ là một họ khác người, không biết đi như thế nào thông Lương gia quan hệ, mới có thể tham dự vào Lương gia những thứ này kiểm tra trong. Hiện giai đoạn mà nói, chính mình vẫn là phải ẩn tàng một chút thân hình của mình, không để cho mình như vậy dễ thấy. Tự nhiên là rơi vào phía sau kiểm tra càng tốt hơn một chút. Giọng nhi, ngươi lên trước. Lương Thần thì thấy rõ rồi Lâm Minh ý nghĩa, trước tiên đối con của mình phân phó nhìn. Đúng. Lương Khoan đáp ứng một tiếng, trước tiên tiến về phía trước một bước, hướng về Lâm Minh phương hướng đắc ý nhìn thoáng qua, tựa hồ là đang nói cho Lâm Minh, hắn mới là người nhà họ Lương. Cái khác Lương gia con cháu lúc này cũng đều cảm nhận được Lương Thần coi trọng, cả đám đều cảm thấy Lương Thần hay là thích hơn bọn hắn một ít. Lâm Minh tự nhiên là sẽ không cùng những đứa bé này tự tức ý. Hắn ánh mắt nhìn về phía Đồng La phương hướng. Lương Khoan đi tới Đồng La trước, cầm lên Đồng La truy, nhẹ nhàng đánh rồi một chút, Đồng La không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn tiếp lấy gõ lại đánh một chút, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, một lần cuối cùng, trong lòng của hắn quyết tâm hung hăng đánh rồi một chút, Đồng La vẫn không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Tiếp xuống Lương gia con cháu không cần Lương Thần nói thêm nữa, đã là liên tiếp mà lên. Một người tiếp một người, bảo đảm không có bán hết hàng. Lương gia lần này bao gồm Lâm Minh, tổng cộng mang đến 12 tên con cháu. Đo đến đệ thất người lúc, ông Đồng La phát ra âm thanh tới. Lương Vân, hắn gõ Đồng La. Trừ dị ti người nhìn hắn bên này một chút, nói với hắn, bên này chờ. Lương Vân cũng là cái thứ ba mới gõ Đồng La, không có ngồi tư cách, chỉ có thể đến hắn một bên đứng. Có thể mặc dù là như thế, thì đã là so với đại đa số người mạnh lên quá nhiều rồi, tối thiểu hắn đã là thu được tiến vào trừ dị ti ra trận khoán. Những người khác ngay cả cái này ra trận khoán đều không có đem tới tay. Bọn hắn chỉ có thể dùng thần sắc hâm mộ nhìn bên này. Lương Thần trong ánh mắt thì hiện ra rõ ràng hưng phấn tới. Con trai của hắn. Hắn Lương Thần con trai, thật sự có tiên duyên. Có thể trở thành trừ dị ti đệ tử. Điều này đại biểu trong hắn Lương Thần liền xem như không có tôn giáo phụ trợ, cũng giống vậy là có thể ổn định bây giờ xuất thân. Chuyện như vậy, làm sao không nhường hắn kinh hỉ? Huống chi, không tính Lâm Minh. Phía sau bọn họ còn có 4 người chưa đi đến được kiểm tra, lỡ như trong 4 người này còn có ai có thể có được tiên duyên, bọn hắn Lương gia thì có 2 tên trừ dị ti con cháu rồi. Một người cùng 2 người. Đây hoàn toàn là 2 khái niệm. thêm một người tiến vào trừ dị thi trong, cũng liền thêm một người thành tiểu tiên sư có thể. Bọn hắn Lương gia tương lai cũng có thể thu hoạch lớn hơn. Lại thêm còn có một cái Lâm Minh. Vị này thần sứ đại nhân, hắn tất nhiên lòng tin 10 phần tới trước nơi đây, có thần linh đại nhân phù hộ, tất nhiên là có thể gia nhập vào tiên viện trong. Có thể tại thời điểm này, bọn hắn Lương gia muốn có 3 người cũng có tiên duyên. Lương Thần vui thích suy tư, lý tưởng là mỹ hảo, thực tế là tàn khốc. Kiểm tra tiếp tục bắt đầu sau đó, Lương gia còn lại 4 người toàn bộ trải qua kiểm tra, không có người nào có tiên duyên, cũng liền không cách nào tiến vào tiên viện trong. Lương gia bên này, cũng chỉ còn lại có Lâm Minh một người không có trải qua khảo nghiệm. Mắt thấy những người khác đã hoàn tất thi kiểm tra, Lâm Minh cũng không có dừng lại, gấp đi theo ra đây. Lương Thần ánh mắt theo Lâm Minh sau khi đi ra, thì nhìn chòng chọc vào Lâm Minh, trong thần sắc mang theo vài phần không hiểu căng thẳng. Rơi xuống những người khác trong ánh mắt, theo bọn hắn nghĩ có thể chính là Lương Thần lo lắng Lâm Minh đến cùng phải hay không có thể thông qua kiểm tra. Cũng chỉ có Lâm Minh hiểu rõ, Lương Thần đúng là lo lắng có phải chính mình có thể thông qua kiểm tra, chỉ là đối phương càng thêm lo lắng chính là chính mình đến cùng phải hay không sẽ bị đối phương phát hiện tà môn thân phận. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, đó là căn bản không thể nào tồn tại. Thật muốn dễ dàng như vậy liền có thể bị trừ dị ti một tên một phụ sư phát hiện, Lâm Minh cũng liền cũng không tới tham gia lần này trừ dị ti chiêu sinh rồi. Chính là có kiểu này tư bản cùng sức lực, Lâm Minh mới biết tới tham gia trừ dị ti chiêu sinh. Tới nơi này lúc, đã nói lên hắn căn bản sẽ không bị đối phương phát hiện, tối thiểu sẽ không bị đối phương như thế một tiểu nhân vật phát hiện. Hắn muốn phát hiện Lâm Minh tồn tại, còn chưa đủ tư cách. Lâm Minh không chút do dự đi tới đồng lá trước, trong lòng đã là kế hoạch tốt tất cả. Cầm lên đồng lá truy, đánh rồi lần thứ nhất. Lần thứ nhất lúc, hắn không hề có hướng về đồng lá truy trong rót vào bất kỳ tín ngưỡng chi lực. Đồng la không có gì ngoài ý muốn, không có phát ra cái gì một chút âm thanh tới. Cái thứ hai gõ lại kết lúc, Lâm Minh ở tại trên bắt đầu quán chú một ít tín ngưỡng chi lực. Ông, đánh phía dưới, đồng la trong vẫn như cũng là truyền đến ông Minh chi thanh. Thanh âm này mười phần thật nhỏ, lại rõ ràng truyền vào đến rồi trong thai của mỗi người. Lương gia những người kia thấy cảnh này, tất cả đều là trừng lớn hai mắt. Tên này con riêng lại thật là có tiên duyên người. Bọn hắn nhớ lại trước đó ở gia tộc đóng cửa hội nghị bên trên, Lương Thần đối bọn họ lời nói, vị này con riêng bị một vị nào đó tiên sư khảo nghiệm qua, có tiên duyên người. Lần này là khẳng định có thể bước vào đến tiên viện trong biến thành tiên đồng. Hắn sẽ không lưu tại Lương gia cùng các ngươi tranh đoạt gia sản, các ngươi bất luận kẻ nào cũng không nên đi treo chọc hắn.